Diệp Ninh Ninh vừa thấy đến nhi tử ra tới, tức khắc cao hứng mà đón đi lên, "Tử Hy, ngươi tỉnh. Mau tới đây ăn bữa sáng, mụ mụ cho ngươi làm thật nhiều ngươi thích ăn đồ vật." Diệp Ninh Ninh một bên nói chuyện, một bên đánh giá nhi tử trên mặt khí sắc, nhìn đến nhi tử khí sắc phi thường hảo, thế nhưng bạch lộ ra hồng, nàng không cấm đối vị kia chưa khỏi chính mình nhi tử cao nhân, lại nhiều cảm kích vài phần. Nếu không có vị kia cao nhân, nàng cái này duy nhất nhi tử, nàng tâm đầu nhục, đã có thể không có. Nếu có cơ hội nhìn thấy vị kia cao nhân, nàng nhất định đến hảo hảo mà cảm ơn nàng. Độc cô Tử Hy cười ôm Diệp Ninh Ninh một chút, "Mẹ, cảm ơn ngươi, mấy năm nay, vất vả ngươi." Diệp Ninh Ninh bị nhi tử như vậy vừa nói, tức khắc có một loại khổ tận cam lai cảm giác, trong lòng cảm thấy lại ấm, lại cảm động, lại thỏa đáng vô cùng. Nàng hướng mắt, dương dương cười nói, "Mẹ không vất vả, chỉ cần ngươi hảo hảo, mẹ liền cao hứng." Độc cô Tử Hy cười từ bên cạnh cầm một cái tiểu chén trà lại đây, đôi tay vận kình hợp lại, chén trà nháy mắt hóa thành một đống bột phấn. Hắn cười tủm tỉm mà đối bị dọa ngốc độc cô lão gia tử, độc cô lão phu nhân, còn có Diệp Ninh Ninh nói, "Ra ra, mãi mãi, mẹ, các ngươi xem, ta hiện tại thực hảo, các ngươi có thể yên tâm." Qua một hồi lâu, độc cô lão gia tử, độc cô lão phu nhân cùng Diệp Ninh Ninh mới từ khiếp sợ trung hoán quá mức tới. Độc cô lão gia tử vẻ mặt kích động hỏi độc cô Tử Hy, "Tử Hy, ngươi đây là có chuyện gì? Mau cùng ra ra nói nói." Độc cô Tử Hy khẽ cười nói, "Ra ra, ngày trước đừng kích động, chúng ta ngồi xuống lại nói." Chương 45 mệnh định nhân duyên. Độc cô lão gia tử cùng lão phu nhân, còn có Diệp Ninh Ninh chạy nhanh ngồi xuống, vẻ mặt gấp không chờ nổi mà chờ độc cô Tử Hy nhanh lên cho bọn hắn giải thích. Độc cô Tử Hy đối đứng ở bên cạnh phó mẹ cùng độc cô lão gia tử cảnh vệ viên Lưu Nôn nói, "Phó mẹ, Lưu Nôn đại ca, các ngươi trước đi xuống đi." Tuy rằng phó mẹ cùng Lưu Nôn cũng đều rất tò mò, muốn biết độc cô Tử Hy trong chớp mắt từ một cái kẻ bên tử vong ma ốm, biến thành võ lâm cao thủ là chuyện như thế nào. Nhưng chủ nhân gia không nghĩ làm cho bọn họ nghe, bọn họ cũng không dám nhiều ngốc một lát, trực tiếp lên tiếng, là liền lui xuống. Độc cô Tử Hy nhìn đến chỉ có trong nhà ba cái thân nhất thân nhân ở, lúc này mới hạ giọng đối bọn họ nói, "Ra ra, mãi mãi, mẹ, ta nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, ta này đó bản lĩnh, đều là vị kia cứu ta cao nhân giáo. Nàng còn làm ta vào bọn họ môn phái, là một cái phi thường cổ xưa môn phái, tiêu trời cơ cát, bọn họ hiểu được tinh tượng, bói toán, đoán mệnh, phong thủy, y thuật từ từ thần kỳ đồ vật." Độc cô lão gia tử bọn họ thân cư địa vị cao, tự nhiên biết này đó lánh đời môn phái một chút sự tình, nhưng độc cô Tử Hy nói cái này thiên cơ các, hắn lại trước nay không có nghe nói qua, chẳng lẽ đây là một cái không xuất thế môn phái. Độc cô lão gia tử đang ở trong lòng đoán, liền nghe được tôn nhi độc cô Tử Hy lại ở nơi đó nói, thiên cơ các là một cái lánh đời không ra môn phái, bọn họ đệ tử phi thường thưa thớt, nhưng mỗi một cái đệ tử đều phi thường lợi hại. Độc cô lão gia tử nhịn không được lại hỏi, kia bọn họ vì cái gì muốn cứu ngươi, còn thu ngươi vào cửa. Độc cô Tử Hy chiều độc cô lão gia tử chớp chớp mắt, đương nhiên là bởi vì ngươi tôn nhi thông minh a. Hi hi hi. Độc cô lão gia tử lại không tin hắn cái này lý do thoái thác, đem mặt ra nghiêm, đừng cho ta pha trò, chạy nhanh thành thật giao đãi. Độc cô lão phu nhân vừa thấy nhà mình lão nhân lại ở khi dễ nàng bảo bối tôn nhi, liền không cao hứng. Ngươi này chết lão nhân, nhà ta Tử Hy có nói sai sao, nhà ta Tử Hy chính là thông minh, nhân gia nhìn chúng hắn, có cái gì hiếm lạ. Độc cô lão gia tử vừa thấy nhà mình lao thái bà phát huy, tức khắc túng đi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình tôn nhi, dùng ánh mắt ý bảo hắn, thức thời mà ngươi liền chạy nhanh giao đãi. Độc cô Tử Hy thấy hắn bất quá khai một cái vui lùa, mãi mãi vì giữ gìn hắn, liền lại cùng ra ra giằng co. Hắn chạy nhanh thu hồi trên mặt hi cười, đối độc cô lão gia tử cùng nãi nãi, mụ mụ nói, chân chính nguyên nhân chính là, vị này cao nhân, kỳ thật là một nữ hài tử, nàng nói, nàng tính ra tới, ta cùng nàng có kiếp trước chưa xong chi duyên, kiếp này là tới tục duyên, cho nên ở tính ra ta ở nơi nào lúc sau, nàng liền riêng tìm lại đây, đem ta cấp trị hết, lại lánh ta vào thiên cơ các môn. Ra ra, nãi nãi, mẹ, chuyện này, chúng ta trước bổ sung lý lịch dương đi ra ngoài, chờ ta học thêm chút bản lĩnh lại nói. Độc cô lão gia tử, lão phu nhân cùng Diệp Ninh Ninh lại tất cả đều giống không có nghe được Độc Cô Tử Hy dặn dò, bọn họ một đám đều bắt được kia mấy cái mấu chốt chữ. Cao nhân là cái nữ hải tử. Cao nhân tính ra Tử Hy cùng nàng có kiếp trước chi duyên, này một đời là tới tục duyên. Cao nhân lãnh Tử Hy vào Thiên Cơ Các đại môn. Cái này Thiên Cơ Các, nghe liền rất lợi hại bộ dáng. Xem bọn hắn gia đình Hy, trong một đêm, bọn họ là có thể cầm Hy từ một cái ma ốm, biến thành siêu cấp cao thủ. Độc Cô lão gia tử bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, cái này Thiên Cơ Các người, có bao nhiêu mà cường đại cùng lợi hại. Độc Cô lão gia tử cảm khái, nếu là quốc gia có như vậy người tài ba xuất thế, giúp quốc gia bồi dưỡng quân đội những cái đó chiến sĩ, bọn họ làm sao râu tóc sầu sẽ bị người khác khi dễ. Hắn lão nhân ra suy nghĩ càng phiêu càng xa. Bên này Độc Cô lão phu nhân liền kìm nén không được, trực tiếp mở miệng hỏi, Tử Hy, nữ hài tử kia tuổi bao lớn a? Nàng nói các ngươi có kiếp trước chi duyên, kiếp này tới tụ, vậy các ngươi chi gian có phải hay không có cái gì ước định? Độc Cô Tử Hy nghĩ tới như tiên nữ giống nhau mỹ thẩm thiên tinh, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu, đối với mãi mãi cùng mụ mụ hơi hơi mỉm cười nói, mãi mãi, mẹ, nàng năm nay mới 12 tuổi, là một cái lớn lên phi thường xinh đẹp tiểu tiên nữ, thân thủ cũng phi thường lợi hại, một thân tiên khí, không giống phàm nhân, nhưng nàng người đâu, lại đặc biệt mà hảo, hoàn toàn không có một chút cao nhân cái giá, đối ta càng là cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố, ta thật là quá, thích nàng. Nhìn đến Tôn Nhi nói lên Thẩm Thiên Tinh khi, trong mắt kia tảng đều tảng không được nồng đậm tình ý, Độc Cô lão phu nhân liền kích động, một phách cái bàn nói, vậy ngươi liền chạy nhanh đem nàng cấp định ra tới, đem nàng cấp cưới về nhà tới a. Diệp Ninh Ninh cũng manh gật đầu nói, Tử Hy, ngươi mãi mãi nói đúng, tốt như vậy lại như vậy có bản lĩnh nữ hài tử, ngươi nhưng đến chạy nhanh tiên hạ thủ vi cường a. Vạn nhất nàng bị người khác cấp đoạt đi, đến lúc đó ngươi nhưng hối hận cũng không kịp. Độc Cô Tử Hy nhìn đến mãi mãi cùng mụ mụ khẩn trương dạng, không cấm cười nói, mãi mãi, mẹ, nàng sẽ không chạy, nàng nói, ta cùng nàng là mệnh định chi duyên, đời này, chúng ta là nhất định phải ở bên nhau. Diệp Ninh Ninh vội vàng mà lại hỏi, vậy ngươi khi nào đem nàng đưa tới trong nhà tới, làm chúng ta cũng đều gặp một lần a? Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân cũng đều nói, đúng, chạy nhanh đem nàng mang về nhà người tới, làm chúng ta đều gặp một lần. Độc Cô Tử Hy cười đáp, ta đây hỏi một câu nàng, đến lúc đó lại nói cho các ngươi. Độc Cô lão gia tử cười ha ha nói, nhà của chúng ta Tử Hy quả nhiên lợi hại, là cái có phúc khí hài tử, nhìn xem đi, tìm cái tiểu tức phụ đều so nhà người khác lợi hại, ha ha ha ha. Độc Cô lão phu nhân cũng vẻ mặt vui mừng mà nhìn nàng bảo bối tôn tử, cảm khái nói, đúng vậy, nhà chúng ta Tử Hy là cái có đại phúc hài tử, nhiều năm như vậy, nhiều như vậy cửa ải khó khăn, Tử Hy đều ngao xuống dưới, hiện tại lại là hoàn toàn rất tốt, lại tìm được rồi một cái tiểu tức phụ, chúng ta cũng có thể yên tâm, liền tính ta lão thái bà muốn nhắm mắt, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Độc Cô lão phu nhân nói, kích động đến nước mắt đều ra tới. Độc Cô Tử Hy một bên lấy khăn giấy cấp lão phu nhân sát nước mắt, một bên hống nàng nói, mãi mãi, ta nói này đó, cũng không phải là làm ngài khóc, mà là muốn cho các ngươi đều cao hứng, ngài mau đừng khóc ca. Bằng không, Tôn Nhi này tâm đều phải bị ngài cấp khóc nát. Độc Cô lão phu nhân bị Độc Cô Tử Hy cấp hống đến vèo một tiếng lại bật cười, ngươi đứa nhỏ này, chính là sẽ hống người. Độc Cô lão gia tử cũng ở một bên đi theo khuyên dỗ lao thê, Tử Hy nói đúng, đây là rất tốt sự, ngươi khóc cái gì khóc ca, mau đừng khóc. Tử Hy, ngươi lại cùng chúng ta nói đứa nhỏ này sự. Độc Cô Tử Hy sắc mặt hiện lên một tia khó xử, ra ra, nàng hành tung, ta phải hỏi qua nàng, chờ nàng đồng ý, mới có thể hướng các ngươi công bố. Độc Cô lão gia tử cũng lý giải này đó cao nhân cổ quái, vậy ngươi liền cùng nàng hảo hảo nói, hỏi một câu nàng, khi nào nguyện ý tới nhà của chúng ta ngồi xuống. Chương 46 đừng trách ta không khách khí. Độc Cô Tử Hy cười đến ôn tồn lễ độ, ngữ khí cũng phi thường đạm nhiên nhu hòa, ta sẽ hỏi nàng. Nàng hiện tại còn ở đọc sách, người cũng còn nhỏ, nàng nói không nghĩ nổi danh, tưởng lại quá mấy năm thanh tĩnh nhật tử, cho nên vẫn luôn ẩn ở nhân thế, quá bình phàm người cuộc sống gia đình. Độc Cô lão gia tử vừa nghe nói Tiểu Tinh Tinh ở quá bình phàm người cuộc sống gia đình, tức khắc ánh mắt sáng lên, đại ẩn ẩn hậu thế, lời này nói được quả nhiên không sai. Nếu không phải Tử Hy, chúng ta căn bản liền không thể tưởng được, nhân gian này còn sẽ có như vậy niên thiếu cao nhân tồn tại a. Ở hắn lao nhân ra xem ra, chỉ cần không phải sinh hoạt ở núi sâu rừng ra người liền hảo, thật muốn là cái loại này cùng thế gian ngăn cách người, hắn ngược lại càng lo lắng một ít. Nhưng là giống loại này trường kỳ lánh đời sinh hoạt ở bình phàm nhân gian cao nhân, khẳng định sẽ càng thêm hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, về sau ở chung lên, cũng sẽ càng thêm tự tại, không cần bọn họ những người này nâng lên đầu kính nàng, nhìn lên nàng. Độc Cô Tử Hy cười cười, lại theo chân bọn họ giao đái một chút chính mình mặt sau sự. Gia Gia, nãi nãi, mẹ, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta muốn đi theo Tiểu Tinh Tinh học tập, Tiểu Tinh Tinh hiểu được pháp thuật, nàng có thể trực tiếp đem ta từ trong phòng tiếp đi, về sau các ngươi không cần dễ dàng tiến ta phòng, nếu kêu ta không có ứng, hoặc là các ngươi phát hiện ta không ở trong phòng, cũng không cần lo lắng cho ta khẳng định là cùng Tiểu Tinh Tinh ở bên nhau. Độc Cô Lão Gia Tử nghe xong, lại vẻ mặt nghiêm túc mà đối hắn nói, Tử Hy, ngươi chính là chúng ta Độc Cô Gia Độc Đinh Miêu, ngươi giao đãi này đó, chúng ta đều có thể làm đến, nhưng là, chúng ta muốn như thế nào mới có thể xác định, ngươi không ở phòng là bị Tiểu Tinh Tinh mang đi, vẫn là bị những người khác mang đi. Độc Cô Tử Hy nhẹ giọng cười nói, Gia Gia, ngài quên mất, ta hiện tại cũng là võ lâm cao thủ, giống nhau người muốn đụng đến ta, nhưng không giống trước kia dễ dàng như vậy. Nghĩ nghĩ, Độc Cô Tử Hy lại bổ sung nói, bất quá, Gia Gia ngài nhắc nhở đến cũng đúng, như vậy đi, ta nếu là tùy Tiểu Tinh Tinh đi rồi, ta liền ở phía sau cửa dán một cái gương mặt tươi cười giấy dán, vạn nhất ta ngày nào đó quên dán cái này gương mặt tươi cười giấy dán, các ngươi liền ở ta trong phòng lớn tiếng kêu ta hẳn là có thể nghe được đến các ngươi kêu gọi. Nghe được Độc Cô Tử Hy như vậy vừa nói, Độc Cô Lão Gia Tử cũng yên tâm, kia hành đi, liền ấn ngươi nói đi làm, dù sao hiện tại ngươi tuổi cũng còn nhỏ, mấy năm nay, ngươi liền nỗ lực tăng lên chính mình năng lực, trong nhà sự, tạm thời còn dùng không ngươi tới nhọc lòng. Cảm ơn Gia Gia. Có Lão Gia Tử nhà hắn phát những lời này, Độc Cô Tử Hy liền có thể yên tâm mà cùng Tiểu Tinh Tinh ở bên nhau tu luyện. Nghĩ đến hắn còn có đã nhiều năm tiêu giao nhật tử quá, Độc Cô Tử Hy liền mặt mày đều mang theo cười. Lúc này, Diệp Ninh Ninh lại hỏi hắn, Tử Hy, ngươi nói Tiểu Tinh Tinh, chính là vị kia cao nhân tên sao? Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, là. Nhìn đến Diệp Ninh Ninh còn tưởng hỏi lại đi xuống, Độc Cô Tử Hy chạy nhanh duỗi tay làm nàng đình chỉ, mẹ, ngày trước đừng hỏi lại, Tiểu Tinh Tinh sở hữu sự, ta đều phải hỏi qua nàng về sau, nàng đồng ý, mới có thể cùng các ngươi nói tỉ mỉ, nếu nàng không đồng ý, ta cũng không thể nói. Diệp Ninh Ninh trừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, cố ý vẻ mặt ai oán mà đối với Nhi Tử nói, khó trách nhân gia nói, Nhi Tử lớn, sẽ có tức phụ đã quên nương, ngươi nhìn xem, ngươi này còn không có cưới Tiểu Tinh Tinh đâu, liền như vậy nghe nàng lời nói, ta cái này nương à, ở ngươi trong lòng cũng đã không có địa vị. Độc Cô Tử Hy vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Diễn Tinh thượng thân kẻ dở hơi mẹ, mẹ, ngươi cũng đừng trang. Mặc kệ khi nào, người nhà vĩnh viễn đều là ta quan trọng nhất thân nhân, liền tính ta cưới Tiểu Tinh Tinh, các ngươi cũng chỉ sẽ thêm một cái người hiếu thuận, sẽ không có người cùng ngươi tranh đoạt địa vị, ngươi nhà, cứ yên tâm đi. Diệp Ninh Ninh giận trừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, cố ý trêu chọc hắn nói, ngươi tên tiểu tử thối này, Tiểu Tinh Tinh còn không có cưới vào cửa, ngươi liền hộ thượng lạc. Độc Cô Tử Hy vẻ mặt vô ngữ, lười đến lại cùng hắn cái này ngoan đồng giống nhau kẻ dở hơi mẹ so đo. Diệp Ninh Ninh thấy Nhi Tử không để ý tới nàng, cũng không hề tranh đi xuống, ngước mắt nhìn thoáng qua thời gian, tức khắc kinh hô một tiếng, ai nha, ta muốn đi làm, Nhi Tử, quay đầu thấy a. Độc Cô Tử Hy chiều nàng phất phất tay, nhìn nhà hắn vị này hấp tấp kẻ dở hơi mẹ, hắn lại quan tâm mà dặn dò một câu, mẹ, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Diệp Ninh Ninh lớn tiếng ứng một câu, biết rồi. Nàng thanh âm hãy còn vang ở nhĩ, người đã chạy trốn không ảnh. Độc Cô Lão Phu Nhân cười lắc lắc đầu, mẹ ngươi này đều mau buôn 40 người, nàng tính tình vẫn là như vậy rộng rãi sung sướng, vô ưu vô lự, thật đúng là rất làm người hâm mộ. Độc Cô Tử Hy lập tức liền nói, nãi nãi, ngài Lao cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay sập xuống A, cũng có Gia Gia ở đỉnh, Gia Gia mặt sau, còn có ta ba, còn có ta đâu, tóm lại, nhà chúng ta các nữ nhân, chỉ cần hiểu được hưởng phúc là được, cái khác sự, đều có chúng ta ở đỉnh. Độc Cô lão phu nhân nhìn nhà mình nói ngọt đại tôn tử, vừa lòng vô cùng. Nàng đối nhà mình lão nhân nói, lão nhân, ngươi nhìn xem nhà ta Tử Hy này há mồm, ai ra huy, thật là ngọt đến làm ta này tâm hoa đều khai, ha ha ha ha ha. Độc Cô lão gia tử luôn luôn nghiêm túc mặt già, cũng đi theo nở nụ cười. Độc Cô Tử Hy bồi hai lão ăn xong rồi bữa sáng, liền đối Độc Cô lão gia tử nói, ra ra, ta về trước phòng tiếp tục học tập đi, ngày mai buổi sáng ta trở ra cùng các ngươi một khối ăn bữa sáng. Độc Cô lão gia tử từ ái mà nhìn hắn, chiều hắn phất phất tay, đi thôi, nhớ rõ hỏi một chút Tiểu Tinh Tinh, khi nào tới nhà của chúng ta ăn cơm. Độc Cô Tử Hy cười nói, ta sẽ nhớ rõ hỏi nàng. Độc Cô Tử Hy trở về phòng lúc sau, liền lại lắc mình vào sinh mệnh không gian. Lúc này, Thẩm Thiên Tinh đi nghiêm đi được tới đệ nhất trung học bên ngoài, nàng cảm ứng được Độc Cô Tử Hy vào không gian, cũng chỉ là cười cười, không có lại đi trêu chọc hắn, khiến cho hắn một người lẳng lặng mà ở trong không gian mặt hảo hảo học tập cùng tu luyện. Thẩm Thiên Tinh vừa mới đi đến trường học cổng lớn, đã bị 6 cái như cao mã đại nam nhân cấp vây quanh. Cầm đầu một cái lại cao lại tráng tuổi trẻ nam nhân, trầm giọng hỏi Thẩm Thiên Tinh, ngươi chính là Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh ngước mắt quét bọn họ vài lần, nhàn nhạt mà nói, ta chính là Thẩm Thiên Tinh, các ngươi có gì phải làm sao? Nam nhân kia trầm giọng trả lời, chúng ta là An Thị Kiến Trúc người, chúng ta lão bản tưởng thỉnh ngươi đi một chuyến. Thẩm Thiên Tinh câu môi cười lạnh, An Thị Kiến Trúc. Xin lỗi, không nghe nói qua, muốn thấy ta, làm chính hắn tự mình lại đây. Hiện tại, thỉnh các ngươi tránh ra, ta muốn đi học. Nam nhân kia thấy Thẩm Thiên Tinh như vậy không thượng đạo, cũng trầm hạ mặt, ta nếu là không cho đâu. Lúc này, đệ nhất trung học cổng trường khẩu, đã vây quanh không ít đi học học sinh. Nhưng này đó học sinh nhìn đến này 6 cái như cao mã đại hung thần ác sát nam nhân, ai cũng không dám ra tiếng. Thủ đại môn bảo an viên cũng chỉ dám cấp phía trên gọi điện thoại, hướng bọn họ báo cáo nơi này phát sinh sự. Thẩm Thiên Tinh thấy bọn họ không cho lộ, lập tức cũng lánh hạ mặt tới, ta số 123, các ngươi nếu là lại không cho khai, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chương 47 ngược tra bắt đầu. Kia tuổi trẻ nam nhân phía sau một nam nhân khác nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, tức khắc ha hả mà phúng cười rộ lên, nha hô, nha đầu thúi, ngươi khẩu khí còn rất đại a, vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào đối chúng ta không khách khí a? Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được Thẩm Thiên Tinh điểm số thanh âm chậm rãi vang lên, 1, 2. Ở Thẩm Thiên Tinh đếm tới tam thời điểm, bọn họ vẫn là không có tránh ra, ngược lại như là muốn xem nàng chê cười giống nhau mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, xem nàng muốn bắt bọn họ làm sao bây giờ. Thẩm Thiên Tinh không có lại theo chân bọn họ nhiều rong dài nửa câu, trực tiếp chỉ gian véo khởi pháp quyết. Một cổ mắt thường nhìn không thấy sát khí, nháy mắt xâm nhập kia 6 cái hung thần ác sát nam nhân trong đầu. Kia 6 cái nam nhân sắc mặt kỳ biến, thân thể khống chế không được mà phát run, hai chân cũng không ngừng sau này lui. Bọn họ cảm giác chính mình giống như bước vào một mảnh thây sơn biển máu, những cái đó đã từng bọn họ khi dễ quá người đáng thương, một đám đều từ thi đôi bỏ ra tới, mở ra buồn máu mồm to, cười dữ tợn chiều bọn họ hung tợn mà nhào tới. Kia 6 cái nam nhân chung, rốt cuộc có một cái ý chí lực tương đối bạc nhược nam nhân dẫn đầu hỏng mất, vẻ mặt hoảng sợ mà lớn tiếng kêu lên, quỷ a, có quỷ a, có quỷ a, tránh ra, đừng tới bắt ta, đừng tới bắt ta, a a a. Hắn này một kêu, hắn kia 5 cái đồng lõa cũng đi theo hỏng mất, tất cả đều hoảng sợ mà kêu lớn lên, quỷ, có quỷ, có quỷ, chạy mau a, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi không phải ta giết, không phải ta giết, đừng tới tìm ta tính toán sổ sách. Thẩm Thiên Tinh nghe được cuối cùng một người nam nhân hỏng mất khi theo như lời nói khi, hai tròng mắt hơi hơi căng thẳng. Nàng chỉ gian, lại âm thầm khắp một cái pháp quyết, cấp này 6 cá nhân hạ một cái chân ngôn chú, làm cho bọn họ chính mình đến cục công an tự thú nhận tội đi. Vây xem người nhìn đến này 6 cái nam tử đột nhiên ngao kêu có quỷ liền chạy như điên mà đi, mỗi người đều cảm giác mạc danh quỷ dị, giống như chính mình bên người cũng bắt đầu có âm phong từng trận ở thổi. Giống như là thật sự có quỷ giống nhau. Những cái đó nhát gan đồng học, cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều bay nhanh mà chạy tiến trường học đi. Chờ đến trong trường học lãnh đạo cùng đội bảo an người đuổi tới cổng trường khẩu thời điểm, chuyện này đã kết thúc. Trường học lãnh đạo nghe được cổng lớn bảo an nói, hai bên không có đánh lên tới thời điểm, lúc này mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thiên Tinh ở các bạn học tò mò dưới ánh mắt, cũng cong cặp sách, thong thả ung dung mà đi vào trường học. Ở tiến vào phòng học phía trước, Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, lại cấp nhị bá Thẩm Văn Chính đánh một chiếc điện thoại. "Uy, nhị bá, là ta, Tiểu Tinh, ngài đi làm sao?" Thẩm Văn Chính vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh thanh âm, liền cảm giác tâm tình đặc biệt mà hảo, cố ý trêu ghẹo nàng nói, "Tiểu Tinh Tinh, như thế nào sớm như vậy liền gọi điện thoại cấp nhị bá a? Có phải hay không tưởng nhị bá?" Thẩm Thiên Tinh nhẹ giọng cười nói, "Đúng vậy, ta là tưởng nhị bá." "Nhị bá, ta cùng ngươi nói một sự kiện a, hôm nay buổi sáng có 6 cái nam tử tới trường học tìm ta phiền toái." Thẩm Thiên Tinh nói còn chưa nói xong, kia một đầu bên vực người mình Thẩm Văn Chính vừa nghe nói có người đi tìm Thẩm Thiên Tinh phiền toái, tức khắc liền nhảy dựng lên, "Ngươi nói cái gì? Thế nhưng có mắt bị mù hôn trướng đổ vật đi tìm ngươi phiền toái?" "Tiểu Tinh Tinh, ngươi đừng sợ, nói cho nhị bá, là ai có lớn như vậy gan chó dám động ngươi? Nhị bá thu thập chết bọn họ đi." Thẩm Thiên Tinh cảm giác được Thẩm Văn Chính giữ gìn tâm tình của nàng, trong lòng ấm áp, lại cười nói, "Nhị bá, ngươi đừng nội. Nghe ta nói xong được không?" "Hảo hảo hảo, ngươi nói, ngươi nói." Thẩm Văn Chính lúc này cũng mới nghĩ đến Thẩm Thiên Tinh bản lĩnh, những cái đó ngu xuẩn dám đi tìm Tiểu Tinh Tinh phiền toái, quả thực là chán sống, tự tìm tội chịu. Thẩm Thiên Tinh lại tiếp tục nói, "Nhị bá, ta nghe được có một người nam nhân lời nói, giống như có chút không thích hợp, hắn nói cái gì người không phải hắn giết, ta đã làm cho bọn họ qua đi cục công an tìm các ngươi tự thú nhận tội, nhị bá, ngươi trong chốc lát tới rồi trong cục chú ý một chút, xem bọn hắn rốt cuộc là như thế nào giao đãi. Còn có, bọn họ nói là An Thị Kiến Trúc người, ngài cũng thuận tiện giúp ta tra một tra cái này An Thị Kiến Trúc, bọn họ cùng ta có cái gì thù hận." Thẩm Văn Chính không nói hai lời liền ứng hạ, "Hành, nhị bá này liền lập tức qua đi, bảo đảm đem bọn họ miệng đều cậy ra tới, một chút tin tức đều không cho bọn họ rơi xuống. Bất quá, Tiểu Tinh Tinh, ngươi cũng muốn chú ý an toàn à, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết không?" Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, "Ta biết rồi, nhị bá, ngài cứ yên tâm đi, trên đời này có thể đối phó ta người, chỉ sợ thật đúng là không mấy cái đâu." "Nhị bá, ta không nói lạc, chủ nhiệm lớp tới, ta muốn vào phòng học là..." Thẩm Văn Chính cũng chạy nhanh nói, "Hảo hảo hảo, mau đi đi, có rảnh đến nhị bá ra tới ăn cơm à." Thẩm Thiên Tinh cười nói, "Biết rồi." "Nhị bá, tai kiến." "Tai kiến." Thẩm Văn Chính buông di động, liền chạy nhanh đứng dậy, mặc vào cảnh phục, khai lên xe, chiều cục công an bay nhanh mà đi. Những năm gần đây, Thẩm Văn Chính có Thẩm Thiên Tinh cái này người tài ba kiêm quý nhân tương trợ. Hắn phá án suất cơ hồ đạt tới 100%, đây cũng là hắn tại đây mười mấy năm nội, là có thể thăng lên cục trưởng cục công an quan trọng nguyên nhân. Hắn hiện tại liền cùng trong nhà những cái đó tiểu tử thối giống nhau, đối Thẩm Thiên Tinh đều có một loại sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Thẩm Thiên Tinh cũng cho bọn hắn Thẩm gia người truyền thụ một bộ nội công tâm pháp, còn có một bộ nàng tự nghĩ ra Thẩm gia quyền, làm cho bọn họ cả nhà không có linh căn tu luyện người, tất cả đều luyện khởi võ tới. Chỉ bằng Thẩm Thiên Tinh truyền thụ này một bộ nội công tâm pháp cùng Thẩm gia quyền, bọn họ Thẩm gia mọi người vũ lực giá trị đều trên diện rộng tăng lên, phạm vi trăm dặm, tên tuổi đại thịnh. Thẩm Thiên Tinh 5 vị đường ca, vũ lực giá trị cao, thể năng hảo, nhan giá trị còn rất cao. Tại đây mười mấy năm, bọn họ ở Thẩm Thiên Tinh cố tình bồi dưỡng hạ, cũng luyện ra một thân võ nghệ, lục tục mà thi được Trung ương Cảnh chính học viện, Trường quân đội Trung ương Quốc phòng Đại học học tập. Nàng đại bá ra đại đường ca Thẩm Thiên Duệ, hiện tại đã từ Trung ương Cảnh chính học viện tốt nghiệp, phân tới rồi Tô Thành cục công an phía dưới một cái chi nhánh cục cảnh sát đi, đưa một người hình trinh cảnh sát. Nhị đường ca Thẩm Thiên Chí, cũng đã từ Trung ương trường quân đội tốt nghiệp, hiện tại trở thành kinh thành chiến khu một người quang vinh quân nhân. Tam đường ca Thẩm Thiên Bác, khi còn nhỏ đặc biệt nghịch ngợm, không thiếu ai nhà nàng đại ba tấu, nhưng trưởng thành Thẩm Thiên Bác, lại cùng các ca ca giống nhau tranh đua. Cũng thi được Trung ương Quốc phòng Đại học, hiện tại đang ở đọc nghiên cứu sinh, còn không có tốt nghiệp. Nhị bá ra hai vị đường ca, cũng đều ở Trung ương Cảnh chính học viện đọc đại học, còn không có tốt nghiệp. Ở Thẩm Thiên Tinh cố tình an bài hạ, Thẩm gia người, đã bất chi bất giác đi lên một cái quân cảnh hoạn lộ thiên thang. Ở ngày sau, Thẩm gia người cũng vì Thần Châu Quốc lập hạ vô số công lao hán mã. Thẩm gia, cũng trở thành Thần Châu Quốc tiếng tăm lừng lẫy quân cảnh thế gia. giữ gìn Thần Châu quốc hòa bình cùng chính nghĩa. Này là lời phía sau. Thẩm Thiên Tinh đoạt ở chủ nhiệm lớp vông tự mình cố gắng tiến vào phòng học phía trước, liền nhanh chóng ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chương 48 không làm sẽ không phải chết. Ngồi ở Thẩm Thiên Tinh bên cạnh Võ Hải Sơn, vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh tới, hắn lập tức đem đầu thấu lại đây, thấp giọng hỏi nói, Thẩm Thiên Tinh, ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến? Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà cười ứng, bên ngoài có việc trì hoãn một chút. Võ Hải Sơn, Khương Hoa, Cao Lăng Phong ba cái đều tới tương đối sớm, bọn họ cũng liền không biết Thẩm Thiên Tinh ở ngoài cổng trường phát sinh những cái đó sự. Võ Hải Sơn còn muốn cùng Thẩm Thiên Tinh lại nói mấy câu, lại nhìn đến ông tự mình cố gắng đã đi vào phòng học, hắn đành phải ngồi ngay ngắn, nghĩ đợi chút tan học về sau, hắn lại cùng Thẩm Thiên Tinh hảo hảo tán gẫu một chút. Làm Thẩm Thiên Tinh chủ nhiệm lớp, ông tự mình cố gắng ở đi học phía trước, cũng biết chuyện này. Vương tự mình cố gắng tuy rằng chỉ là hôm qua mới nhìn thấy Thẩm Thiên Tinh, nhưng hắn đối bọn họ ban cái này tập mỹ mạo cùng trí tuệ với nhất thể thiên tài thiếu nữ Thẩm Thiên Tinh, đó là ấn tượng tương đương mà khắc sâu. Vương tự mình cố gắng còn nghĩ phải hảo hảo bồi dưỡng Thẩm Thiên Tinh, làm Thẩm Thiên Tinh cái này thiên tài thiếu nữ, vì hắn dạy học kiếp sống thêm huy hoàng một bút. Nghe được có bên ngoài nam nhân tới tìm Thẩm Thiên Tinh phiền toái, Vương tự mình cố gắng cảm thấy phi thường tức giận. Hắn hắc mặt đi vào phòng học, trước nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Tinh, xác định nàng không có việc gì lúc sau, lúc này mới nhìn chung quanh trong ban các bạn học liếc mắt một cái. Nhìn đến An Mỹ Tuyết vị trí thượng vẫn là trống không, Vương tự mình cố gắng sắc mặt càng hắc. Hắn trầm giọng hỏi xe tiểu di, hôm nay An Mỹ Tuyết vẫn là không có tới sao? Ngươi ngày hôm qua đi tìm nàng không có. Thẩm Thiên Tinh nghe được An Mỹ Tuyết tên này, nàng đột nhiên nghĩ tới hôm nay tới những cái đó tự xưng là An Thị Kiến Trúc 6 cái nam nhân, chẳng lẽ những người này thế nhưng là An Mỹ Tuyết phái tới trả thù nàng. Nếu thật là như vậy, kia đã có thể có trò hay nhìn. Phía trước kia 6 cái nam nhân điên cuồng cùng khác thường, tuy rằng bên ngoài nhìn đến học sinh có không ít, nhưng không có người đem chuyện này liên hệ đến tuổi nhỏ Thẩm Thiên Tinh trên người. Bọn họ đều chỉ cho rằng là kia 6 cái nam nhân chúng ta phát điên mới có thể như vậy. Xe tiểu di vừa nghe đến ông tự mình cố gắng điểm nàng danh, run run rẩy rẩy mà đứng dậy, thật cẩn thận mà trả lời, lão sư, ta ngày hôm qua có đi tìm An Mỹ Tuyết, nàng nói. Ông tự mình cố gắng thấy nàng lắp bắp nửa ngày nói không nên lời kết quả tới, nhịn không được cả giận, nàng nói cái gì? Người mau nói a. Xe tiểu di nhìn đến chủ nhiệm lớp cùng toàn ban đồng học đều đang nhìn nàng, trong lòng càng là khẩn trương. Giống như liền sắp khóc ra tới, nàng nói, nàng về sau sẽ không ở cái này lạn trường học đọc sách. Xe tiểu di nói âm rơi xuống, sở hữu đồng học đều cười nhạt ra tiếng, nghiêm trọng kháng nghị An Mỹ Tuyết cũng dám nói Tô Thành nhà này tốt nhất trọng điểm trung học là lạn trường học. Xe tiểu di nhìn đến các bạn học nhìn nàng khi kêu bất thiện ánh mắt, chạy nhanh mang theo khóc gâm giải thích nói, lời này không phải ta nói, là An Mỹ Tuyết nói. Ta chỉ là đem nàng lời nói lặp lại một lần cấp lao sư cùng các bạn học nghe, các ngươi không cần hiểu lầm ta. Vương tự mình cố gắng áp xuống nội tâm tức giận, chiều xe tiểu di vây vây tay, xe tiểu di, ngươi chưa ngồi. Nhìn đến xe tiểu di ngồi xuống lúc sau, Vương tự mình cố gắng lại đối các bạn học nói, hảo, An Mỹ Tuyết sự, chúng ta liền không ở trong ban nói, hiện tại chúng ta bắt đầu đi học, các bạn học, thỉnh phiên đến đệ nhất khóa kia một tờ. Vương tự mình cố gắng giao chính là tiếng Anh, nay một đường chính khóa giảng xuống dưới, Thẩm Thiên Tinh đối vương tự mình cố gắng chuyên nghiệp tri thức, vẫn là điểm một cái tán. Hắn khẩu ngữ phi thường tiêu chuẩn, tiếng nói lại có chút chấm thấp, nghe hắn dùng tiếng Anh đầy nhịp điệu mà đọc bài khóa thời điểm, cảm giác thật là một loại thính giác thượng hưởng thụ. Ở Thẩm Thiên Tinh bọn họ đang ở đi học thời điểm, An Mỹ Tuyết cùng này phụ cũng ở nhà chờ kia 6 cái nam nhân cho bọn hắn mang đến tin tức tốt. Nào biết chờ tới chờ đi, vẫn luôn không có chờ đến kia 6 cái nam nhân trở về, ngược lại chờ tới cục công an một đám quốc cảnh tới cửa. Các ngươi chính là An Đại Tuyển, An Mỹ Tuyết đi. Kinh nghiệm giang hồ khảo nghiệm An Đại Tuyển, cho dù là gặp được quốc cảnh tới cửa, hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh cùng trấn tĩnh. Ta là An Đại Tuyển, không biết các vị cảnh sát tới cửa, là có chuyện gì sao? Dẫn đầu tiến đến bắt giữ An Đại Tuyển cùng An Mỹ Tuyết người. Chính là đương nhiệm hình trinh chi đội trưởng Trương Có Toàn. Trương Có Toàn chính là trước kia đi theo Thẩm Văn Chính cái kia phó đội trưởng, Thẩm Văn Chính thăng lên đi lúc sau, hắn thủ hạ nhất bang đắc lực can tướng, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, một đường đi theo Thẩm Văn Chính lên rồi. Trương Cô Toàn lấy ra câu lưu chứng, có vài món án tử, yêu cầu An Tổng Hòa An Tiểu Thư phối hợp điều tra một chút, xin theo ta nhóm đi thôi. An Mỹ Tuyết sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bắt lấy An Đại Tuyển cánh tay, kinh hoàng mà nói, ba ba, ta không cần đi, ta không cần đi, ta không cần đi. Nhìn cái này ngược đại không não đại tiểu thư, Trương Cô Toàn đáy mắt hiện lên một tia châm trọc. Liên này hai cái ngu xuẩn thế nhưng còn tưởng đối phó bọn họ thiên tinh nữ thần. Hiện tại nếm đến quả đắng đi. Ha ha, hai cha con này thật đúng là không làm sẽ không phải chết điển hình, xứng đáng. An Đại Tuyền cùng An Mỹ Tuyết bị áp lên xe cảnh sát thời điểm, hắn còn vẻ mặt bình tĩnh. Mà khi hắn nhìn đến kia từng cái đặt tới trước mặt hắn bằng chứng khi, tức khắc cảm giác tâm đều lạnh. Hắn trong đầu chỉ có hai cái chữ to, xong rồi. Đệ nhất trung học bên này, buổi sáng khóa vừa lên xong, Võ Hải Sơn liền tiến đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, nhiệt tình mà cười đối nàng nói, Thẩm Thiên Tinh, ta thỉnh ngươi ăn cơm, còn có Khương Hoa cùng Lăng Phong cùng nhau. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, nói một tiếng, không cần ngươi thỉnh, vẫn là ta thỉnh các ngươi đi. Võ Hải Sơn bàn tay vung lên, thực hào sảng mà nói, vui đùa cái gì vậy, chúng ta chính là đại nam nhân, sao có thể làm nữ hải tử mời khách. Đi đi đi, chúng ta đi lầu hai nhà ăn ăn. Đúng lúc này, Thẩm Thiên Tinh di động vang lên. Nàng mang theo xin lỗi mà nhìn Võ Hải Sơn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, các ngươi đi trước gọi món ăn, ta trước tiếp cái điện thoại, lập tức qua đi. Võ Hải Sơn thấy Thẩm Thiên Tinh tùy tay liền lấy ra một cái nhất lưu hành xa hoa di động, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Thiên Tinh đồng học trong nhà còn rất có tiền a. Hắn cũng thức thời mà nói, hành, chúng ta đây hãy đi trước gọi món ăn, lầu hai nhà ăn a, ngươi trong chốc lát nhanh lên lại đây. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, liền cầm di động đi đến một bên yên lặng chỗ, chuyển được nhị bá Thẩm Văn Chính đánh lại đây điện thoại, nhị bá. Thẩm Văn Chính thanh âm nháy mắt chuyển tới. Tiểu Tinh, tan học đi. Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, ân, hạ, có phải hay không mấy người kia chiêu? Thẩm Văn Chính than nhẹ một tiếng, Tiểu Tinh, ngươi khẳng định không thể tưởng được đi, này sáu cái nam nhân là An Thị Kiến Trúc bảo an bộ nòng cốt, ngày thường không thiếu thế kia An Thị Kiến Trúc lao bản An Đại Tuyển làm lòng dạ hiểm độc sự, hiện tại đào ra An Đại Tuyển không ít sự, đủ cái này An Đại Tuyển ngồi xổm cả đời lao, hắn cái kia nữ nhi cũng không phải thứ tốt. Ỉ vào trong nhà ra thế, hại quá mấy nữ hài tử, cũng đến đưa vào giáo dục lao động sở quản giáo. Thẩm Thiên Tinh nghe xong Thẩm Văn Chính nói, khẽ cười nói, nhị bá, chúng ta này cũng coi như là vô tình bên trong thế những cái đó bị bọn họ hại quá người báo thù rửa hận, đây là ở ác gặp dữ, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Chương 49 đồng học gặp nạn. Thẩm Văn Chính cũng mang theo cảm khái cười nói, đúng vậy, bọn họ đều đến hảo hảo cảm ơn ngươi a. Nếu là không có ngươi, chúng ta tô thành mấy năm nay nhiều như vậy án tử, sao có thể phá đến như vậy thuận lợi a? Thẩm Thiên Tinh cười nói, nhị bá, ngài cũng đừng lại khen ta lạp, nếu là không có việc gì nói, ta liền đi trước ăn cơm, mới vừa hẹn mấy cái đồng học cùng nhau ăn cơm, làm cho bọn họ đợi lâu không tốt. Thẩm Văn Chính vừa nghe, chạy nhanh nói, vậy ngươi mau đi ăn cơm đi, đừng bị đói nhà ta Tiểu Tinh Tinh bụng. Thẩm Thiên Tinh cười khẽ ra tiếng, hành, nhị bá, vậy như vậy, ngài bên kia có việc yêu cầu ta hỗ trợ nói, liền nói cho ta. Nếu Thẩm Thiên Tinh liền ở Thẩm Văn Chính trước mặt nói, Thẩm Văn Chính nhất định lại sẽ ôm Thẩm Thiên Tinh, dùng sức xoa nàng đầu. Đứa nhỏ này thật sự là quá chi kỷ. Nhiều năm như vậy tới, bọn họ đối nàng hảo, nàng đều dùng nàng phương thức, trăm lần ngàn lần mà còn cho bọn hắn. Bọn họ thẩm ra mọi người. Đều hận không thể đem nha đầu này cấp phùng ở lòng bàn tay che chở, không cho nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ làm nàng khoái hoạt vui sướng mà chơi đùa liền hảo. Thẩm Văn Chính trong lòng cảm động, ngoài miệng cũng nói, Tiểu Tinh Tinh, nếu không phải giải quyết không được vấn đề lớn, nhị bá khiến cho trong cục những cái đó tiểu tử nhóm lăn lộn đi, tận lực không phiền ngươi, cũng đỡ phải dưỡng thành bọn họ đối với ngươi ủy lại, chuyện gì đều không yêu động não, kia về sau ngươi nếu là đi kinh thành đọc sách. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Tinh cười nói, nhị bá nói được có đạo lý, phải như vậy làm. Thẩm Văn Chính vốn đang có chút lời nói tưởng nói, nhưng nghĩ đến Thẩm Thiên Tinh còn không có ăn cơm, lại đau lòng mà nói, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi thôi, nhị bá quải điện thoại lạp. Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, hảo, nhị bá, tài kiến. Thẩm Văn Chính cũng cười, Tiểu Tinh Tinh, tái kiến, phải chú ý thân thể a. Biết rồi. Cúp nhị bá điện thoại, Thẩm Thiên Tinh nhanh chóng chiều nhà ăn lầu 2 nhà ăn chạy tới. Nhà ăn lầu 1 là đánh đồ ăn đại nhà ăn, thuộc về đại chúng tiêu phí trình độ. Lầu 2 nhà ăn là đơn điểm tiểu xảo, thuộc về tiểu chúng, tương đối cao tiêu phí trình độ. Thẩm Thiên Tinh đến lầu 2 thời điểm, Võ Hải Sơn, Khương Hoa, Cao Lăng Phong ba cái đã ngồi ở giữa bên cửa sổ vị trí thượng, trước mặt đã mang lên hai cái xảo tốt đồ ăn. Võ Hải Sơn, Khương Hoa vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh tới, liền lập tức chiều nàng vây vây tay, Thiên Tinh, Thiên Tinh, bên này, bên này. Cao Lăng Phong lại vẻ mặt khốc khốc mà nhìn Thẩm Thiên Tinh cười chiều bọn họ đã đi tới, chỉ có đáy mắt sóng gió mãnh liệt, biểu hiện hắn nội tâm nhìn đến Thẩm Thiên Tinh khi không bình tĩnh. Giống tinh linh giống nhau tốt đẹp mỹ thiếu nữ, mặc kệ đặt ở nơi nào, đều là phi thường nổi tiếng. Thẩm Thiên Tinh vừa tiến vào lầu 2 nhà ăn, liền có vô số người đối nàng được rồi chú mục lễ, cũng ở nơi đó thấp thấp mà cho nhau hỏi lên, này tiểu mỹ nữ là tân nhập học sao? Nàng là cái nào ban A? Thẩm Thiên Tinh năm thức cường đại, hai thính mắt tinh, nhà ăn mọi người nói chuyện thanh, đều bị nàng nghe vào trong tai. Chẳng qua, loại này hiện tượng đối nàng tới nói, quả thực quá bình thường, chỉ cần không phải đối nàng có ác ý, nàng cũng sẽ không đi để ý đến bọn họ. Thẩm Thiên Tinh bước nhanh đi đến Võ Hải Sơn bọn họ bên này thời điểm, Khương Hoa đã thân sĩ mà cấp Thẩm Thiên Tinh kéo ra hắn bên người ghế dựa. Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong ở trong lòng âm thầm khinh bỉ Khương Hoa, gia hỏa này thật là phúc hắc, xuống tay thật đúng là mau. Thẩm Thiên Tinh nhìn ba cái nam đồng học ở nơi đó mắt đi mày lại mà giao phong, không cấm cười nói, các ngươi làm sao vậy? Còn không chạy nhanh ăn cơm, trong chốc lát muốn đi học. Võ Hải Sơn lập tức gần cần mà cầm lấy muông nhỏ tử, cấp Thẩm Thiên Tinh trang một cái muông tôm bóc vỏ hạt thông bắp. Thiên Tinh, tới tới tới, ngươi mau nếm thử cái này, xem được không ăn. Thẩm Thiên Tinh cười đối Võ Hải Sơn nói, Võ Hải Sơn đồng học, ngươi cũng đừng lại cho ta gấp đồ ăn, ta sẽ chiếu cố chính mình, chính ngươi ăn nhiều một chút. Khương Hoa vừa nghe, chính mình không có gấp đồ ăn xùn xoe cơ hội, nhìn đến bên cạnh ấm trà, chạy nhanh xách lên, cấp Thẩm Thiên Tinh châm trà. Thiên Tinh đồng học, ngươi khát nước đi. Mau uống điểm trà, giải giải khát. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Được rồi, hai người các ngươi, chạy nhanh ăn cơm đi. Còn như vậy khách khí, lần sau ta nhưng không cùng các ngươi ăn cơm à. Võ Hải Sơn cùng Khương Hoa vừa nghe, chạy nhanh xua tay. Hành hành hành, ăn cơm, chúng ta không cho ngươi gấp đồ ăn đổ nước, ngươi tự mình tới à. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến bọn họ rốt cuộc cầm lấy chiếc đũa, bốn người cũng nhanh chóng thúc đẩy. Kế tiếp thượng đồ ăn là chua cay khoai tây ti, cá hương cà tím, đậu hủ ma bà, ớt xanh xào trứng. Nhìn đến bốn người ăn sáu cái đồ ăn, vẫn là phân lượng có đủ đồ ăn, Thẩm Thiên Tinh nguyên bản muốn hỏi, bọn họ ăn cho hết sao? Nhưng vừa thấy ba cái đại nam hải kia gió cuốn mây tan ăn tướng, tức khắc lại nhắm lại miệng. Quả nhiên ăn đến cuối cùng, sáu cái mâm đều hết. Võ Hải Sơn xem Thẩm Thiên Tinh giống như cũng không ăn nhiều ít, hắn vẻ mặt ngượng ngùng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thiên Tinh, ngượng ngùng à, chúng ta này quá đói bụng, làm đến ngươi cũng chưa ăn no. Thẩm Thiên Tinh cười nói, ta là nữ hài tử, ăn uống vốn dĩ liền tương đối tiểu, ngươi không cần khách khí, ta đã ăn thật sự no lạp. Nhìn còn có hơn phân nửa cái chung mới đến đi học thời gian, Võ Hải Sơn cướp mua xong đơn lúc sau, bọn họ cũng tiếp tục ngồi ở nhà ăn nơi này nói chuyện thiếm. Chờ mau đến buổi chiều đi học thời điểm, một cái mang mắt kính thanh niên nam tử vội vã mà chạy vào nhà ăn. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, liền trực tiếp hướng Khương Hoa bên này chạy tới. Khương Hoa, Khương hiệu trưởng đột nhiên hôn mê, hiện tại đã đưa đi bệnh viện, ngươi cũng chạy nhanh qua đi đi. Khương Hoa ra ra, chính là Tô Thành đệ nhất trung học hiệu trưởng Khương Truyền Học. Cái này tiến đến cấp Khương Hoa báo tin thanh niên, là Khương Truyền Học trợ lý Lý Vi Hoa. Khương Hoa vừa nghe nói nhà mình ra ra đột nhiên hôn mê, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hoang mang lo sợ, đột nhiên đứng dậy, liền cùng ba cái đồng học cáo biệt đều quên mất, cất bước liền hướng ra phía ngoài hướng. Lý Vi Hoa chiều bọn họ ba cái phất phất tay, cũng đi theo đuổi theo. Võ Hải Sơn cùng Khương Hoa cảm tình tốt nhất, hắn nhìn đến nhà mình huynh đệ như bây giờ khổ sở, cũng chạy nhanh đứng dậy, chiều Khương Hoa gào thét, Khương Hoa, ngươi tử từ ta bồi ngươi một khối đi. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cũng đi theo đứng dậy đuổi theo qua đi, nhìn xem nàng có thể hay không giúp đỡ điểm gấp cái gì. Cao Lăng Phong vừa thấy mọi người đều chạy, hắn cũng chạy nhanh theo đi lên. Lý Vi Hoa mở ra trường học giáo xe, chở bọn họ bốn người, cùng nhau hướng Tô Thành Bệnh viện Nhân dân 1 chạy đến. Chờ Thẩm Thiên Tinh bọn họ bồi Khương Hoa đuổi tới bệnh viện thời điểm, bác sĩ nhóm còn ở phòng cấp cứu nội nghĩ biện pháp, muốn như thế nào cứu vị này Khương Hiệu trưởng. Trải qua chủ nhiệm y sư phán đoán, Khương Hiệu trưởng đây là não nhọt dẫn phát nào xuất huyết lượng khá lớn, người bệnh có sinh mệnh nguy hiểm, cần thiết lập tức động khai lô giải phẫu. Chủ nhiệm y sư lập tức đối trợ thủ nói, người đi ra ngoài cùng người bệnh người nhà nói việc này, cấp người bệnh người nhà hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi thư, làm cho bọn họ lập tức ký tên, chuẩn bị làm khai lô giải phẫu. Chương 50 hỏa vô đơn chí. Là chủ nhiệm y sư trợ thủ mở ra phòng cấp cứu đại môn, đối với bên ngoài một đống người hỏi, các ngươi ai là người bệnh người nhà? Khương Hoa chạy nhanh đứng ra đáp, bác sĩ, ta là người bệnh người nhà, xin hỏi ông nội của ta hiện tại thế nào? Hào chút sao? Chủ nhiệm y sư trợ thủ nhìn thoáng qua Khương Hoa, trầm giọng trả lời, người bệnh tình huống không quá lạc quan, hắn là não nhọt dẫn phát nào xuất huyết lượng còn khá lớn, hiện tại người bệnh có sinh mệnh nguy hiểm, cần thiết lập tức động khai lô giải phẫu. Vị đồng học này, ngươi vẫn là vị thành niên đi. Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Bọn họ không có tới rồi sao? Khương Hoa vội vàng mà nói, đã đánh quá điện thoại cho ta ba mẹ, bọn họ đang ở hướng bên này đuổi, giải phẫu này ký tên, ta không thể thêm sao. Kia chủ nhiệm y sư trợ thủ nhìn Khương Hoa trên người giáo phục liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, ngươi là trẻ vị thành niên, không có dân sự hành vi năng lực, ký tên là không có pháp luật hiệu ứng, nếu ngươi đã đầy 16 một tuổi, nhưng có thể lấy chính mình lao động đoạt được làm chính mình sinh hoạt nơi phát ra, có thể coi cùng hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người, như thế có thể. Nhưng ngươi hiện tại vẫn là học sinh, không có chính mình sinh hoạt nơi phát ra, hiển nhiên không được. Khương Hoa gấp đến độ thẳng gãi đầu, vẻ mặt nóng nảy hỏi, kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chủ nhiệm y sư trợ thủ trầm giọng nhắc nhở hắn, ngươi vẫn là chạy nhanh gọi điện thoại thúc giục một thúc giục ngươi ba cùng mẹ ngươi đi. Người bệnh tình huống hiện tại thực nguy cấp, giải phẫu càng nhanh làm càng tốt, thời gian này nhưng không đợi người. Khương Hoa liên tục gật đầu, ta biết, ta biết, ta lập tức lại gọi điện thoại thúc giục ta ba mẹ. Nhanh lên A. Khương Hoa run rẩy xuống tay, từ trong túi lấy ra di động, lại run rẩy xuống tay ấn hắn ba ba số di động. Thực xin lỗi. Ngươi bắt đánh điện thoại đã tắt máy. Khương Hoa chưa từ bỏ ý định mà lại đánh một lần, nhưng di động kia đầu chuyển đến, vẫn là kia cơ giới hóa giọng nữ, thực xin lỗi. Ngươi bắt đánh điện thoại đã tắt máy. Hắn lại tiếp tục bắt đánh. Vẫn là nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Khương Hoa vẻ mặt mà tuyệt vọng cùng bất lực, hắn ba như thế nào sẽ tại như vậy mấu chốt, như vậy lệnh người sốt ruột thời điểm tắt máy đâu. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến thiếu niên này đầy mặt mà sợ hãi cùng sốt ruột, đáy mắt tràn ngập sợ hãi, nàng trong lòng không đành lòng, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô hắn phía sau lưng. Khương Hoa, ngươi ra ra sẽ không có việc gì, đừng quá lo lắng. Thẩm Thiên Tinh một bên an ủi hắn, một bên thuận tay đem linh lực thấu nhập Khương Hoa trong cơ thể, giúp hắn áp chế hạ thể nội táo bạo cùng phụ năng lượng, làm hắn chấn định xuống dưới. Nàng ở trong lòng nghĩ, nếu này đó bác sĩ thật sự không có cách nào cứu Khương hiệu trưởng, kia nàng xem ở Khương Hoa mặt mũi thượng, liền ra tay giúp hắn lần này. Nói thật, nếu không phải Thẩm Thiên Tinh ngày đầu tiên đến trường học, Võ Hải Sơn cùng Khương Hoa, còn có Cao Lăng Phong liền đối nàng tỏ vẻ ra cũng đủ thiện ý cùng nhiệt tình, Thẩm Thiên Tinh cũng sẽ không xem hắn người trong nhà xảy ra chuyện liền cùng lại đây, muốn hỗ trợ. Có đôi khi, người trong lúc vô tình đối người biểu hiện ra ngoài thiện ý, có lẽ, ở về sau nào đó mấu chốt thời khắc, ngươi là có thể được đến hoàn toàn không tưởng được hồi báo. Khương Hoa cũng cảm giác được, Thẩm Thiên Tinh vô ở hắn phía sau lưng mềm mại tay nhỏ, như là mang theo một cổ ấm áp cùng yên ổn lực lượng, làm hắn nôn nóng bất an cùng sợ hãi tâm tình, ở nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Hắn cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, Thiên Tinh, cảm ơn ngươi. Ta sẽ ở trong lòng yên lặng mà vì ra ra chúc phúc. Liên ở ngay lúc này, lại có một cái ăn mặc hộ sĩ phục nữ hộ sĩ vội vàng mà chạy tới, nhanh chóng vào bên cạnh kia một gian phòng giải phẫu thu thập. Thẩm Thiên Tinh bọn họ trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Chẳng lẽ lại có bệnh nặng người bệnh muốn đưa vào được? Theo sát, Thẩm Thiên Tinh bọn họ lại nhìn đến mấy cái bác sĩ hộ sĩ vội vàng mà chiều bệnh viện cổng lớn đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền thấy bọn họ đẩy một chiếc cứu giúp xe chiều phòng giải phẫu bên này đi nhanh lại đây. Vừa đi, bọn họ còn một bên đều, nhường một chút, mau nhường một chút. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy nằm ở cứu giúp xe nam nhân, tức khắc hai tròng mắt nhíu lại. Nam nhân kia hồn phách đang ở chậm rãi xuất khiếu ly thể. Hắn vừa mới bắt đầu giống như còn có chút mờ mịt, theo sau như là phản ứng lại đây, tức khắc vẻ mặt sốt ruột mà đi theo cứu giúp xa tiền tiến. Hắn lại làm như không cam lòng cứ như vậy tử vong, linh hồn thể không ngừng nhằm phía thân thể hắn, muốn một lần nữa dung nhập hồi thân thể hắn đi, nhưng vẫn vào không được. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn kia vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng, đột nhiên cảm giác hắn mặt mày có chút quen thuộc. Đương Thẩm Thiên Tinh ánh mắt đảo qua Khương Hoa khuôn mặt khi, Thẩm Thiên Tinh trái tim nháy mắt vừa kéo. Nam nhân kia cùng Khương Hoa, như thế nào giống như? Chẳng lẽ nói, Thẩm Thiên Tinh cũng không dám tưởng tượng đi xuống. Mà liên ở Thẩm Thiên Tinh cảm thấy khiếp sợ thời điểm, nam nhân kia cũng đã phát hiện Khương Hoa. Linh hồn của hắn thể một trận rung động, vẻ mặt hoảng sợ mà lớn tiếng kêu Khương Hoa, Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, Tiểu Hoa. Chỉ tiếc, Khương Hoa nhìn không thấy linh hồn của hắn thể, càng nghe không được lời hắn nói. Thẩm Thiên Tinh trong lòng không đành lòng, nhưng lúc này, lại không thể không nhắc nhở Khương Hoa. Khương Hoa, ngươi nhìn xem cái kia cứu giúp trên xe nam nhân, ta như thế nào cảm giác hắn cùng ngươi lớn lên giống như a? Khương Hoa cả người chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn qua đi. Hắn nghĩ đến vừa rồi nghe được bác sĩ cùng hộ sĩ nói chuyện với nhau, nói đây là cùng nhau nghiêm trọng tai nạn xe cộ, mà phụ thân hắn, lúc ấy cũng đang ngồi xe hướng nơi này tới rồi, chẳng lẽ nói. Tưởng tượng đến cái kia đáng sợ khả năng tính, Khương Hoa sắc mặt nháy mắt phát thanh. Hắn điên rồi giống nhau mà vọt qua đi, túi đầu vừa thấy cái kia nằm ở cứu giúp trên xe nam nhân, thế nhưng thật là hắn ba ba thời điểm, Khương Hoa nháy mắt phát ra một tiếng thê lương mà hô to, ba ba. Hắn nước mắt khống chế không được mà nhắm thẳng hạ rớt, duỗi tay vỗ nhẹ hắn ba ba mặt, lớn tiếng khóc đều, ba ba, ba ba, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Bác sĩ đang muốn kéo ra Khương Hoa, liền nhìn đến kia theo dõi dụng cụ phát ra từng tiếng đòi mạng dường như tích tích tích tích tiếng cảnh báo, người bệnh triệu chứng cũng đang ở kịch liệt giảm xuống. Lúc này, bác sĩ nhưng cố không được Khương Hoa thương tâm cảm xúc, một tay đem hắn kéo ra, đối mặt khác bác sĩ hộ sĩ nói. Lập tức đối người bệnh tiến hành cứu giúp, nhanh lên. Khương Hoa một bên khóc đều, một bên muốn vọt vào đi, nhưng lại bị nhân viên y tế cấp ngăn ở phòng giải phẫu bên ngoài. Hắn chỉ có thể lớn tiếng kêu, ba ba, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, ba ba, ba ba. Thẩm Thiên Tinh, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong ba người đều tâm tình trầm trọng mà nhìn Khương Hoa, không biết nên như thế nào an ủi hắn mới hảo. Gia Gia mới vừa đi vào cứu giúp, chờ làm phẫu thuật. Hiện tại phụ thân hắn lại ra tai nạn xe cộ, này thật đúng là họa vô đơn chi a. Thẩm Thiên Tinh quay đầu nhìn về phía Khương Hoa, nhìn kỹ hắn tướng mạo. Nàng ngày hôm qua xem hắn tướng mạo khi, bọn họ một nhà đều hẳn là còn hảo hảo nha, như thế nào ngày này chi gian liền tai họa không ngừng đâu. Liên ở Thẩm Thiên Tinh quan khán Khương Hoa tướng mạo khi, Khương Hoa ấn đường cũng ở trong nháy mắt biến thành màu đen. Liên như vậy trong nháy mắt, Khương Hoa đột nhiên liền thất khiếu đổ máu. Người cũng đi theo mềm mại mà ngã xuống. Khương Hoa! Khương Hoa! Khương Hoa! Ở bọn họ kinh hô đồng thời, tam đôi tay cũng đồng thời duỗi hướng Khương Hoa ngã xuống thân thể. Chương 51 khẩn cấp cứu người. Thẩm Thiên Tinh tay nhanh nhất, nàng tiếp được Khương Hoa lúc sau, liền lập tức đối Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong nói, các ngươi tránh ra điểm, ta tới cứu Khương Hoa. Cao Lăng Phong vẻ mặt hoài nghi mà nhìn nàng, ngươi tới cứu Khương Hoa. Ngươi được không? Võ Hải Sơn cũng đồng dạng vẻ mặt hoài nghi, trịnh trọng mà nhắc nhở nàng nói, đúng vậy, Thiên Tinh, đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự, ngươi cũng không thể nói dân à. Thẩm Thiên Tinh ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía bọn họ, ta được chưa, các ngươi mở to hai mắt nhìn là được. Khương Hoa sinh mệnh đã nguy ở sớm tối, Thẩm Thiên Tinh không có thời gian theo chân bọn họ nhiều lời, nhìn đến bọn họ còn ở nơi đó ngốc ngốc không cho khai, Thẩm Thiên Tinh trực tiếp thi ra linh lực, đưa bọn họ đẩy đến một bên đi. Đang xem đến lại có bác sĩ cùng hộ sĩ triệu bọn họ bên này đi tới thời điểm, Thẩm Thiên Tinh nhanh chóng ở nàng cùng Khương Hoa chung quanh cách một đạo kết giới, phòng ngừa bọn họ trở lên tới La Tám Sách mà quấy rầy nàng cứu người. Thẩm Thiên Tinh phán đoán không có sai. Nàng mới vừa bố trí hảo kết giới, xông tới bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh lấy ra kim châm, liền tưởng xông lên phía trước ngăn cản. Kết quả, lại bị Thẩm Thiên Tinh bày ra kết giới cấp ngăn cản ở bên ngoài. Mặc kệ bọn họ như thế nào kêu to, như thế nào về phía trước hướng, vẫn là hướng không tiến Thẩm Thiên Tinh cùng Khương Hoa nơi trong vòng. Kia hai vị bác sĩ cùng hộ sĩ đem một bụng lửa giận phát hướng Võ Hải Sơn cùng Cao Lang Phong, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào có thể nhậm cái kia tiểu nữ hải làm bậy đâu? Chính là a, nếu là nàng ở chúng ta bệnh viện nơi này làm loạn, ra mạng người, cái này trách nhiệm do ai tới phụ? Các ngươi đảm đương đến khởi sao? Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong toàn bộ lực chú ý đều dừng ở Thẩm Thiên Tinh cùng Khương Hoa trên người, căn bản liền không để ý tới này bác sĩ cùng hộ sĩ kêu gào. Bọn họ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh tốc độ bay nhanh mà ở Khương Hoa tâm mạch bốn phía cắm hạ kim châm lúc sau, đôi tay liền ở nơi đó không ngừng khoa tay múa chân, trước mắt bọn họ liền nhìn đến có một đoàn màu xanh lục quang điểm không ngừng từ Thẩm Thiên Tinh đôi tay gian xung ra, ùa vào Khương Hoa trong cơ thể đi. Khương Hoa nguyên bản đã trở nên xanh tím sắc mặt, ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, thực mau liền bắt đầu khôi phục bình thường. Nay thần kỳ một màn, xem đến Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong, cùng với bên cạnh những cái đó vây xem bác sĩ cùng hộ sĩ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì cứu người kỹ năng? Như thế nào cảm giác hảo như ít bộ dáng? Có một cái vừa mới tới phòng cấp cứu bên này trung niên nữ tử, cũng vừa vặn thấy được một màn này. Nàng, chính là Khương Hoa mụ mụ Quan Lôi. Quan Lôi cùng trượng phu Khương Vĩnh Du đều ở quốc gia trọng điểm đại học Tô Thành Đại học công tác. Khương Vĩnh Du là Tô Thành Đại học viện nghiên cứu viện trưởng. Quan Lôi còn lại là Tô Thành Đại học phó hiệu trưởng. Ở xảy ra chuyện phía trước, Quan Lôi đang ở thành phố tham gia một cái giáo dục bộ triệu khai hội nghị. Nàng đây cũng là vừa mới được đến công công bệnh tình nguy kịch tin tức, liền vội vàng mà đuổi lại đây. Nhưng ở trên đường, nàng lại nhận được điện thoại, nói trượng phu ở tới rồi bệnh viện trên đường, da nghiêm trọng da hoa, trước mắt cũng ở vào bệnh tình nguy kịch trạng thái. Quan Lôi tiếp xong điện thoại kia một khắc, nàng cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, cảm giác trái tim đều có trong nháy mắt đỉnh chỉ nhảy lên, theo sát chính là nhất chịu mà đau đớn. Tâm quá đau đớn dưới, tựa hồ liền nước mắt đều khô cạn, lưu không ra. Nàng chỉ là dựa vào bản năng, nỗ lực mà hướng tới bệnh viện phương hướng đi tới. Mà khi nàng xuất hiện ở phòng cấp cứu kia một khắc, lại nhìn đến nhi tử cũng thất khiếu đổ máu mà nằm dưới mặt đất, Quan Lôi chỉ cảm thấy đại não từng đợt mà choáng váng, nếu không phải còn có một tia lý trí, nàng thiếu chút nữa cũng đi theo ngã xuống. Nàng nỗ lực ổn định chính mình cảm xúc, áp lực nội tâm kia gào thét mà ra mà kinh khủng cùng sợ hãi. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đã bắt đầu đối con trai của nàng tiến hành rồi cấp cứu thi thố. Có như vậy một sát, Quan Lôi cũng muốn kêu trụ Thẩm Thiên Tinh, làm nàng dừng tay. Nhưng Thẩm Thiên Tinh tốc độ quá nhanh, chờ Quan Lôi nhìn đến nàng cứu người thủ pháp khi, tức khắc trừng lớn mắt. Thẩm Thiên Tinh loại này cứu người thủ pháp, có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ít nhất, Quan Lôi liền chưa từng có gặp qua có ai sẽ dùng loại này thủ pháp tới cứu người. Nhìn nhi tử trái tim bốn phía cắm kim châm, nay tựa hồ là trung ý để phạm chủ. Nhưng nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đôi tay ở nơi đó khoa tay múa chân, còn có nhẹ nhẹ lục quang dung hướng nhi tử thân thể, này nhìn lại như là thần thoại kịch giống nhau huyền huyễn thủ pháp. Quan Lôi nhăn lại mày, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nói, những cái đó trong truyền thuyết bọn họ cảm thấy là thần thoại chuyện xưa chung mới có người, ở trong hiện thực cũng thật sự tồn tại. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Quan Lôi liền cảm giác chính mình cả người như là một lần nữa rót đầy sức sống. Nếu nàng thật là trong truyền thuyết cái loại này người, kia nhà bọn họ này lão, trung, thiếu tam đại nam nhân, lúc này hẳn là được cứu rồi. Cho nên, đang nghe đến bên cạnh kêu bác sĩ cùng hộ sĩ ở nơi đó kêu là muốn ai phụ trách thời điểm, Quan Lôi không chút do dự lớn tiếng đáp, ta tới phụ trách. Cái kia nam bác sĩ lạnh lùng mà nhìn Quan Lôi, lạnh lùng hỏi, ngươi lại là ai? Quan Lôi trầm giọng trả lời, ta chính là kia hải tử mụ mụ. Cái kia nam bác sĩ vừa nghe là Khương Hoa mụ mụ tới, lập tức lại hỏi, vậy ngươi cũng là vị kia tai nạn xe cộ tiên sinh ái nhân? Quan Lôi khẳng định gật gật đầu, đúng vậy, là ta. Cái kia bác sĩ lập tức đối Quan Lôi nói, ngươi tới vừa lúc, Khương hiệu trưởng cùng ngươi ái nhân tình huống đều thật không tốt, đều phải hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Chúng ta vẫn luôn chờ nhà các ngươi thuộc lại đây ký tên đâu, ngươi chạy nhanh cùng ta lại đây. bọn họ cấp cứu vẫn luôn liền chờ người bệnh người nhà lại đây ký tên, hiện tại rốt cuộc thấy được Quan Lôi, bọn họ liền lập tức lấy ra bệnh tình nguy kịch thông chi thư cùng giải phẫu đồng ý thư cấp Quan Lôi ký tên. Quan Lôi nhìn bệnh viện cung cấp chẩn bệnh báo cáo, cũng không chút do dự liền ở phẫu thuật đồng ý thư thượng ký tên. Bên này Quan Lôi giải phẫu đồng ý thư một thiềm, bên kia hai cái phòng cấp cứu cũng bắt đầu đối Khương hiệu trưởng cùng Khương giáo thụ tiến hành cấp cứu. Chờ Thẩm Thiên Tinh đem Khương Hoa cứu tỉnh thời điểm, ly Khương ra cách đó không xa cái kia đỉnh núi thượng, một vị đang ở bãi trận tác pháp lao đạo sĩ nháy mắt cảm giác trong lòng đau xót, một ngụm máu tươi cuồng phun tới. Hắn lao mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu vi bày trận tác pháp, thế nhưng còn bị trận pháp phản vệ. Nay liền chứng minh, đối phương mời tới so với hắn còn muốn lợi hại cao thủ. Không được. Hắn đến chạy nhanh triệt. Miễn cho bị người cấp đương trường bắt được. Thẩm Thiên Tinh sắc thật đã từ thiên nhãn nhìn thấy cái này lão đạo sĩ ở Khương gia cách đó không xa đỉnh núi bày trận tác pháp, nhưng nàng hiện tại tâm hệ Khương Hoa cùng hắn ra ra, phụ thân an nguy. Bọn họ ra tôn ba cái mệnh đều nguy ở sớm tối, Thẩm Thiên Tinh muốn cứu bọn họ, nhân thể nhất định phải trước buông tha cái kia lão đạo sĩ, làm cái kia tà đạo tạm thời tránh được này một kiếp, về sau nàng lại nghĩ cách thu thập hắn. Chỉ cần người khác ở Thần Châu quốc cảnh nội, hắn bỏ chạy không xong. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Khương Hoa tỉnh lại kia một khắc, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi Khương Hoa tình huống, cũng là phi thường nguy hiểm, nếu không phải vừa lúc nàng ở hiện trường, Khương Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 52 Kinh Thế Thần Y Dị Thuật 1. Khương Hoa tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, thấy chính là Thẩm Thiên Tinh kia trương thanh lệ như tiên khuôn mặt. Hắn nhìn đến Thẩm Thiên Tinh quanh thân thế nhưng quanh quẩn một đoàn ánh quang, có như vậy một sát, hắn cảm giác trước mắt Thẩm Thiên Tinh, giống như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ, rõ ràng gần ở trước mắt hắn, lại mờ mịt phỏng tựa không phải nhân gian người, xa xôi đến làm hắn cảm giác khó có thể chạm đến. Quan Lôi vừa thấy nhi tử thật sự tỉnh, chạy nhanh tiến lên ôm lấy hắn, tiểu hoa, ngươi hủ chết mụ mụ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Khương Hoa lúc này mới phát hiện hắn mụ mụ cũng tới rồi bệnh viện nơi này, mang theo điểm ủy khuất nói, mẹ, ngươi đã tới, ra ra cùng ba ba bọn họ. Khương Hoa nghĩ đến sinh tử chưa biết ra ra cùng ba ba, thanh âm nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến chính mình hôn mê phía trước kia một màn, chính hắn giống như cũng đã xảy ra chuyện. Khương Hoa đột nhiên duỗi tay hướng chính mình trên mặt một sờ, quả nhiên còn sờ đến một tay vết máu. Khương Hoa sắc mặt nháy mắt trở nên như giấy trắng giống nhau, không có một chút huyết sắc. Quan Lôi nhìn đến nhi tử kia vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, liền than nhẹ một tiếng. Nàng lấy ra trong bao dự phòng ướt khăn giấy, một bên cấp nhi tử lau khô mặt, một bên ngự khi trầm trọng mà đối nhi tử nói, Tiểu Hoa, lúc này đây, ngươi mệnh có thể nhặt về tới, cần phải hảo hảo cảm ơn vị này Thẩm Thiên Tinh đồng học, nếu không phải nàng, ngươi này mạng nhỏ liền tính là giao đại ở chỗ này. Khương Hoa lại vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, làm như có điểm không thể tin được sự thật này. Nhưng hắn cũng biết, mụ mụ là sẽ không lấy việc này tới nói giỡn. Lại xem bên cạnh vẫn luôn bồi hắn huynh đệ Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong cũng gật đầu xác nhận mẹ nó lời nói là thật sự. Khương Hoa vẻ mặt cảm kích mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thiên Tinh, cảm ơn ngươi, ngươi ân cứu mạng, ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn hơi hơi mỉm cười, ngươi không cần khách khí, ta đây cũng là trùng hợp ở chỗ này, cũng coi như là ngươi có phúc khí đi. Quan Lôi nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, cũng đối Khương Hoa nói, Thiên Tinh đồng học nói được không sai, Tiểu Hoa, đây là phúc khí của ngươi. Chờ ngươi ra ra cùng ba ba tình huống ổn định xuống dưới, mụ mụ nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn Thiên Tinh đồng học. Khương Hoa nghe được mẹ nó như vậy vừa nói, lúc này mới chiều Thẩm Thiên Tinh cười cười, Thiên Tinh. Đến lúc đó chúng ta một nhà lại thỉnh ngươi ăn cơm. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, hảo. Đúng lúc này, Khương Hoa ba ba nơi cái kia phòng cấp cứu đại môn mở ra. Quan Lôi cùng Khương Hoa chạy nhanh đứng dậy, chiều bên kia vọt qua đi. Quan Lôi vội vàng hỏi cái kia ra tới nam bác sĩ, ta ái nhân thế nào? Khương Hoa cũng vẻ mặt khẩn trương hỏi, bác sĩ, ta ba ba thế nào? Vị kia nam bác sĩ tháo xuống khẩu trang. Mang theo xin lỗi cùng đồng tình đối Quan Lôi cùng Khương Hoa nói, thực xin lỗi. Chúng ta đã tận lực. Thỉnh nén bi thương đi. Quan Lôi cùng Khương Hoa vừa nghe, song song thân hình rung mạnh. Quan Lôi vẫn luôn cố nén cũng chưa rơi xuống nước mắt, rốt cuộc đang nghe đến cái này tin dữ thời điểm nháy mắt hỏng mất. Nàng phe phẩy đầu, không thể tin được cái này tàn khốc sự thật, thấp khóc nói, không có khả năng, không có khả năng, nhà ta lão Khương rõ ràng sáng nay còn sống sơ sờ, hắn sao có thể liền như vậy ngã xuống. Không có khả năng, không có khả năng. Khương Hoa nguyên bản đôi đầy tuyệt vọng cùng bi thương đôi mắt, đang xem đến đứng ở một bên Thẩm Thiên Tinh, nháy mắt buộc phát ra một tia tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi ánh sáng. Hắn bắt lấy Thẩm Thiên Tinh tay, vội vàng hỏi nàng, Thiên Tinh, ngươi có thể hay không cứu cứu ta ba ba? Cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi cứu sống ta ba ba, về sau ta Khương Hoa này mệnh chính là của ngươi. Nguyên bản đang ở bi thương khóc thút thít quan lôi, nghe được nhi tử nói, cũng nháy mắt nhớ tới Thẩm Thiên Tinh vừa rồi cứu nhi tử thần kỳ thủ đoạn. Nàng lập tức hủy diệt trên mặt nước mắt, bay thẳng đến Thẩm Thiên Tinh liền phải quỳ xuống đi, Thiên Tinh đồng học, cầu xin ngươi, cứu cứu nhà ta láo Khương đi. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh rỗi tay một phen nâng dậy nàng, A Di, ngài đừng như vậy, nếu ngài tin ta, ta đây liền vào xem. Vừa mới ra tới cái này nam bác sĩ, hắn kêu Thiệu Hoa An, là khoa cấp cứu một người thâm niên phó chủ nhiệm y y sư. Hắn đang xem đến quan lôi cùng Khương Hoa thỉnh cầu Thẩm Thiên Tinh ra tay cứu người thời điểm, bản năng muốn phản bác cùng ngăn cản bọn họ. Nhưng hắn lại nghĩ tới phía trước Thẩm Thiên Tinh cứu Khương Hoa kia một màn. Lúc ấy hắn cũng xông lên đi, cũng muốn ngăn cản Thẩm Thiên Tinh cứu người. Nhưng Thẩm Thiên Tinh cùng Khương Hoa chung quanh giống như là cách một tầng trong suốt kết giới giống nhau, mặc kệ hắn dùng như thế nào lực hướng, hắn đều hướng không tiến cái kia vòng. Lúc ấy, hắn liền cảm giác được rất quái dị. Chờ hắn nhìn đến Thẩm Thiên Tinh ra tay cứu Khương Hoa kia một màn lại một màn hoàn toàn không phù hợp lẽ thường thủ pháp ghi, càng là cảm giác kỳ chi lại kỳ. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, ai nói cho hắn, Thẩm Thiên Tinh có thể sử dụng phương thức này cứu sống Khương Hoa, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng, người một khi thất khiếu đổ máu, hơn nữa hôn mê cơn sốc, trên cơ bản liền ly chết không xa. Nhưng Thẩm Thiên Tinh lại thật sự ở ngắn ngủn thời gian nội, liền đem Khương Hoa cấp cứu trở về, hiện tại Khương Hoa tựa như giống như người không có việc gì mà đứng ở hắn trước mặt. Này cũng quá thần kỳ. Đối với tin tưởng khoa học thuyết vô thần giả tới nói, Thiệu Hoa An đã chịu đánh sâu vào thật không phải giống nhau đại, cảm giác chính mình đối y học sở hữu nhận chi, đều bị điên đảo cái hoàn toàn. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh dẫn đầu đi vào phòng cấp cứu, quan lôi cùng Khương Hoa cũng chạy nhanh theo đi vào. Thiệu Hoa An phục hồi tinh thần lại, cũng vội vàng mà theo đi vào. Phòng cấp cứu những cái đó bác sĩ cùng hộ sĩ đang ở thu thập sốt ruột cứu dụng cụ cùng cái khác đồ vật, chuẩn bị kết thúc. Bọn họ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đi đến, tức khắc liền có nữ hộ sĩ vội vàng mà lại đây ngăn cản, các ngươi là ai a? Nơi này là phòng cấp cứu, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Thẩm Thiên Tinh còn chưa nói lời nói, Thiệu Hoa An liền chạy nhanh tiến lên một bước, đối vị kia nữ hộ sĩ nói, Trình Lan, đây là người chết người nhà. Ngươi làm cho bọn họ vào xem đi, các ngươi đi ra ngoài đi, lưu một chút không gian cho bọn hắn, trong chốc lát lại đến thu thập. Nhìn đến nhân viên y tế đều nghe lời mà đi ra ngoài, Thẩm Thiên Tinh tán thưởng mà nhìn cái này Thiệu Hoa An liếc mắt một cái, người này còn rất thức thời a. Thiệu Hoa An nhìn đến mặt khác người không liên quan đều đi hết, hắn lại lấy lòng mà cười nhìn Thẩm Thiên Tinh hỏi, tiểu thân y tế, ta có thể lưu lại nhìn xem sao? Thẩm Thiên Tinh nghĩ, dù sao hắn phía trước đều xem qua nàng cứu Khương Hoa, lại làm hắn xem một lần, cũng không có gì. Nàng liên chiều hắn gật gật đầu, hành. Ngươi xem có thể, không cần ra tiếng, cũng không cần đem chuyện của ta tuyên dương đi ra ngoài, biết không? Thiệu Hoa An nghe được Thẩm Thiên Tinh đồng ý hắn lưu lại, tức khắc đại hỉ, chạy nhanh tỏ thái độ. Ta biết, ta sẽ bế khẩn miệng, tuyệt đối không nói đi ra ngoài. Thẩm Thiên Tinh lại không chút khách khí mà sai phái hắn. Đi đem cửa đóng lại đi. Là, luôn luôn bị người truy phủng quán phó chủ nhiệm y sư Thiệu Hoa An, hiện tại bị cái tiểu cô nương sai phái làm việc, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy bị khuất, chạy nhanh tung ta tung tăng mà chạy qua đi đóng cửa. Chương 53 Kinh Thế Thần Y Dì Thuật 2. Thẩm Thiên Tinh nhìn cái kia phập phình ở không trung linh hồn thể, dùng thần thức hướng hắn truyền âm nói, Khương Thúc Thúc, ta hiện tại trước giúp ngươi dẫn hồn nhập thể, ngươi đừng khẩn trương a, thả lỏng thân thể. Khương Vĩnh Du thấy Thẩm Thiên Tinh thế nhưng có thể thấy linh hồn xuất khiếu chính mình, không cấm cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng chiều Thẩm Thiên Tinh cười cười, tiểu đồng học, ngươi có thể thấy được ta. Thẩm Thiên Tinh khẽ gật đầu, lại dùng truyền âm đối hắn nói, Khương Thúc Thúc, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta chờ ngươi đã khỏe về sau lại liêu, hảo sao? Khương Vĩnh Du cười gật gật đầu, hảo. Thẩm Thiên Tinh bình tĩnh, thong dong, tự tin, cũng cảm nhiễm hắn, làm hắn lập tức liền từ vừa rồi cái loại này khôn kể bi thương cùng tuyệt vọng chung đi ra. Thẩm Thiên Tinh không nói chuyện nữa, đôi tay bắt đầu bóp pháp quyết. Khương Vĩnh Du lập tức cảm giác được, có một cổ vô hình lực lượng trói buộc linh hồn của hắn, lại lôi kéo linh hồn của hắn, hướng thân thể hắn bên trong lấp đầy. Hắn khẩn trương mà nhìn thân thể của mình, sợ thân thể của mình sẽ giống phía trước giống nhau, lại lần nữa phát sinh bắn ngược hiện tượng. Nhưng lúc này đây, có Thẩm Thiên Tinh tương trợ, Khương Vĩnh Du phát hiện, linh hồn của chính mình thế nhưng nháy mắt nhập thể. Cảm giác được trở về thân thể loại này thật thật tại tại tồn tại cảm giác, Khương Vĩnh Du cao hứng đến hảo tưởng tùy ý mà khóc lớn một hồi. Không có chết quá người, là tuyệt đối thể hội không đến cái loại này chết mà sống lại kích động cùng hưng phấn, còn có, hắn đối Thẩm Thiên Tinh cái này quý nhân vô tận mà cảm ơn cùng cảm kích. Thẩm Thiên Tinh năm thức nhanh nhạy, tự nhiên có thể cảm ứng được Khương Vĩnh Du giờ này khắc này cái loại này kích động khó ức, lại đối nàng vô cùng cảm ơn tâm tình. Nàng đối Khương gia người, đều phi thường có hảo cảm, này người một nhà đều không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, đáng giá nàng ra tay cứu giúp. Nhưng lại không biết, Khương gia như vậy người trong sạch, như thế nào sẽ chọc tới như vậy ác độc người, thế nhưng muốn đưa bọn họ cả nhà nam tính đều diệt sát sạch sẽ. Có lẽ, đợi khi tìm được cái kia tà ác lao đạo người, là có thể cởi bỏ cái này đáp án. Thẩm Thiên Tinh trong đầu một bên ở chuyển, thủ hạ động tác lại không có tạm dừng. Nàng thiên nhãn mở ra, Khương Vĩnh Du toàn thân thường, thậm chí là thật nhỏ gân mạch, đều rõ ràng sáng tỏ mà xuất hiện ở nàng trong mắt. Khương Vĩnh Du trên người thương thực trọng, xương sườn chặt đứt hai căn, phổi bộ bị đâm thủng, gan tỳ tan vỡ, phần đầu còn có nghiêm trọng nào chấn động, cũng khó trách giống nhau bác sĩ khuynh tấn toàn lực cũng cứu không trở về hắn. Thẩm Thiên Tinh đem linh lực thấu nhập Khương Vĩnh Du trong cơ thể, trước giúp hắn chữa trị tan vỡ gan tỳ cùng bị đâm thủng phổi bộ, sau đó lại dùng linh lực chữa trị hắn chặt đứt xương sườn, cuối cùng lại dùng linh lực tẩm bổ hắn não bộ, chữa trị não chấn động thương. Chờ đem Khương Vĩnh Du trên người thương toàn bộ chữa khỏi lúc sau, đã là một giờ về sau sự. Thẩm Thiên Tinh thu hồi tay, chiều mãn nhãn chờ đợi mà nhìn nàng quan lôi cùng Khương Hoa nói, may mắn không làm nhục mệnh, Khương thúc thúc không có việc gì. Vẫn luôn đang khẩn trương chờ đợi kết quả quan lôi, nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, tức khắc kích động đến ôm chặt Thẩm Thiên Tinh, hỉ cực mà khóc. Nàng nghẹn ngào đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thiên Tinh, A Di hiện tại thật sự không biết nên hình dung như thế nào nội tâm đối với ngươi cảm kích cùng cảm ơn, thật sự thật cảm ơn ngài. Giờ này khắc này, quan lôi đối Thẩm Thiên Tinh dùng ngài cái này kính ngữ, tới tỏ vẻ nàng đối Thẩm Thiên Tinh tuổi này nho nhỏ, lại thành tiểu phi phàm hài tử tôn kính cùng cảm kích. Khương Hoa lúc này cũng hồng con mắt, duỗi tay nhẹ vô về mẫu thân phía sau lưng, an ủi nói, mẹ, ba ba không có việc gì, chúng ta hẳn là cao hứng mới là, ngươi đừng khóc. Quan lôi nghe được nhi tử như vậy vừa nói, dứt khoát buông ra Thẩm Thiên Tinh, duỗi tay lau lau trên mặt trượt xuống nước mắt, có chút ngượng ngùng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thiên Tinh, thực xin lỗi. Là A Di quá kích động. Thẩm Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười nói, ta lý giải, Khương Thúc Thúc lập tức liền sẽ tỉnh. A Di, ngươi cùng Khương Hoa lưu một người ở chỗ này nhìn Khương Thúc Thúc, các ngươi ai cùng ta đi Khương gia ra bên kia nhìn một cái. Quan lôi lập tức trả lời, Khương Hoa lưu lại đi. Ta cùng ngươi qua đi ta công công bên kia nhìn xem. Toàn bộ hành trình đều ở quan vọng Thẩm Thiên Tinh cứu Khương Vĩnh Du Thiệu Hoa An, cũng vội vàng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thẩm Đại Sư, ta cũng cùng ngài cùng đi. Thẩm Thiên Tinh hoàn toàn không cần bất luận cái gì chữa bệnh khí giới, chỉ bằng một tay kinh người thần y y chi thuật, liền trị hết đã bị bọn họ nhận định tử vong Khương Vĩnh Du, không chỉ có đem hắn từ tử vong tuyến ngoại kéo lại, thả còn ở một giờ sau khôi phục bình thường, này hết thảy đã hoàn toàn đổi mới Thiệu Hoa An tam quan, cũng hoàn toàn chấn động hắn tâm linh. Hiện tại Thẩm Thiên Tinh ở trong mắt hắn, liền như kia thần tiên sống giống nhau, nếu Thẩm Thiên Tinh đồng ý nói, hắn thật sự tưởng lập tức quỳ xuống, bái Thẩm Thiên Tinh vi sư. Nhưng hắn cũng biết, Thẩm Thiên Tinh hẳn là sẽ không thu đồ đệ. Không chỉ có Thiệu Hoa An như thế tưởng, ngay cả vẫn luôn đi theo Thẩm Thiên Tinh bên người Võ Hải Sơn cùng Cao Lang Phong, cũng đồng dạng như thế tưởng. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt ở bọn họ bên người Thẩm Thiên Tinh, thế nhưng có như vậy kinh người thần y lìa chi thuật. Nàng chiêu thức ấy thần y lìa chi thuật, thật sự quá lệnh người khiếp sợ, cũng quá lệnh người cảm thấy chấn động. Nàng chiêu thức ấy thần y y chi thuật, một khi tuyên dương đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm toàn thế giới bệnh nan y y người bệnh đều vì nàng điên cuồng. Khó trách Thẩm Thiên Tinh phía trước liền dặn dò bọn họ, không cần đem chuyện của nàng tuyên dương đi ra ngoài, chỉ sợ nàng cũng đã sớm nghĩ tới loại này hậu quả đi. Khương Hoa vẻ mặt áy náy mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thiên Tinh, cảm ơn ngươi nguyện ý vì chúng ta mà ra tay, ta Khương Hoa tại đây thể, từ nay về sau, ta này mệnh chính là ngươi Thẩm Thiên Tinh, ngươi làm ta hướng đông, ta liền hướng đông, ngươi làm ta hướng tây, tuyệt không hai lời. Thiệu Hoa An, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong ba người cũng rất muốn giống Khương Hoa giống nhau thể nói, chính mình về sau chính là Thẩm Thiên Tinh người. Nhưng bọn họ không có lấy cớ, cũng không có lý do gì, có thể giống Khương Hoa giống nhau đúng lý hợp tình mà đối Thẩm Thiên Tinh nói như vậy à. Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong ở trong lòng âm thầm mắng Khương Hoa ra hỏa này quá phúc hắc, thế nhưng biết rèn sắt khi còn nóng, cứ như vậy cột vào Thẩm Thiên Tinh trên người, về sau liền có lý do đi theo nàng. Thẩm Thiên Tinh cười vỗ vỗ Khương Hoa, Khương Hoa, ngươi không cần khách khí như vậy, con người của ta có cái cổ quái, cứu người là muốn xem mắt duyên. Các ngươi người một nhà hợp ta mắt duyên, ta liền cứu, ngươi không cần tưởng quá nhiều, càng không cần nghĩ lấy thân báo đáp tới báo ân, ha ha ha. Nghe được Thẩm Thiên Tinh vui đùa lời nói, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong đều nở nụ cười. Khương Hoa lại vẻ mặt cố chấp mà nói, dù sao mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, về sau ta Khương Hoa liền cùng định ngươi. Thẩm Thiên Tinh xem hắn như vậy kiên trì đã thấy, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía Quan Lôi nói, a di. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài nhìn xem lão hiệu trưởng đi. Quan Lôi nhìn đến nhi tử cùng lão công đều không có việc gì, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Kỳ thật ở kiến thức quá Thẩm Thiên Tinh lợi hại cùng năng lực lúc sau, Quan Lôi 200% mà tán thành nhi tử đi theo Thẩm Thiên Tinh hành vi. Lúc này, nàng nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, cũng biết liền tính muốn đuổi theo tùy nàng, cũng không thể biểu hiện đến quá mức sốt ruột, liền có điểm bức người. Có điểm không châu bắt chó đi cày ý tứ, nếu là chọc giận nàng, ngược lại liền không hảo. Chương 54 ân cứu mạng lớn hơn thiên. Quan Lôi chạy nhanh chiều nhi tử đánh một cái ánh mắt, thấy nhi tử hiểu ý, nàng lúc này mới đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thiên Tinh, ngươi nói đúng, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng phản ứng cái này tiểu tử thúi. Theo sau, nàng lại dặn dò Khương Hoa một câu, Tiểu Hoa, xem trọng ngươi ba ba à, có chuyện gì, ngươi liền lập tức kêu ta. Khương Hoa lập tức đáp, mẹ, ta biết rồi. Thẩm Thiên Tinh cùng Quan Lôi ra Khương Vĩnh Du nơi đệ nhị phòng cấp cứu, lại về tới Khương lão hiệu trưởng bên này đệ nhất phòng cấp cứu bên này. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, này đệ nhất phòng cấp cứu đại môn còn gắt gao đóng lại, đại biểu cho giải phẫu còn đang tiến hành chung ánh đèn cũng còn ở sáng lên. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Quan Lôi lại bắt đầu lo lắng khởi công công an nguy tới, nàng mang theo an ủi mà vô vô Quan Lôi tay, a di, ngươi đừng có gấp. Nếu bác sĩ có thể trị hảo Khương gia ra bệnh, đó chính là tốt nhất kết quả, ngài nói đi. Quan Lôi than nhẹ một tiếng, hy vọng lao ra tử hảo hảo, cũng không thể xảy ra chuyện A. Nàng lại mang theo khẩn cầu nhìn Thẩm Thiên Tinh, cầu nàng nói, Thiên Tinh, trong chốc lát ngươi lại thay chúng ta ra lão ra tử nhìn một cái, được không? Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hành, trong chốc lát ta sẽ giúp lão ra tử nhìn xem. Quan Lôi vẻ mặt cảm kích mà lôi kéo Thẩm Thiên Tinh tay nói, Thiên Tinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngài đối chúng ta cả nhà ân cứu mạng, lớn hơn với thiên, chúng ta nhất định sẽ vinh thế ghi khác, nhất định sẽ không quên. Thẩm Thiên Tinh nhìn Quan Lôi, bất đắc dĩ mà cười, a di, ngài đã đối ta nói rất nhiều thành cảm ơn, thật sự không cần lại nói lạp, nói thêm gì nữa, đã có thể có vẻ quá khách khí. Quan Lôi bị Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ dạng chọc cho đến cười cười. Hảo hảo hảo, ta không nói, ta đem này cảm ơn đặt ở trong lòng. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu. Khai lô giải phẫu giống nhau tốn thời gian đều tương đối trường, ít nhất muốn vài tiếng đồng hồ. Thẩm Thiên Tinh cùng Quan Lôi bọn họ lại ở bên ngoài đợi gần 2 cái giờ, không đợi đến Khương hiệu trưởng giải phẫu đèn tắt, bên này Khương Vĩnh Du đã tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh chuyển, ở phát hiện chính mình thế nhưng một chút việc đều không có lúc sau. Liền vẻ mặt khiếp sợ hỏi nhi tử Thẩm Thiên Tinh cứu hắn toàn bộ quá trình. Tuy rằng hắn biết là Thẩm Thiên Tinh cứu hắn, nhưng sau lại hắn linh hồn nhập thể lúc sau, liền lâm vào ngủ say, cho nên cụ thể quá trình, hắn cũng không rõ ràng, đến muốn Khương Hoa nói cho hắn mới biết được. Khương Hoa liền đem Thẩm Thiên Tinh cứu hắn quá trình, từng giọt mà toàn bộ đều nói. Phụ thân là Thẩm Thiên Tinh từ tử vong tuyến thượng cứu trở về tới người, hắn vốn dĩ liền tình tưởng biết Thẩm Thiên Tinh lợi hại cùng cường đại, những chi tiết này nói cho phụ thân, hẳn là không có quan hệ. Khương Vĩnh Du nghe xong Khương Hoa nói lúc sau, không chút do dự đối Khương Hoa nói, Tiểu Hoa, vị này Thiên Tinh đồng học khẳng định không phải người bình thường, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đi theo nàng, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đều phải che chở nàng, đừng làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Khương Hoa gật gật đầu, ta biết đến, ba, tuy rằng Thiên Tinh rất cường đại, nhưng ta còn là sẽ tận ta có khả năng, tận ta hết thảy, tới đối nàng tốt. Khương Vĩnh Du đứng dậy, đối nhi tử nói, đi, chúng ta đến ngươi ra bên kia đi xem một chút. Chính chờ ở Khương hiệu trưởng cái kia phòng cấp cứu bên ngoài quan lôi, vừa thấy đến nhà mình lão công thật sự hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới, tức khắc cao hứng mà đứng dậy, đón đi lên, Vĩnh Du. Ngươi thật sự không có việc gì. Khương Vĩnh Du cười gật gật đầu, ân, ta không có việc gì. Quan lôi cao hứng đến ôm lấy hắn, ngạnh thanh âm nói, thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá. Khương Vĩnh Du nhẹ nhàng vỗ thê tử phía sau lưng, ta hiện tại không có việc gì, ngươi có thể yên tâm. Hai vợ chồng ôm trong chốc lát lúc sau, Khương Vĩnh Du liền bông ra quan lôi, đi tới Thẩm Thiên Tinh trước mặt, chiều Thẩm Thiên Tinh thật sâu mà cúc một cung, tiểu thần tiên. Cảm ơn ngươi đối chúng ta một nhà cứu mạng đại ân. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh đứng dậy, đối Khương Vĩnh Du nói, Khương Thúc Thúc, ngươi quá khách khí. Quan A-di đã đối ta nói vô số thanh cảm ơn, ta đều ngượng ngùng, các ngươi còn như vậy, ta đã có thể đi rồi à. Nghe được Thẩm Thiên Tinh cuối cùng nửa nói giỡn câu nói kia, Khương Vĩnh Du cùng quan lôi cùng kêu lên nói, hảo hảo hảo, không nói, không nói. Thẩm Thiên Tinh lại đối bọn họ nói, Khương Thúc Thúc, quan A-di. Các ngươi cũng ngồi xuống chờ đi. Hảo. Bọn họ vẫn luôn chờ đến mau trời tối thời điểm. Khương hiệu trưởng cái này phòng cấp cứu đại môn mới rốt cuộc mở ra. Khương Vĩnh Du cùng quan lôi, còn có Khương Hoa một nhà ba người chạy nhanh chiều ra tới bác sĩ đón đi lên. Ba người vội vàng mà cùng kêu lên hỏi, bác sĩ, ta phụ thân, nhà ta công công, ông nội của ta, thế nào? Chủ nhiệm y sư Lương Văn Chiết tháo xuống khẩu trang, thời gian dài giải phẫu. Làm sắc mặt của hắn có vẻ có chút mỏi mệt. Nhưng hắn lại vẫn là mỉm cười đối Khương gia tam khẩu nói, người bệnh giải phẫu thực thành công, nhưng hiện tại người bệnh còn ở hôn mê, yêu cầu đưa vào y cờ ưu phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu quan sát mấy ngày, mới biết được kỹ càng tỉ mỉ kết quả. Khương Vĩnh Du vươn đôi tay, cầm Lương Văn Chiết tay, không ngừng cảm tạ nói, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, cảm ơn. Lương Văn Chiết nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Vĩnh Du tay, không cần khách khí. Đây là chúng ta nên làm. Ở Khương Vĩnh Du cùng chủ nhiệm y sư Lương Văn Chiết nói chuyện thời điểm, quan lôi lặng lẽ đi hướng Thẩm Thiên Tinh, thấp giọng hỏi nàng, Thiên Tinh, ngươi xem này làm sao bây giờ? Có thể vào xem nhà của chúng ta lão gia tử sao? Thẩm Thiên Tinh vừa lúc không nghĩ quá đục lỗ, hiện tại nghe vị này chủ nhiệm y sư nói, Khương lão gia tử giải phẫu thực thành công, nói vậy sẽ không lại có sinh mệnh nguy hiểm, nàng cũng liền không cần lại ra tay. Thẩm Thiên Tinh đã thả ra thần thức, do xét Khương lão gia tử tình huống, phát hiện hắn lao nhân ra xác thật đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng nghĩ nghĩ, lại từ sinh mệnh trong không gian lấy ra một cái dưỡng sinh đan, lặng lẽ nhét vào quan lôi trong tay, nói khẽ với nàng nói, quan A-di, ngươi nếu là tin ta, liền tìm cơ hội đem này viên dưỡng sinh đan cấp lao gia tử ăn vào, hẳn là có thể trợ giúp lao gia tử mau chóng khang phục. Quan lôi chạy nhanh đem Thẩm Thiên Tinh cấp kia nho nhỏ bình sứ gắt gao mà nắm ở trong tay, hành, ta hiểu được. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến bên ngoài sắc trời đã toàn hắc, bọn họ cũng đều còn không có ăn cơm, liền đối quan lôi nói, a gì, ta cùng Hải Sơn, Lang Phong đồng học đi về trước, có chuyện gì, ngươi lại đánh ta điện thoại, Khương Hoa nơi đó có số di động của ta. Quan lôi chạy nhanh nói, hành hành hành, các ngươi mau trở về đi thôi. Hôm nay thật là quá cảm tạ các ngươi vài vị đồng học, quay đầu lại A-di lại thỉnh các ngươi về nhà ăn cơm. A-di không cần khách khí, chúng ta đây đi trước. Khương Vĩnh Du cùng Khương Hoa cùng chủ nhiệm y sư Lương Văn Chiết nói xong lời nói, nghe được Thẩm Thiên Tinh cùng Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong phải đi về, cũng vẫn luôn đem bọn họ đưa ra bệnh viện ngoài cửa, cũng lần nữa nói lời cảm tạ. Cuối cùng, Khương Vĩnh Du lại đối Khương Hoa nói, Tiểu Hoa, ngươi bồi Thiên Tinh. Hải Sơn cùng Lăng Phong bọn họ trở về, trước hết mời bọn họ ba cái đi ăn cơm chiều, lại về nhà lấy một ít tắm rửa quần áo lại đây. Chương 55 nồng đậm hạnh phúc. Khương Hoa lập tức lên tiếng hảo, liền cùng bọn họ ba cái cùng nhau ra bệnh viện, ngạnh lôi kéo Thẩm Thiên Tinh, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong đi bệnh viện phụ cận một nhà tiệm cơm tây. Hắn còn điểm tràn đầy một bàn đồ ăn, còn muốn một lọ rượu vang đỏ, bưng chén rượu hướng bọn họ ba cái trịnh trọng nói lời cảm tạ. Hai vị huynh đệ, Thiên Tinh, khác lời nói ta liền không nói, ta hôm nay chỉ nói một câu, từ nay về sau, các ngươi ba cái vĩnh viễn đều là ta Khương Hoa hảo huynh đệ, hảo muội muội. Võ Hải Sơn nghe được hắn kia cuối cùng một câu hảo muội muội, lại nhịn không được dối hắn, Thiên Tinh cũng không phải là ngươi một người hảo muội muội, cũng là chúng ta, đúng không? Lăng Phong. Cao Lăng Phong cũng khốc khốc gật gật đầu. Thẩm Thiên Tinh cười nhìn bọn họ ba cái, các ngươi còn muốn làm ca ca ta à? Ta xem các ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng, thành thành thật thật khi ta đồng học đi. Nhà ta nhưng có 5 cái ca ca 2 cái đệ đệ, ta là duy nhất một cái nữ hài, ta những cái đó ca ca đệ đệ nếu là biết có người theo chân bọn họ đoạt bảo bối, xem bọn họ tấu không tấu ngươi. Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong vừa nghe, tức khắc cảm thấy kinh ngạc. Khương Hoa tò mò hỏi, Thiên Tinh, nhà các ngươi phong thủy cũng thật tốt quá đi. Như thế nào tỉnh sinh nam A? Võ Hải Sơn cũng mang theo trêu chọc cười nói, chính là A. Nay một phòng đều là nam nhân, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, âm dương không phối hợp A. Chỉ có Cao Lăng Phong, vẫn là kia một bộ khốc khốc bộ dáng, nhưng hắn đáy mắt cũng đồng dạng lóe muốn biết đến quan mang. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt vô tội mà nói, nhà của chúng ta phong thủy chính là tốt như vậy, có rảnh nói, đến nhà ta tới chơi A. Võ Hải Sơn lập tức hứng thú bừng bừng hỏi, Thiên Tinh, nhà ngươi ở nơi nào A? Thẩm Thiên Tinh trả lời, tiểu thụ thôn Thẩm Thị sinh thái trang viên, các ngươi nghe nói qua không có. Đó chính là nhà ta. Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói, Thẩm Thị sinh thái trang viên chính là nhà nàng thời điểm, tức khác tất cả đều cả người chấn động. Cái gì? Thẩm Thị sinh thái trang viên thế nhưng là nhà ngươi. Chơi ạ! Thẩm Thị sinh thái trang viên thế nhưng là nhà ngươi khai. Nghe được bọn họ vẻ mặt khiếp sợ hỏi lời nói, Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, có như vậy kinh ngạc sao? Các ngươi khi nào có rảnh, ta mang các ngươi về nhà chơi, nhà của chúng ta có thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn đồ vật, bảo đảm các ngươi đi lúc sau à, lưu luyến quên phản, đều không bỏ được về nhà. Người trẻ tuổi vừa nói khởi ăn chơi, tức khắc hứng thú nổi lên, cũng đảo qua phía trước Khương gia việc mang đến áp lực cùng trầm trọng. Ở bọn họ ba người giữa, Võ Hải Sơn tính cách nhất rộng rãi hướng ngoại. Hắn lay Thẩm Thiên Tinh, không ngừng hỏi bảy hỏi tám. Thẩm Thiên Tinh cũng không có không kiên nhẫn, tính tình tốt lắm trả lời hắn các loại vấn đề. Ăn xong rồi cơm, ba cái nam sinh lại không màng Thẩm Thiên Tinh phản đối, chính là cùng nhau đem Thẩm Thiên Tinh đưa về nàng trụ Cẩm Tú Viên nơi đó. Lâm phân biệt khi, Thẩm Thiên Tinh lại lén lút dặn dò Khương Hoa, Khương Hoa, nhà các ngươi sự, không phải ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Là có người thỉnh tà đạo tắc pháp, ở đối phó nhà các ngươi, muốn diệt các ngươi Khương gia, ngươi trở về hỏi một chút ngươi ba mẹ, nhìn xem nhà các ngươi rốt cuộc cùng ai kết lớn như vậy thủ. Nghĩ lại biện pháp, tìm ra người này tới, ta hiện tại ở ngươi cùng ngươi ba trên người đều hạ bình an chú, hẳn là sẽ không lại có sự, nhưng liền sợ mầm tai họa không trừ, về sau nhà các ngươi vẫn là sẽ tai họa không ngừng a. Khương Hoa phía trước liền cảm giác được không thích hợp. Như thế nào nhà bọn họ lập tức tam đại người đều gặp gỡ xong việc, còn kề bên tử vong? Không. Nếu không có Thẩm Thiên Tinh ở, khả năng nhà bọn họ tam đại người đã tử vong, là bởi vì Thẩm Thiên Tinh ở, mới đem bọn họ cấp cứu trở về. Khương Hoa cũng vẻ mặt nghiêm túc mà hồi Thẩm Thiên Tinh, ta trở về sẽ cùng ta ba mẹ nói, Thiên Tinh, nếu chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ giúp ta sao? Thẩm Thiên Tinh không chút do dự trả lời, sẽ... Khương Hoa cảm giác được Thẩm Thiên Tinh đối hắn chân thành, nháy mắt cao hứng đến nhếch miệng cười. Thiên Tinh, cảm ơn ngươi, ta thật may mắn, có thể nhận thức ngươi, có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười cười, ta cũng thật cao hứng cùng các ngươi ba làm bằng hữu. Bọn họ ba cái thấy Thẩm Thiên Tinh lên lầu, lúc này mới đường ai nấy đi, từng người về nhà. Trở lại Cẩm Tú Viên lâm thời ở nhà, Thẩm Thiên Tinh mới cảm giác chính mình mới như là sống lại đây. Hôm nay quá đến thật là quá khẩn trương. Nàng lại liên tục thi pháp cứu người, hiện tại một hồi về đến nhà, thả lỏng lại, liền cảm giác tâm thần đều mệt, chỉ nghĩ nằm ở trên giường, hảo hảo mà ngủ mở giấc. Thẩm Thiên Tinh cầm quần áo, trực tiếp vào phòng 8, từ đầu đến chân mà giặt sạch một lần. Tuy rằng nàng có thể dùng đi chân thuật, hoặc là thanh khiết thuật nháy mắt khôi phục thân thể sạch sẽ, nhưng thói quen thế gian sinh hoạt nàng, lại tổng cảm giác không rửa rửa tắm, liền vẫn là không thoải mái. Thu thập hảo chính mình, Thẩm Thiên Tinh liền trực tiếp vào sinh mệnh không gian chuẩn bị nghỉ ngơi. Nàng ở tiến vào không gian nháy mắt, liền cảm ứng được đang ở không gian nội tu luyện Độc Cô Tử Hy, nàng lúc này mới nhớ tới, nơi này còn có một cái đại người sống ở đâu. Thẩm Thiên Tinh cười cười, thuấn di đến Độc Cô Tử Hy trước mặt. Nhìn đỉnh một trương non nớt mặt sư phó, đám chìm ở tu luyện bên trong, Thẩm Thiên Tinh liền ngồi ở hắn trước mặt, làm càn mà đánh giá nàng sư phó. Loại này mất mà tìm lại, lại có thể một lần nữa ở bên nhau vui sướng, làm Thẩm Thiên Tinh tâm tình thực hảo. Nàng nửa nằm ở Độc Cô Tử Hy bên người, nghĩ nàng cùng sư phó quá vãng, bất chi bất giác mà, mệt cực nàng, cứ như vậy nặng nề mà đã ngủ. Chờ đến Độc Cô Tử Hy tu luyện xong, vừa mở mắt ra, liền nhìn đến Thẩm Thiên Tinh chính ngủ say ở hắn bên người. Độc Cô Tử Hy nháy mắt cảm giác trong lòng đôi đầy nồng đậm hạnh phúc. Hắn hiện tại muốn nhất sinh hoạt, chính là giống hiện tại giống nhau, có thể ở tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, liền thấy nàng, có thể mỗi ngày đều cùng nàng ở bên nhau, vĩnh viễn không cần lại chia lìa. Độc Cô Tử Hy lẳng lặng mà nằm ở Thẩm Thiên Tinh bên người, nhìn nàng ngủ say thịnh thế mỹ nhan, cảm giác giống như thế nào cũng xem không đủ, chính là không bỏ được rời đi tầm mắt. Chờ Thẩm Thiên Tinh ngủ no rồi một giấc ngủ dậy, nàng lại mở to mắt, thấy, cũng là Độc Cô Tử Hy kia trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt tuấn tú. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay khẽ vuốt thượng hắn mặt, nhẹ nhàng mà nhỉ non nói, sư phó, có thể ở tỉnh lại trước tiên thấy ngươi, ta cảm giác thực hạnh phúc. Độc Cô Tử Hy nháy mắt dương môi mà cười, tiểu tinh tinh, ta ở tỉnh lại thời điểm, thấy ngươi ngủ ở ta bên người, ta cũng đồng dạng có loại cảm giác này, thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau coi mà cười. Liên tại đây ấm áp lãng mạn tốt đẹp thời khắc, Độc Cô Tử Hy bụng lại đột nhiên phát ra một tiếng thầm thì vang. Đối thượng Thẩm Thiên Tinh kinh ngạc ánh mắt, Độc Cô Tử Hy khuôn mặt tuấn tú nháy mắt bạo hồng, lại mang theo một tia ủy khuất đối nàng nói, ta từ buổi sáng đến bây giờ, cũng chưa ăn cái gì. Thẩm Thiên Tinh lôi kéo hắn đứng dậy, đi thôi. Ta đi phòng bếp cho ngươi làm ăn ngon. Hảo! Độc Cô Tử Hy ngoan ngoãn mà đi theo Thẩm Thiên Tinh tới rồi phòng bếp. Ở Thẩm Thiên Tinh chỉ huy hạ, hắn giúp nàng rửa rau, giúp nàng lột tỏi, cho nàng đánh xuống tay, bồi nàng, thích thú mà cùng nhau làm mỹ thực. Chương 56 Khương Hiệu trưởng tỉnh. Độc Cô Tử Hy nhìn Thẩm Thiên Tinh xào rau động tác, giống như nước chảy mây trôi giống nhau ưu nhã lại lưu sướng, mãn nhãn kinh ngạc cảm thán hỏi, tiểu tinh tinh, ngươi như thế nào như vậy tiểu liền sẽ làm nhiều chuyện như vậy? Nên không phải là nhà các ngươi người đối với ngươi không hảo đi. Thẩm Thiên Tinh luôn luôn thực bên vực người mình, nghe được sư phó hướng oai tưởng nàng người nhà, nàng cũng không cao hứng, lập tức liền nói, sao có thể, nhà ta người đối ta nhưng hảo, nguyên nhân chính là vì bọn họ rất tốt với ta, cho nên, ta mới muốn hảo hảo hồi báo bọn họ, ngày thường cũng sẽ làm tốt ăn đồ vật cho bọn hắn ăn. Đến nỗi ta này nấu ăn hảo thủ nghệ, đó là bởi vì kiếp trước sư phó đại nhân, là một cái đại thèm yêu, ta lúc này mới riêng đi luyện một tay chủ nghệ, lại nói tiếp, còn không đều là bởi vì ngươi. Độc Cô Tử Hy vẻ mặt không thể tưởng tượng mà chỉ vào chính hắn, ngươi nói cái gì? Ta kiếp trước vẫn là cái đại thèm yêu. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn kia trừng lớn mắt vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, có chút buồn cười gật gật đầu, đúng vậy, như thế nào, ngươi không tin à? Độc Cô Tử Hy thu hồi khiếp sợ biểu tình, cười cười. Ta thật là có điểm không thể tin được, cảm giác đời này ta, cũng không có như vậy thèm a. Thẩm Thiên Tinh nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, lại cười đối hắn nói, kiếp trước sư phò à, mặc kệ là đối ăn, vẫn là xuyên, đều bắt bẻ cực kỳ, vì làm ngươi vừa lòng a, ta cái này đồ đệ nhưng tiêu phí không ít tâm tư, cũng đúng là bởi vì ngươi bắt bẻ, cho nên mới tạo thành tay nghề xuất chúng ta. Độc Cô Tử Hy tưởng tượng một chút chính mình kiếp trước bãi một trương ngạo kiều mặt, khắc nghiệt mà bắt bẻ tiểu tinh tinh tay nghề cái kia trường hợp, tức khắc cảm giác có chút khó chịu kiếp trước chính mình, thế nhưng làm hắn tiểu tinh tinh bị như vậy nhiều ủy khuất. Hắn mang theo áy náy mà nói, tiểu tinh tinh, đời trước ủy khuất người, kia này một đời, khiến cho ta tới học tập, để cho ta tới học này đó tay nghề, sau đó tái hảo hảo hầu hạ ngươi, được không? Thẩm Thiên Tinh nghe xong hắn nói, trong lòng thầm nhạc, thiệt hay giả? Độc Cô Tử Hi vẻ mặt đứng đắn mà nói, đương nhiên là thật sự. Ta Độc Cô Tử Hi nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý. Thẩm Thiên Tinh cười khanh khách nói, kia hảo a. Ta nhưng cầu mà không được. Từ nay về sau, kiếp trước cùng kiếp này hai đời đều không có trải qua thủ công nghiệp, chỉ hưởng thụ quán người khác chu đáo hầu hạ Độc Cô Tử Hi, liền ở Thẩm Thiên Tinh ảnh hưởng cùng bồi dưỡng hạ, bán ra đi hướng hoàn mỹ hảo nam nhân nện bước, từng bước một mà, đạt tới Thẩm Thiên Tinh yêu cầu trung cực hảo nam nhân mục tiêu. Đây là lời phía sau. Lại nói Khương Hoa bên kia. Hắn đang nghe Thẩm Thiên Tinh dặn dò lúc sau, tốc độ về đến nhà, cầm tắm rửa quần áo cùng một ít hàng ngày đồ dùng, liền chạy nhanh trở về bệnh viện. Khương Hoa đang xem đến hắn ba con mẹ nó trước tiên, liền vội vàng mà đem Thẩm Thiên Tinh dặn dò, cùng hắn ba mẹ kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Khương Vĩnh Du cùng Quan Lôi nghe xong, sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Kỳ thật không cần Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở, bọn họ cũng cảm giác được hôm nay phát sinh những việc này, thật sự là thực quỷ dị, thực không hợp với lẽ thường. Liên tính lại nói như thế nào trùng hợp, cũng không có khả năng một nhà tam đại người đều bởi vì các loại nguyên nhân mà đột nhiên ngã xuống đi. Mà Thẩm Thiên Tinh cách nói, lại vừa lúc có thể giải thích phát sinh cái này quỷ dị thai họa nguyên do. Khương Vĩnh Du cùng Quan Lôi đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ cũng ở trong đầu suy tư, nhìn xem rốt cuộc là ai theo chân bọn họ có như vậy đại cừu hận, thế nhưng muốn nhất cử hại chết bọn họ cả nhà. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, bọn họ hai vợ chồng đều nghĩ không ra, cái này tâm tư ác độc người rốt cuộc là ai. Bọn họ Khương gia từ đời Thanh Tổ Tông bắt đầu, liền vẫn luôn dạy học và giáo dục, cũng coi như là thư hương thế gia, luôn luôn bẩm cầm thư hương chi lễ, đại gia chi phạm, giúp mọi người làm điều tốt, cũng chưa bao giờ làm chuyện ác, chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào khởi ý xấu, cho dù là gặp gỡ một ít ý xấu người, bọn họ cũng đều sẽ lựa chọn rộng lượng mà bao dung cùng thông cảm. Bọn họ người một nhà cùng người kết thù cơ hội là bằng không a. Nhưng chuyện này đã xảy ra, tổng không có khả năng vô duyên vô cớ đi. Khương Vĩnh Du cùng Quan Lôi liếc nhau. Quan Lôi nhẹ giọng hỏi Khương Vĩnh Du, Vĩnh Du, ngươi nói, có thể hay không là lao gia tử kia đồng lứa còn có chuyện gì, là hai chúng ta không biết. Khương Vĩnh Du gật gật đầu, rất có khả năng, cái này phải chờ tới phụ thân tỉnh về sau mới biết được. Quan Lôi lại thấp giọng hỏi hắn, vừa rồi Thiên Tinh cấp cái kia dưỡng sinh đan, ngươi cấp 3 ăn vào đi không có. Khương Vĩnh Du gật gật đầu. Ta vừa rồi đi vào xem lão gia tử thời điểm, đã trộm mà cấp lão gia tử ăn vào đi, liền không biết hiệu quả thế nào. Bất quá, ta tin tưởng tiểu thần tiên cấp đồ vật, khẳng định sẽ không kém, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ kết quả là được. Từ khi Thẩm Thiên Tinh đem linh hồn đều ra khiếu Khương Vĩnh Du cấp cứu trở về, Khương Vĩnh Du trong lòng liền đem Thẩm Thiên Tinh trở thành tiểu thần tiên. Quan Lôi cũng đồng ý hắn cách nói, đối Thẩm Thiên Tinh tín nhiệm vô cùng, ân. Chúng ta liền chờ lao gia tử tỉnh lại đi, đến lúc đó hỏi lại hỏi lao gia tử, xem hắn lao nhân gia có biết hay không là chuyện như thế nào. Khương Vĩnh Du lại đối thê tử cùng nhi tử nói, Lôi Lôi, ngươi cùng tiểu hoa về trước ra nghỉ ngơi đi, đêm nay ta tới gác đêm, ngày mai buổi sáng ngươi lại qua đây nhận ca, đỡ phải đại gia ở chỗ này háo, ngày mai cũng chưa tinh thần ứng phó. Quan Lôi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Khương Vĩnh Du nói đúng, hành. Ta đây cùng Khương Hoa về trước ra, ngày mai buổi sáng ta lại đến thế ngươi. Khương Vĩnh Du gật gật đầu, hảo, các ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Khương Hoa lại nói, mẹ, ngươi một người về nhà đi, ta ở chỗ này bồi ba ba, này đại buổi tối cũng không có người, ba ba một người rất cô đơn. Khương Hoa nói, làm Khương Vĩnh Du cùng Quan Lôi nháy mắt cảm giác tâm ấm không thôi. Nhi tử như vậy hiếu thuận, hiểu được thông cảm cùng săn sóc cha mẹ. Đây là bọn họ làm phụ mẫu phúc khi a. Khương Vĩnh Du thưởng thức mà vỗ vô nhi tử cánh tay, hảo tiểu tử, không tồi, nếu ngươi không mệt, kia đêm nay liền ở chỗ này bồi ba ba cũng đã lâu không cùng ngươi hảo hảo tán gẫu một chút. Khương Hoa gật gật đầu, liền đối Quan Lôi nói, mẹ, vậy ngươi trở về hảo hảo nghỉ một chút đi. Ta liền lưu lại nơi này bồi ba ba. Quan Lôi nghĩ ngày mai còn muốn người nhận ca, cũng không cùng hắn hai cha con khách khí. Hành, vậy các ngươi hai cha con ở chỗ này, ta về trước ra, ngày mai buổi sáng ta lại mang bữa sáng lại đây, lại tiếp các ngươi ban. Khương Vĩnh Du lại dặn dò thê tử, hiện tại đại buổi tối không an toàn, ngươi trên đường tiểu tâm một chút ta. Khương Hoa, ngươi trước đưa mẹ ngươi ngồi xe đi, xem mẹ ngươi lên xe lại trở về. Hành, Thẩm Thiên Tinh dưỡng sinh đan công hiệu, cũng không có làm Khương gia người thất vọng. Khương hiệu trưởng ở khai lô giải phẫu sau thứ 5 tiếng đồng hồ, người liền sâu kín mà tỉnh lại. Hắn mở to hai mắt nhìn bốn phía, bắt đầu còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Qua một hồi lâu, Khương hiệu trưởng mới phản ứng lại đây. Hắn nghĩ tới chính mình ở trường học trong văn phòng đột nhiên té xỉu sự, lại xem nơi này hoàn cảnh, Khương hiệu trưởng minh bạch, hắn lúc này hẳn là ở bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Xem ra hắn bệnh còn rất nghiêm trọng, thế nhưng đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Khương hiệu trưởng lại hoạt động một chút chính mình tay cùng chân, phát hiện giống như không có gì vấn đề a. Chương 57 lệnh người khiếp sợ kết quả. Hắn lão nhân già còn ở trong lòng nghi hoặc, chính mình trừ bỏ đầu còn có điểm đau bên ngoài, chuyện gì nhi đều không có, như thế nào đã bị đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU tới. Nhìn đến có hộ sĩ đi tới tuần tra, Khương hiệu trưởng chạy nhanh trích rất chính mình miệng thượng dương khí cháo, dương giọng hô một câu, hộ sĩ. Cái kia nữ hộ sĩ nghe được Khương hiệu trưởng kia trung khí 10 phần tiếng la, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hai mắt kinh ngạc mà chiều hắn lao nhân ra nhìn lại đây. Đang xem đến Khương hiệu trưởng quả nhiên mở mắt, còn đem dưỡng khí cháo đều cấp kéo ra, giống như tinh thần đầu còn thực không tồi bộ dáng, tức khắc vẻ mặt khiếp sợ mà hô lên, Lý bác sĩ, ngươi mau tới đây nhìn xem, vị này khai lô giải phẫu người bệnh tỉnh, hắn tỉnh. Ngồi ở trực ban đài bên kia Lý Minh bác sĩ, nghe thế vị hộ sĩ kêu gọi, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Lưu Nghiên, ngươi có phải hay không lầm? Này làm khai lô giải phẫu người bệnh, nào có khả năng nhanh như vậy tỉnh a? Lưu Nghiên kỳ thật chính mình cũng không dám tin tưởng sự thật này, nhưng hiện tại người bệnh xác xác thật thật đã tỉnh. Nàng chiều Lý Minh bác sĩ manh vây vây tay, ngươi mau tới đây nhìn xem a, hắn thật sự tỉnh. Lý Minh bác sĩ bán tín bán nghi mà đi tới vừa thấy, phát hiện Khương lão hiệu trưởng đều chuẩn bị muốn ngồi dậy tới, tức khắc sợ tới mức hắn ba bước cũng làm hai bước mà vọt qua đi, ai ai ai, lão tiên sinh, ngài không thể lên a. Ngài vừa mới làm khai lô giải phẫu không lâu, còn phải hảo hảo nằm tĩnh dưỡng. Lý Minh bác sĩ đối Khương hiệu trưởng nói xong, lại đối bên người hộ sĩ Lưu Nghiên nói, Lưu Nghiên, lập tức chuẩn bị cấp Khương hiệu trưởng làm kiểm tra. Khương hiệu trưởng có thể nhanh chóng như vậy liền thức tỉnh, thả xem hắn phục hồi như cũ trạng thái phi thường hảo, hảo đến làm Lý Minh bác sĩ đều cảm thấy khiếp sợ. Hắn cùng Lưu Nghiên chạy nhanh cấp Khương hiệu trưởng làm toàn thân kiểm tra. Kiểm tra kết quả cho thấy, Khương hiệu trưởng hiện tại thân thể trạng thái phi thường hảo, ngay cả mới vừa làm khai lô giải phẫu mới 5 cái giờ miệng vết thương, đều khỏi hẳn đến phi thường hảo. Cái này kiểm tra kết quả, làm Lý Minh bác sĩ rất là khiếp sợ. Hắn cũng tưởng không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vị này Khương hiệu trưởng làm xong giải phẫu đưa đến nơi này tới thời điểm, người vẫn là hôn mê bất tỉnh a, như thế nào mới không bao lâu, hắn liền trở nên sinh long hoạt hổ. Giống như người không có việc gì. Chẳng lẽ thật là bọn họ ICU phòng chăm sóc đặc biệt ICU công lao? Lý Minh bác sĩ mới vừa tưởng tượng xong, liền lập tức phủ định chính mình cái này ý tưởng. Không phải hắn khinh thường chính mình nơi phòng chăm sóc đặc biệt ICU, mà là bọn họ đều không có như vậy năng lực a. Nếu hắn Lý Minh hoặc là cái nào bác sĩ có thể có lớn như vậy năng lực, làm người bệnh ở trong chớp mắt khôi phục khỏe mạnh, kia bọn họ đã sớm danh dương toàn thế giới, đã sớm bị trở thành quốc bảo giống nhau bác sĩ, cũng sẽ không lại ngốc tại cái này phòng chăm sóc đặc biệt ICU công tác. Lý Minh bác sĩ suy nghĩ quần quần không thôi. Hộ sĩ Lưu Nghiên đang xem đến cái này lệnh người ngoài ý muốn cùng khiếp sợ kiểm tra kết quả khi, cũng đồng dạng bị chấn đến sau một lúc lâu nói không ra lời. Qua một hồi lâu, nàng mới nhìn đến Lý Minh bác sĩ chính hướng ra phía ngoài đi đến. Lưu Nghiên chạy nhanh kêu ở hắn. Lý bác sĩ, người muốn đi đâu a? Lý Minh bác sĩ quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, nhà này thuộc còn vẫn luôn ở bên ngoài thủ đô, ta đi ra ngoài cùng bọn họ nói một tiếng. Lưu Nghiên lúc này mới minh bạch, nga, vậy ngươi đi thôi, ta ở chỗ này nhìn lão nhân ra. Vẫn luôn canh giữ ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên ngoài Khương Vĩnh Du cùng Khương Hoa, vừa thấy đã có bác sĩ ra tới, liền song song đứng dậy đón đi lên. Khương Vĩnh Du vội vàng hỏi, bác sĩ, ta phụ thân thế nào? Thỉnh sao? Lý Minh bác sĩ tháo xuống khẩu trang, mỉm cười đối bọn họ hai cha con nói, Khương lão tiên sinh đã tỉnh. Thật là kỳ tích à, giống hắn lớn như vậy tuổi người, lại làm khai lô giải phẫu, theo đạo lý, là tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy tỉnh. Hơn nữa, Khương Vĩnh Du vừa thấy cái này bác sĩ nói tới đây, lại ngừng lại, tức khắc vẻ mặt sốt ruột hỏi, hơn nữa cái gì? Bác sĩ, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng A. Lý Minh bác sĩ nghiêm túc mà nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nói, phụ thân ngươi khôi phục trạng thái thật tốt quá, có chút khác hẳn với thường nhân, chuyện này, chúng ta muốn đăng báo cấp viện lãnh đạo biết. Khương Vĩnh Du vừa nghe, nháy mắt minh bạch lại đây. Hắn cùng Khương Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở trong lòng nhận định, nhất định là tiểu thần tiên, thẩm thiên tinh, cấp kia viên dưỡng sinh đan có tác dụng. Khương Vĩnh Du lại nghe được Lý Minh bác sĩ nói muốn đăng báo trong viện lãnh đạo, chạy nhanh ngăn cản hắn nói, Lý bác sĩ, ngươi xem chuyện này có thể hay không không đăng báo đến các ngươi viện lãnh đạo nơi đó đi à. Ta là sợ vạn nhất bọn họ cho rằng ta phụ thân có cái gì đặc thù, vẫn luôn không cho ta phụ thân xuất viện, đem ta phụ thân trở thành tiểu bạch thử giống nhau đối đãi, kia làm sao bây giờ? Nhìn đến Khương Vĩnh Du này rõ ràng khác thường, Lý Minh bác sĩ đấy mắt hiện lên một tia dị quang, cười nói, xem ra Khương tiên sinh hẳn là biết Khương lão tiên sinh hảo đến nhanh như vậy nguyên nhân là, không biết Khương tiên sinh có thể hay không cùng chúng ta nói, Khương lão tiên sinh vì cái gì sẽ hảo đến nhanh như vậy? Khương Vĩnh Du đối thượng Lý Minh cặp kia khôn khéo mắt, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, lập tức vẻ mặt vô tội mà hỏi lại Lý Minh, à, Lý bác sĩ, ta phụ thân hảo đến mau, không phải các ngươi phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ ưu công lao sao? Ngươi như thế nào còn đem công lao đẩy đến ta trên người tới? Các ngươi thật đúng là khiêm tốn a. Ha ha ha. Lý Minh thấy Khương Vĩnh Du đánh ha ha, không muốn nói, cũng không giống như là đang nói lời nói dối, hắn cũng có trong nháy mắt mơ hồ, chẳng lẽ thật là hắn nghĩ sai rồi. Nhưng hắn lập tức lại nghĩ đến đi làm khi nghe được cái kia lệnh người khiếp sợ nghe đồn. Bọn họ đều đang nói, Khương Vĩnh Du hai cha con cũng đồng thời đã xảy ra ngoài ý muốn, Khương Vĩnh Du càng là ở hai nạn xe cộ trọng thương, đã bị khoa cấp cứu bác sĩ tuyên bố tử vong trạng thái hạ, lại lần nữa bị một cái tiểu nữ hài cấp cứu sống lại đây. Lúc ấy Lý Minh còn không mấy tin được, cho rằng đại gia này đầy tin vịt ngoa. Nhưng hiện tại, nhìn đến Khương lão gia tử này khôi phục kỳ tích, hắn tin. Lý Minh cũng lập tức phủ định chính mình tưởng xóa cái này ý niệm. Khương Vĩnh Du bọn họ nhất định biết là cái gì nguyên nhân. Còn có cái kia ở hiện trường cứu sống Khương Vĩnh Du phụ tử tiểu nữ sinh, nàng cũng nhất định không phải người bình thường. Chuyện này rất quan trọng, hắn cần thiết đăng báo cấp trong kinh gia tộc biết, làm cho bọn họ đi tra một tra chuyện này, có lẽ sẽ có ngoài dự đoán ở ngoài thu hoạch cũng không nhất định. Lý Minh trong lòng như vậy nghĩ, nhưng nhìn đến Khương Vĩnh Du một bộ muốn phủi sạch, cũng không nghĩ nói thêm nữa bộ dáng, Lý Minh cũng không lại buộc hắn. Chỉ là mịt mờ mà cười nói, chúng ta phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ ưu nhưng không có lớn như vậy năng lực. Đúng lúc này, Khương Vĩnh Du nghe được phụ thân hắn kêu gọi thành, ai nha, tiểu hộ sĩ, ta thật sự nghĩ ra viện. Mau làm ta xuất viện đi. Ta thật sự không có việc gì. Khương Vĩnh Du nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, lại xem một chút đồng hồ, đã là sáng sớm 5 giờ rưỡi. Hắn hiện tại một khắc đều không nghĩ ở bệnh viện nhiều ngốc, liền đối Lý Minh nói, Lý bác sĩ. Nếu ta phụ thân thật sự không có việc gì, ngài khiến cho chúng ta làm xuất viện thủ tục đi. Chương 58 nhất chiến thành danh. Lý Minh vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười nói, liền tính các ngươi muốn xuất viện, cũng muốn chờ chúng ta chủ nhiệm đi làm về sau, chờ bọn họ ký tên, mới có thể làm xuất viện thủ tục A. Khương Vĩnh Du đem đôi mắt trừng, trực tiếp cười lạnh nói, Lý bác sĩ, ngươi thiếu mông ta. Này xuất viện thủ tục không phải chỉ cần chủ trị bác sĩ ký tên liền có thể làm sao. Khi nào muốn tìm chủ nhiệm ký tên mới có thể làm xuất viện thủ tục. Lý Minh bác sĩ trên mặt hiện lên một tia bị vạch trần xấu hổ, sắc mặt cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Hắn căng ra đầu giải thích nói, Khương lão tiên sinh tình huống đặc thù, ta cần thiết đến hướng khoa chủ nhiệm hội báo tình huống, nếu có tình huống, ta không hướng về phía trước hội báo, truy tra lên, đó chính là ta thất trách, ngài hẳn là có thể lý giải đi. Hắn không phủ nhận, hắn làm như vậy xác thật là tâm tồn tư tâm. Hắn muốn làm rõ ràng Khương lão gia tử hảo đến nhanh như vậy nguyên nhân, lúc này mới tìm lấy cớ cùng lý do tới kéo dài Khương lão gia tử xuất viện thời gian. Kỳ thật, hắn là tưởng trực tiếp tìm được cái kia chữa khỏi Khương thị phụ tử tiểu nữ sinh, cũng cho hắn ra bệnh nặng lão gia tử tìm kiếm đến một đường sinh cơ. Hắn tới Tô Thành lâu như vậy, hiện giờ thật vất vả mới nhìn đến một đường ánh rạng đông, Lý Minh lại như thế nào chịu vứt bỏ Khương gia này manh mối. Hắn nhìn ra Khương Vĩnh Du trên mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn là căng ra đầu thử thăm dò hỏi, nếu không, Khương tiên sinh, ngài đem cái kia cứu các ngươi phụ tử tiểu nữ sinh liên hệ phương thức nói cho ta, ta trực tiếp hỏi nàng, có thể chứ? Khương Vĩnh Du tức khắc vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hắn, lạnh giọng quát hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Minh vừa thấy Khương Vĩnh Du dáng vẻ này, liền biết hắn hiểu lầm. Hắn chạy nhanh lại ra tiếng giải thích, Khương tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, là cái dạng này, nhà ta cũng có một cái bệnh nặng thân nhân, là ông nội của ta. Ta chỉ là tưởng cầu nàng cứu cứu mạng, tuyệt đối sẽ không đối nàng khởi cái gì ý xấu. Nhìn đến Khương Vĩnh Du sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, Lý Minh lại tiếp tục rèn sắc khi còn nóng mà nói, Khương tiên sinh, ngươi xem như vậy được không? Khương lão tiên sinh tình huống, ta liền không hướng về phía trước báo, bất quá, cũng phiền toái ngài giúp ta cùng cái kia tiểu nữ sinh nói một câu nhà ta sự, ta kêu Lý Minh, nhà ta ở Kinh Thành, sinh bệnh người là ta ra ra. Hắn đến chính là nghiêm trọng lão niên si ngốc chứng, hắn lao nhân ra bệnh, hiện tại liền chúng ta này đó đương bác sĩ thân nhân đều không có một chút biện pháp, chỉ có thể khẩn cầu cứu các ngươi vị kia tiểu thần y để giúp đỡ, cầu xin các ngươi hỗ trợ chuyển cáo một chút. Nàng đi. Khương Vĩnh Du yên lặng nhìn Lý Minh, phát hiện Lý Minh người này lớn lên nhưng thật ra mi thanh mục tú, ánh mắt cũng thanh triệt, nhìn đảo không giống như là cái gian trá tiểu nhân. Khương Vĩnh Du nghĩ nghĩ, trầm giọng đáp. Như vậy đi, ta sẽ đem ngươi ra ra sự nói cho nàng, nhưng là có đi hay không, đó chính là chuyện của nàng, ta ở chỗ này cũng trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm, nàng tuổi còn nhỏ, không nghĩ nổi danh, cũng không nghĩ muốn cái gì lợi, muốn nàng đến khám bệnh tại nhà, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lý Minh cười nói, không quan hệ, ngươi cứ việc cùng nàng nói, nếu nàng không muốn, ta sẽ lại nghĩ cách cầu nàng. Khương tiên sinh, ngươi không biết, chúng ta một nhà vì ông nội của ta bệnh, thật là hao hết tâm tư, thỉnh biến trong ngoài nước danh y đều không có dùng. Ta là riêng thỉnh điều đến Tô Thành bên này công tác, liền muốn ở bên này thử tìm một chút, nhìn xem có hay không mặt khác thần y xuất hiện. Vị này tiểu thần y là ta cho tới bây giờ, duy nhất có thể thấy ông nội của ta có chữa khỏi hy vọng thần y. Ngài nhất định phải giúp ta cái này vội a. Nghe được Lý Minh nói, ngày này một đêm trải qua quá sinh tử chắc trở Khương Vĩnh Du, cũng tràn đầy cảm xúc, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng nàng nói. Làm thân nhân, trơ mắt mà nhìn thân nhân được bệnh nặng, trơ mắt mà nhìn thân nhân nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát, nhưng chính mình lại không hề biện pháp, loại này cảm giác bất lực, là phi thường tra tấn người, cũng phi thường làm người thống khổ. Nhưng đồng tình về đồng tình, Thẩm Thiên Tinh đối bọn họ một nhà có đại ân đại đức, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bán đứng Thẩm Thiên Tinh, càng sẽ không tùy ý thế Thẩm Thiên Tinh đáp ứng người khác thỉnh cầu, bọn họ cũng không có tư cách này. Bọn họ một nhà thật vất vả mới cùng Thẩm Thiên Tinh thành lập lên tốt đẹp quan hệ, lại sao có thể vì người ngoài đi đánh vỡ loại quan hệ này. Tưởng đều không cần tưởng. Bất quá, Thiên Tinh cứu bọn họ người một nhà sự, lúc ấy có như vậy nhiều người thấy, xem ra, Thiên Tinh cùng bọn họ muốn giấu trụ, cũng là giấu không được. Nàng nhất định phải bởi vì bọn họ Khương gia sự, nhất chiến thành danh. Nghe được Khương Vĩnh Du đáp ứng truyền cáo, Lý Minh thật cao hứng, chạy nhanh đem chính mình liên hệ phương thức viết cho Khương Vĩnh Du, hơn nữa còn đối Khương Vĩnh Du nói, Khương tiên sinh, phiền toái ngài truyền cáo tiểu thần y, chỉ cần nàng chịu ra tay cứu ông nội của ta, mặc kệ điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng. Khương Vĩnh Du không tỏ ý kiến mà nói, đến lúc đó xem nàng ý tứ rồi nói sau. Lý Minh bồi cười nói, hành, vậy làm phiền ngài. Lý Minh có cầu với Khương Vĩnh Du, chờ những cái đó nhân viên công tác vừa lên bàn, hắn liền ân cần mà dẫn dắt Khương Vĩnh Du đi làm Khương lão gia tử xuất viện thủ tục. Chờ quan lôi xách theo bữa sáng đuổi tới bệnh viện thời điểm, Khương Hoa chính bồi Khương lão gia tử ngồi ở bên ngoài ghế trên, Khương Vĩnh Du còn ở làm xuất viện thủ tục. Quan lôi nhìn đến đã khôi phục tinh thần Khương lão gia tử, lại là mãn nhãn khiếp sợ. Nàng muốn nói cái gì, Khương Hoa đã chiều nàng nháy mắt ra dấu, dùng môi ngữ đối nàng nói, trở về lại nói. Quan lôi chạy nhanh gật gật đầu, lại hỏi Khương lão gia tử, ba, ngươi cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Khương hiệu trưởng ha ha cười nói, ta thực hảo, cảm giác giống như so không sinh bệnh phía trước còn muốn hảo, một thân tinh thần khí giống như đều về tới trẻ tuổi thời điểm, toàn thân tràn ngập kính, thật là kỳ quái. Khương hiệu trưởng từ hôn mê đến thức tỉnh, đều còn không biết Thẩm Thiên Tinh cùng bọn họ Khương gia phát sinh tai họa, cho nên, hắn cũng không biết này trong đó chi tiết, chỉ là cảm giác được rất kỳ quái, người bình thường đều là càng bệnh càng nhược, tới rồi trên người hắn nhưng thật ra càng bệnh càng cường, như thế nào trái ngược. Nhưng Quan Lôi cùng Khương Hoa lại đều biết, đây là Thẩm Thiên Tinh cấp dưỡng sinh đan ở nổi lên đại tác dụng. Bọn họ tại đây một ngày một đêm thời gian, chính mắt chứng kiến Thẩm Thiên Tinh sáng tạo một cái lại một cái y học thượng kỳ tích, đối với Thẩm Thiên Tinh năng lực, bọn họ nhận thức cũng càng ngày càng khắc sâu. Tuổi nhỏ Thẩm Thiên Tinh, ở bọn họ người một nhà trong mắt, đã đạt tới một cái phi thường cao, có thể so với vị nhân độ cao. Quan Lôi đem mang đến bữa sáng cho lão gia tử cùng Khương Hoa ăn. Khương lão gia tử ái sạch sẽ, nói không đánh răng, không ăn bữa sáng, chờ về nhà hắn lại ăn. Khương Hoa liền nói, ra ra, ta mang theo bàn chải đánh răng khăn lông này đó lại đây, nếu không, ta mang ngươi đến bên cạnh toilet đi đánh răng rửa mặt. Khương lão gia tử ha hả cười nói, ta không đi, không đi, ta còn là về nhà lại nói, ở bên ngoài tổng cảm giác không sạch sẽ. Khương Hoa bất đắc dĩ, đành phải làm Quan Lôi trước nhìn Khương lão gia tử, hắn đi toilet soát nha rửa mặt, lúc này mới ra tới, cầm lấy nàng mẹ mang đến bữa sáng liền ăn. Hắn đang đứng ở phát dục thời kỳ, đã đói bụng đến mau, cũng không trải qua đói, lại ngao cả đêm, đang cảm giác vừa mệt vừa đói, thấy có cái gì ăn, tự nhiên liền nhịn không được. Khương Hoa mới vừa ăn xong bữa sáng, Khương Vĩnh Du cùng Lý Minh liền làm tốt xuất viện thủ tục đã trở lại. Lý Minh tự mình đưa bọn họ tới rồi bệnh viện cổng lớn, lại dặn dò một câu, Khương tiên sinh, ông nội của ta sự, liền làm ơn ngài. Chương 59 Khương gia đại hỏa nguyên do 1. Khương Vĩnh Du chiều hắn vây vây tay, ta nhớ kỹ, ngươi trở về đi. Lý Minh cũng cởi chiều bọn họ phất phất tay, vậy các ngươi đi thong thả. Quay đầu thấy A. Khương Vĩnh Du ở bệnh viện cửa ngăn cản một chiếc taxi. Một nhà bốn người thượng sĩ xe lúc sau, Quan Lôi liền vẻ mặt hoài nghi hỏi hắn, Vĩnh Du, ngươi đáp ứng cái kia Lý bác sĩ cái gì? Không phải là cùng Thiên Tinh có quan hệ đi. Khương Hoa cũng nhìn chằm chằm hắn, rất có hắn nếu là dám lấy Thẩm Thiên Tinh cùng nhân ra làm cái gì giao dịch nói, liền tính hắn là hắn ba ba, hắn cũng sẽ không tha hắn. Khương lão gia tử tắc vẻ mặt mê vong hỏi, ai là Thiên Tinh a? Khương Vĩnh Du nhìn thê tử cùng nhi tử kia như hổ rình mồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng, lại vẻ mặt vô ngữ mà nhìn bọn họ nói, ta lại như vậy không hiểu chuyện người sao. Các ngươi như thế nào liền hoài nghi khởi ta tới? Tiểu thần tiên đã cứu chúng ta cả nhà, ta lại sao có thể bán đứng tiểu thần tiên đâu? Quan Lôi lại theo sát truy vấn, kia vừa rồi Lý bác sĩ nói là có ý tứ gì? Ngươi chạy nhanh cho chúng ta giải thích rõ ràng, cũng đỡ phải chúng ta lo lắng. Khương Vĩnh Du cũng biết hôm nay nếu là không nói rõ ràng việc này, chỉ sợ lao bà cùng nhi tử đều phải cùng hắn không để yên. Hắn ho nhẹ một tiếng, liền đem Lý Minh bác sĩ nghe nói Thẩm Thiên Tinh cứu bọn họ người một nhà, sau đó, tưởng cầu Thẩm Thiên Tinh ra tay, cứu một cứu nhà hắn bệnh nặng lao ra tử việc này, một chữ không lậu mà cấp Quan Lôi cùng Khương Hoa nói. Sau đó, hắn lại chạy nhanh đối Quan Lôi cùng Khương Hoa cường điệu nói, ta nhưng không có đáp ứng hắn cái gì, chỉ là nói, sẽ giúp hắn chuyển cáo cho tiểu thần tiên biết, cho nên, hắn mới có thể một cái kính mà làm ơn ta. Ta xem ngày hôm qua tiểu thần tiên cứu ta cùng Khương Hoa thời điểm, có như vậy nhiều người ở hiện trường, tiểu thần tiên sự, khẳng định cũng đã truyền ra đi, bằng không, như thế nào liền Lý Minh đều đã biết. Quan Lôi cùng Khương Hoa nghe xong, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ngày hôm qua cái kia trận trượng xác thật quá lớn, phỏng chừng liền tính bọn họ một nhà không nói, cũng đổ không được người khác miệng, xem Lý Minh sẽ biết, việc này khẳng định là giấu không được. Liên ở bọn họ trầm mặc này đương khẩu, Khương lão gia tử lại vẻ mặt nghi hoặc hỏi, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Cái kia tiểu thần tiên lại là ai a? Ngươi vừa rồi nói cái gì ai cứu các ngươi hai cha con? Các ngươi hai cha con cũng ra quá sự. Nghe được lão gia tử này liên tiếp hỏi chuyện, Khương Vĩnh Du nhìn thoáng qua chính dựng thai nghe bọn họ nói chuyện sĩ xe tài xế, chạy nhanh đối hắn ba nói, ba, chuyện này à, sự tình quan nhà ta người sinh tử, trở về ta tái hảo hảo cùng ngươi nói. Nga, người một nhà không nói chuyện nữa, thẳng đến sĩ xe ở cửa nhà dừng lại, bọn họ xuống xe, vào tự mình trong nhà, bọn họ mới yên lòng. Quan Lôi đi trước pha trà, Khương Vĩnh Du phụ tử liền bồi Khương lão gia tử ở trên sofa ngồi xuống. Khương Vĩnh Du cũng đem ngày này một đêm phát sinh kinh người tai họa, cấp Khương hiệu trưởng nói một lần. Nhìn đến Khương hiệu trưởng vẻ mặt bị dọa đến biểu tình, Khương Vĩnh Du vẻ mặt trầm trọng hỏi Khương hiệu trưởng, ba, ta cùng quan lôi suy nghĩ nửa ngày, đều nghĩ không ra tiểu thần tiên trong miệng nói cái này muốn hại chúng ta người là ai, ngài lao có thể hay không đoán ra người này là ai tới sao. Khương hiệu trưởng chiều hắn vây vây tay, ngươi làm ta trước hết nghĩ tưởng tượng, suy nghĩ một chút, là ai đối nhà của chúng ta có lớn như vậy thâm cừu đại hận. Khương hiệu trưởng lưng dựa ở trên sofa, nhắm hai mắt lại, chậm rãi hồi ức. Đương hắn trong trí nhớ, hiện ra một chương cùng Khương Vĩnh Du tương tự khuôn mặt, lại mang theo vẻ mặt dữ tợn hận ý, chiều hắn giống giận nói, Khương truyền học, một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Đến kia một ngày, chính là ngươi ngày chết. Nghĩ đến đây, Khương hiệu trưởng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt thống khổ mà thẳng thở hổn hển. Khương Vĩnh Du cùng Khương Hoa bọn họ vừa thấy đến lao ra tử dáng vẻ này, liền biết hắn hẳn là nhớ tới cái gì. Khương Vĩnh Du chạy nhanh hỏi, ba, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì tới? Là ai? Rốt cuộc là ai muốn hại chúng ta một nhà? Khương hiệu trưởng vươn đôi tay, bắt được chính mình đầu tóc, túi đầu, nước nở nói, là hắn. Nhất định là hắn đã trở lại. Là hắn trở về trả thù nhà của chúng ta. Khương Vĩnh Du cùng Khương Hoa liếc nhau. Khương Vĩnh Du lại chạy nhanh hỏi hắn, ba, ngươi nói người, rốt cuộc là ai a? Hắn cùng nhà của chúng ta có cái dạng nào thâm cừu đại hận? Phải đối chúng ta một nhà chém tận giết tuyệt. Khương hiệu trưởng rơi lệ đầy mặt, thống khổ mà nói, báo ứng. Đều là ta báo ứng. Năm đó là ta hại bọn họ, là ta hại bọn họ a. Khương Vĩnh Du cùng Khương Hoa nhìn đến nhà mình luôn luôn ôn hòa thong dong láo gia tử, hiện tại thế nhưng ôm đầu khóc giống, vẻ mặt hối hận mà chảy nước mắt nói báo ứng, bọn họ đột nhiên cảm giác có chút đau lòng, có chút khiếp sợ, cũng có chút sợ hãi. Nhà bọn họ quả nhiên còn có cái gì bí ẩn, là bọn họ hai cha con cũng không biết sao. Lão gia tử trong miệng nói chính là báo ứng, kia hắn lão nhân ra ý tứ trong lời nói chính là, năm đó là lão gia tử đã làm sai chuyện, hiện tại nhân ra trở về trả thù. Việc này càng muốn đi xuống, liền càng làm người cảm thấy hoảng sợ a. Nhưng nhìn đến lão gia tử hiện tại này phó đáng thương bộ dáng, Khương Vĩnh Du cùng Khương Hoa lại không dám bức lao gia tử đem sự tình chân tướng cấp nói ra. Khương lão gia tử ô ô mà thấp khóc một hồi lâu, mới ở Khương Vĩnh Du khuyên bảo hạ, ngừng tiếng khóc. Quan lôi chạy nhanh cấp lao gia tử dâng lên một chén trà nóng, ba, ngài uống nước đi. Khương lão gia tử tiếp nhận thủy, lộc cộc mà đem một bát lớn tử thủy đều cấp uống xong rồi, mới cảm giác thoải mái điểm. Uống xong rồi thủy, buông cái ly. Khương lão gia tử nhìn đến nhi tử tức phụ tôn tử đều đang chờ hắn đáp án, nặng nề mà than một tiếng, ta hiện tại cũng chỉ là hoài nghi hắn, có lẽ, cũng không nhất định là hắn. Khương Vĩnh Du vội vàng hỏi, cái này hắn, lại là ai a? Khương lão gia tử than nhẹ một tiếng, ngươi đừng vội, ta từ từ cùng các ngươi nói, chuyện này, còn phải từ 1966 năm cái kia trời đông giá rét nói lên. Kia một năm. Chúng ta người một nhà bởi vì đều là lao sư, giáo thụ, bị một cái đã sớm hận không thể chúng ta chết tiểu nhân cấp dẫn người trình độ. Ta ba mẹ cũng chết ở cái kia tiểu nhân tay đấm chân đá dưới, cuối cùng ôm hận mà chết. Khương lão gia tử mãn nhãn bi thống, nhìn Khương Vĩnh Du nói, lúc ấy, ta và ngươi mẹ đều còn trẻ, ở ta ba mẹ đối mặt tai họa thời điểm, ta không có rời đi bọn họ, bồi bọn họ cùng nhau chịu khổ chịu tội, nhưng ngươi khi đó còn nhỏ. Ta khiến cho mẹ ngươi mang theo ngươi, trốn đến đang ở vùng núi xa xôi thân thích trong nhà đi, cho các ngươi tránh được lần kiếp nạn này. Liên ở mẹ ngươi mang theo ngươi đi rồi lúc sau, cái kia đã từng cùng ta từng có hôn ước, lập được thề non hẹn biển, cuối cùng lại ly ta mà đi, gả cho người khác nữ nhân xuất hiện. Nàng kêu nghe Đông Mai, ấn ngay lúc đó cách nói, nàng là một cái nhà tư bản nữ nhi, xuất ngoại lưu quá dương, người phi thường thời thượng, xinh đẹp. Là rất nhiều nam nhân cảm nhận trung tưởng cưới thê tử. Nếu không phải hỗn loạn niên đại đã đến, có lẽ, ta rốt cuộc thấy không nàng, cũng liền sẽ không có ngày sau này đó ân oán. Chương 60 Khương gia đại hỏa nguyên do 2. Nhưng kia một ngày, nàng tới, bộ dáng còn thực chật vật, như là bị người ngược đánh quá giống nhau, dị vãng xinh đẹp trên mặt, cũng tất cả đều là tím tím xanh xanh vết thương. Tay nàng, còn nắm một cái ước chừng chừng 10 tuổi nam hài, cái kia nam hài. Sau lại ta mới biết được, thật là ta thân sinh nhi tử, cũng là Vĩnh Du người thân ca ca. Khương lão gia tử nói tới đây, lại thống khổ mà nhắm mắt lại. Hắn thanh âm, bởi vì thống khổ, áp lực, mà có vẻ có chút nghẹn ngào, nhưng khi đó ta cũng không biết, đứa nhỏ này là ta thân sinh nhi tử, ta cũng không biết, năm đó nghe Đông Mai rời đi ta thời điểm, cũng đã có mang ta hài tử. Chúng ta chỉ là ở một lần tiệc rượu sau mất khống, mới ở bên nhau một lần, ta cũng căn bản không nghĩ tới nàng sẽ mang thai, ta càng muốn không thông chính là, nàng vì cái gì năm đó hoài ta hài tử, lại còn muốn ly ta mà đi. Liên ở kia một ngày, nàng mang theo hài tử tới, sau đó nói cho ta, năm đó là cha mẹ ta dung không dưới nàng cái này nhà tư bản nữ nhi, lúc này mới bức bách nàng rời đi ta, nàng mới có thể mang theo trong bụng hài tử, gả cho trượng phu của nàng Tôn Hồng Bình. Vừa nghe đến Tôn Hồng Bình tên này, ta lúc ấy liền cả người chấn động, liền lạnh giọng hỏi nàng, nguyên lai Tôn Hồng Bình là người trượng phu, vậy ngươi có biết hay không, chúng ta một nhà rơi xuống hiện tại cái này thê thảm kết cục, cha mẹ ta chết thảm, đều là ngươi trượng phu Tôn Hồng Bình hạ tay. Nàng khóc thật sự bi thương, rất khổ sở, nàng nói, nàng chính là đã biết việc này, mới có thể riêng mang theo nhi tử lại đây xem ta. Ta lúc ấy khí hôn đầu, lớn tiếng mắng nàng, không tin nàng lời nói, càng không nhận cái kia nhi tử, còn làm cho bọn họ cút đi, vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở ta trước mắt. Cuối cùng, nàng mang theo nhi tử, khóc lóc rời đi. Một tháng sau, đứa bé kia lại xuất hiện ở ta trước mặt, lúc này đây, hắn là mang theo đầy ngập cừu hận tới gặp ta. Hắn chỉ vào ta mắng to, Khương Truyền Học, ngươi chính là cái ngụy quân tử. Ngươi kia tự cho mình thanh cao cha mẹ, đem mẫu thân của ta biếm tới rồi bùi bằm đi, ta mẫu thân nàng như vậy người tốt, nàng có cái gì sai? Nàng vì cái gì muốn chịu các ngươi như vậy khinh nhục? Nếu nói, ta mẫu thân cả đời này có cái gì lại sai, kia nàng liền sai ở không nên nhận thức ngươi, lại càng không nên yêu ngươi. Ngươi biết nàng vì cái gì sẽ gả cho Tôn Hồng Bình? Còn không phải là vì muốn danh chính ngôn thuận mà sinh hạ ta. Mà nàng làm như vậy nguyên nhân, còn không phải bởi vì ái ngươi. Nàng vì bảo vệ ta này căn huyết mạch, nhẫn nhục phụ trọng, thường thường gặp Tôn Hồng Bình hành hung. Ngày đó nàng đến nơi đây tới tìm ngươi, nói ta là con của ngươi, bị theo đuôi nàng mà đến Tôn Hồng Bình nghe được. Vào lúc ban đêm, nàng đã bị Tôn Hồng Bình cấp hành hạ đến chết. Ngươi biết cái gì là hành hạ đến chết sao? Chính là trên người không có một khối hảo địa phương. Nàng toàn thân trên dưới đều bị Tôn Hồng Bình tên cặn bã kia dùng roi cấp chịu lạ. Kia một trương xinh đẹp mặt, cũng bị Tôn Hồng Bình tên cặn bã kia cầm đào cấp hoa lạ. Nàng bị chết. So ngươi cha mẹ còn muốn thảm 100 lần. Nàng chính là một cái vô tội nữ nhân, nàng như vậy hảo, vì cái gì các ngươi đều phải như thế đối nàng? Vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn đến kia hài tử đầy mặt bi phẫn ngửa mặt lên trời giống giận bộ dáng, ta ngay lúc đó tâm, đau đến không thể hô hấp. Ta chưa từng có nghĩ tới, nàng rời đi ta trần tướng, nguyên lai là cái dạng này. Như vậy một cái như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành nữ tử, lại bởi vì ta cha mẹ một lần sai lầm quyết định, chặt đứt chúng ta nhân duyên, làm nàng đi lên như vậy một cái bất quy lộ. Mà nhất đáng giận người, là ta. Này trung gian đã xảy ra nhiều như vậy sự. Ta lại giống cái ngốc tử giống nhau, hoàn toàn không biết gì cả. Sở hữu đau, sở hữu khổ, sở hữu tội, sở hữu khó, đều làm nàng một cái nhược nữ tử yên lặng thừa nhận rồi. Đứa bé kia bi phẫn mà giống giận xong lúc sau, lại mang theo vẻ mặt dữ tợn hận ý, cười lạnh đối ta nói, tên cặn bã kia Tôn Hồng Bình, ta đã thu thập. Khương Truyền Học, một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Đến kia một ngày, chính là ngươi ngày chết. Nói xong lời cuối cùng, Khương lão gia tử lại nhịn không được nức nở ra tiếng. Khương Vĩnh Du, Quan Lôi cùng Khương Hoa nghe xong này đoạn ân oán, cũng là vẻ mặt trầm trọng, không biết nên nói cái gì mới hảo. Quan Lôi trong lòng, vẫn là có điểm không nghĩ ra địa phương, nàng thấp giọng hỏi Khương Vĩnh Du, nếu thật là hắn làm, kia hắn hẳn là chỉ nhằm vào ba một người trả thù mới đúng, nhưng hắn vì cái gì còn yếu hại ngươi cùng Tiểu Hoa đâu? Hắn đây là muốn một nhà tội liên đới sao? Khương Vĩnh Du than nhẹ một tiếng, có lẽ đi. Khương lão gia tử lại đột nhiên ngẩng đầu lên, chiều Khương Vĩnh Du lắc lắc đầu, không. Hắn là hận ngươi mẫu thân, mới có thể liên quan hận của các ngươi. Ở cái này hài tử mất tích lúc sau, ta và ngươi mẫu thân có một lần ở cãi nhau thời điểm, mẫu thân ngươi nói lẩu miệng, ta mới biết được, kia một ngày Tôn Hồng Bình sẽ đi theo nghe Đông Mai tới, là bởi vì mẫu thân ngươi làm người cho hắn báo tin. Khương Vĩnh Du nghe xong, trong lòng lại là một đổ, ta mẹ nàng vì cái gì muốn làm như vậy a? Khương lão gia tử cười nhạt cười, bởi vì ghen ghét, nghe Đông Mai là ông nội của ta kia đồng lứa định ra thân, sau lại Văn gia bị thanh toán, bị đánh thành nhà tư bản, cha mẹ ta liền không thích ta cùng nàng ở bên nhau, muốn bức ta cùng nàng từ hôn, ta lúc ấy ấy nghe Đông Mai, khẳng định không muốn từ hôn. Mà ngươi mẫu thân, lại là cha mẹ ta sáng sớm liền thích, cho ta tìm người trong sạch nữ nhi, ta ở nghe Đông Mai đi rồi, tâm như cho tàn, liền phụng cha mẹ chi mệnh cưới nàng. Nhưng lúc ấy nghe Đông Mai đột nhiên rời đi ta, ta tìm không thấy nghe Đông Mai, một chốc lại quên không được nàng, nằm mơ thời điểm, liền hâu nghe Đông Mai tên, mẹ ngươi liền ở trong lòng ghi hận thượng nàng. Khi đó Tôn Hồng Binh mang theo người chỉnh đảo chúng ta một nhà thời điểm, mẹ ngươi mang theo ngươi trở về ở nông thôn thân thích nơi đó, nhưng nàng lại tìm một cái quen biết nam nhân, cho hắn một số tiền, làm nam nhân kia nhìn chằm chằm khẩn ta cùng nghe Đông Mai. Một khi phát hiện ta cùng nghe Đông Mai có tiếp xúc, liền lập tức hướng Tôn Hồng Binh báo cáo. Khương Vĩnh Du cảm giác chính mình cảm nhận chung cái kia dịu dàng nhu mị mẫu thân ấn tượng, nháy mắt bị đánh nát. Từ mẫu thân góc độ tới nói, nàng vì giữ gìn cái này ra mà thi một ít thủ đoạn, này cũng không sai. Nhưng nàng lại không có nghĩ tới, nàng loại này hành vi, sở dẫn phát ra tới sự tình, sở mang đến hậu quả sẽ là cái gì. Tại đây liên tiếp phản ứng dây chuyền dưới, hậu quả chính là hai cái gia đình đều đi hướng cửa nát nhà tan. Hắn mẫu thân cũng ở tuổi xuân chết sớm, nói vậy cũng là vì những việc này tích tụ trong lòng, lúc này mới buồn bực không vui, cuối cùng nhiễm bệnh mà chết đi. Khương lão gia tử nói nhiều như vậy, tuy rằng còn không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng Khương Vĩnh Du, Quan Lôi cùng Khương Hoa trong lòng cũng cơ hồ nhận định, bọn họ Khương gia tai họa, hẳn là chính là Khương Vĩnh Du cái này ca ca làm. Bởi vì chỉ có hắn, mới có muốn diệt sát rất Khương gia sở hữu nam nhân động cơ. Quan Lôi nhìn thoáng qua còn lún xuống ở trong thống khổ Khương lão gia tử, lại hạ giọng hỏi Khương Vĩnh Du, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 61 thấy náy tự sát. Khương Vĩnh Du nhẹ nhàng vỗ vỗ Quan Lôi tay, thấp giọng trả lời, tối nay lại nói. Lúc này, Khương lão gia tử đứng dậy, thật sâu mà nhìn bọn họ cả nhà liếc mắt một cái, vẻ mặt bi thương mà nói. Ta có chút mệt mỏi, muốn hảo hảo ngủ một giấc, các ngươi muốn làm gì, liền đi làm đi, không cần băn khoăn ta, cũng đừng tới xảo ta. Khương Vĩnh Du cùng Quan Lôi nhìn lão gia tử vào hắn phòng, cũng đóng cửa lại, không cấm hai mặt nhìn nhau. Quan Lôi trực giác dự cảm có chút không tốt, nàng lo lắng hỏi Khương Vĩnh Du, lão gia tử sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Khương Vĩnh Du than nhẹ một tiếng, sẽ không có việc gì, chính là nhớ lại trước kia chuyện cũ, quá kích động thương tâm. Trước làm hắn lao nhân ra hảo hảo nghỉ một lát nhi, vãn một chút chúng ta lại vào xem hắn. Quan Lôi than nhẹ một tiếng, ngươi nói này thế hệ trước ân ân oán oán, đều là chuyện gì a? Khương Vĩnh Du sâu kín mà thở dài, muốn trách, liền trách bọn họ sinh ở cái kia không an ổn niên đại đi. Liên ở hai vợ chồng đều lâm vào trầm mặc thời điểm, Khương Hoa ở một bên nhược nhược mà nhắc nhở, ba, mẹ, chuyện này, chúng ta muốn hay không nói cho Thiên Tinh? Có lẽ Thiên Tinh sẽ có biện pháp tìm được người kia. Khương Hoa trong miệng người kia, tự nhiên là hắn ba Khương Vĩnh Du huyết thống quan hệ thượng cùng cha khác mẹ vị kia thân ca ca. Khương Vĩnh Du ánh mắt sáng lên, không sai, giải linh còn cần hệ linh người, chúng ta cần thiết muốn tìm được hắn, mới có thể cởi bỏ cái này bế tắc. Tiểu Hoa, ngươi lập tức cấp Thiên Tinh gọi điện thoại, hỏi một chút nàng có biện pháp gì không có thể tìm được ta vị này thân ca ca. Hảo, ta đây liền cho nàng đánh. Khương Hoa lấy ra di động, trực tiếp bắt đánh Thẩm Thiên Tinh số di động. Lúc này, Thẩm Thiên Tinh đang ở sinh mệnh trong không gian giáo Độc Cô Tử Hy tu luyện pháp thuật. Độc Cô Tử Hy tu vi tiến bộ phi thường mau, một ít tiểu pháp thuật, hắn là có thể thi triển ra tới. Nghe được bên ngoài di động tiếng vang, Thẩm Thiên Tinh liền đối Độc Cô Tử Hy nói, hi hi, ngươi trước tiên ở nơi này luyện tập, ta đi ra ngoài nhìn xem có chuyện gì. Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, hảo. Ngươi vội xong nhanh lên tiến vào. Thẩm Thiên Tinh cũng cười lên tiếng, hảo. Nhìn Thẩm Thiên Tinh thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, Độc Cô Tử Hy lại tiếp tục tu luyện hắn pháp thuật. Ở kiến thức qua Thẩm Thiên Tinh cường đại năng lực lúc sau, hắn hiện tại cũng phi thường bức thiết mà muốn trở nên cường đại. Chỉ có hắn trở nên cường đại rồi, mới có tư cách đứng ở Thẩm Thiên Tinh bên người, mới có năng lực bảo hộ nàng. Thẩm Thiên Tinh lắc mình ra sinh mệnh không gian, cầm lấy đặt ở bên ngoài di động vừa thấy. Là Khương Hoa điện báo. Nàng chạy nhanh tiếp lên, uy, Khương Hoa, là ta. Khương Hoa vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh kia dễ nghe êm thai lại mang theo trầm tĩnh thanh âm, liền cảm giác chính mình lo âu bất an tâm tình cũng đi theo trầm tĩnh đi xuống. Hắn đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thiên Tinh, ông nội của ta tỉnh, cũng xuất viện, cảm ơn ngươi dưỡng sinh đan. Thẩm Thiên Tinh cười cười, nhẹ giọng nói, không cần khách khí. Ngươi gọi điện thoại tìm ta, có phải hay không còn có khác sự? Khương Hoa kinh ngạc mà hỏi lại, ngươi như thế nào biết? Thẩm Thiên Tinh chế nhạo nói, ngươi quên mất, ta chính là tiểu thần toán. Khương Hoa bị nàng đậu đến thẳng nhạc, theo sau nghĩ đến chính sự, sắc mặt của hắn nghiêm, Thiên Tinh, ta gọi điện thoại cho ngươi, trừ bỏ tưởng cùng ngươi nói, ra ra không có việc gì lúc sau, còn có chính là, chúng ta hỏi ông nội của ta, cũng biết một ít không phải quá tốt chuyện cũ, có khả năng đã biết là ai đối nhà của chúng ta hạ tay. Khương Hoa lại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà Khương lao ra tử nói sự, thuật lại một lần cấp Thẩm Thiên Tinh nghe, cuối cùng lại hỏi nàng, Thiên Tinh, chúng ta liền muốn hỏi một câu ngươi, ngươi có thể hay không đem ta cái này huyết thống thượng đại bá cấp tìm ra. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, vốn dĩ Thẩm Thiên Tinh là muốn về nhà, hiện tại Khương gia có việc, nàng chỉ có thể đi trước Khương gia hỗ trợ. Thẩm Thiên Tinh hồi Khương Hoa, như vậy đi, chờ ta đi nhà ngươi nhìn xem lão gia tử lại nói. Khương Hoa cao hứng mà nói, hảo, chúng ta đây ở nhà chờ ngươi. Hảo. Thẩm Thiên Tinh treo Khương Hoa điện thoại lúc sau, nàng lại trước gọi điện thoại về nhà, cùng nàng ba nói, hôm nay có việc không thể về nhà. Thẩm Văn Nho biết nữ nhi lớn, có chính mình sinh hoạt vòng, hắn cũng không có hỏi nhiều, chính là lần nữa dặn dò nàng, ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, phải bảo vệ hảo tự mình. Nghe được phụ thân lẩm bẩm dặn dò, Thẩm Thiên Tinh cảm giác trong lòng thực ấm, ngọt ngào mà đáp, lao ba, ta biết đến lạp. Cùng trong nhà đánh xong tiếp đón lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại tiến vào sinh mệnh không gian, cùng Độc Cô Tử Hi nói một chút, hi hi, ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút, chính ngươi ở bên này tu luyện ha. Độc Cô Tử Hi hơi trao khởi mi, ngươi muốn đi làm gì? Ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười cười, là ta một cái đồng học trong nhà, bị người cách làm hại, ta qua đi nhìn xem, ngươi cũng đừng đi, hảo hảo tu luyện. Độc Cô Tử Hi thấy Thẩm Thiên Tinh không muốn mang theo hắn cùng nhau đi, có chút không vui, chỉ khẽ ừ một tiếng, lại dặn dò một câu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn có chút không cao hứng bộ dáng, lại ở hắn trên mặt hôn hôn, hống hắn nói, ta đi làm, ngươi muốn cố lên a. Vội xong ta liền tiến vào bồi ngươi. Nói xong, nàng liền chạy nhanh lóe. Nàng sợ lại trì hoãn đi xuống, Độc Cô Tử Hi không cho nàng đi, hoặc là muốn quấn lấy nàng cùng nhau ra tới, vậy phiền thoái. Độc Cô Tử Hi bản thân chính là một cái hút người trong mắt vật phát sáng, nàng nếu là mang theo hắn đi ra ngoài, người khác khẳng định sẽ loạn tưởng. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng không nghĩ nháo ra cái gì yêu sớm linh tinh thai tiếng tới, làm ái cha mẹ nàng hòa thân nhân vi nàng lo lắng. Thẩm Thiên Tinh hiện tại trụ Cẩm Tú Viên, ly Khương Hoa ra cũng không xa, hai nhà đều là ở Tô Thành một trung phụ cận, đi đường đại khái 15 phút liền đến. Chờ Thẩm Thiên Tinh đuổi tới Khương gia thời điểm, Quan Lôi đã làm tốt một bàn lớn đồ ăn, liền chờ nàng tới. Nàng vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh, liền nhiệt tình mà nắm tay nàng nói, Thiên Tinh, mau tiến vào, A Di hôm nay làm vài món thức ăn, phải hảo hảo cảm ơn ngươi, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói sự. Thẩm Thiên Tinh nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên sắc mặt biến đổi, chỉ vào nhất bên trong căn nhà kia, trầm giọng hỏi, Quan A Di, căn nhà kia là ai ở trụ? Quan Lôi thấy Thẩm Thiên Tinh hỏi cái này, có chút khó hiểu mà trả lời, là lao gia tử nhà ta ở trụ A. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến cái kia trong phòng có tử khí quanh quẩn, kinh hô một tiếng, không xong, không hảo. Khương Vinh Du, Quan Lôi cùng Khương Hoa vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói, liền trái tim run rẩy. Lại nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đã chiều lao ra tử căn nhà kia vọt qua đi, bọn họ cũng chạy nhanh theo đi lên. Thẩm Thiên Tinh vặn vẹo then cửa, phát hiện bên trong khóa trái, lập tức vận khởi linh lực, phách về phía kia cửa phòng. Bang! Cửa phòng thượng khóa, bị Thẩm Thiên Tinh cấp một trường oanh lạ, Thẩm Thiên Tinh trực tiếp vọt vào trong phòng. Nhìn đến nằm ở trên giường bị một thân tử khí vây quanh Khương lao ra tử, Thẩm Thiên Tinh tâm nhắm thẳng trầm xuống. Chương 62 lấy chết chỗ tội. Nàng bước nhanh đi qua, trực tiếp mở ra thiên nhãn, kiểm tra Khương lão gia tử thân thể. Kết quả, lệnh Thẩm Thiên Tinh cảm thấy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Nay thật vất vả mới cứu được một mạng Khương lão gia tử, thế nhưng dùng đại lượng thuốc ngủ, tự sát. Bọn họ phát hiện đến quá muộn, Khương lão gia tử hồn phách đều đã tan, hiện tại liền tính là đại la thần tiên hạ phàm, cũng cứu không trở về hắn tới. Mà ở Thẩm Thiên Tinh thiên nhãn chung, Khương lão gia tử cả đời cũng giống như điện ảnh giống nhau, một màn mà lóe qua đi. Nàng thấy được Khương Hoa phía trước cùng nàng nói qua những cái đó sự tình, từ này đó trong hình, Thẩm Thiên Tinh nhìn đến cái kia niên đại bọn họ sở trải qua cực khổ, so nghe tới muốn cảm xúc càng sâu, cũng càng cảm thấy đến lo lắng. Sống ở cái kia niên đại người, thật sự quá khổ quá khổ. Mỗi người đều có như vậy nhiều không dễ dàng. Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, đứng thẳng thân mình. Nàng quay đầu nhìn đến Khương Vĩnh Du, Quan Lôi cùng Khương Hoa đều là vẻ mặt kinh hách cùng bất an bộ dáng khi, lại là một tiếng than nhẹ, mang theo tiếc nuối đối bọn họ nói, lao ra tử dùng đại lượng thuốc ngủ, chúng ta phát hiện đến quá muộn, thúc thúc, a di, thỉnh nén bi thương đi. Nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, Khương gia một nhà ba người người cũng không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Sẽ không? Không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Khương Vĩnh Du càng là bay thẳng đến Khương lão gia tử trên người nhào tới, tê tâm liệt phế mà khóc đê ơ, ba, ba, ba. Quan Lôi cùng Khương Hoa cũng đồng thời tễ tiến lên đi, vươn tay điều tra Khương lão gia tử hơi thở. Ở phát hiện Khương lão gia tử xác thật đã không có hơi thở, liền thân thể đều đã lạnh lẽo thời điểm, Quan Lôi cùng Khương Hoa nháy mắt rơi lệ đầy mặt, nước nở ra tiếng. Khương Vĩnh Du nhào vào Khương lão gia tử trên người, lớn tiếng kêu khóc, ba, ngài vì cái gì muốn làm như vậy a? Vì cái gì a? Ngài có chuyện gì, liền không thể cùng nhi tử thương lượng sao? Ngài liền như vậy buông tay đi rồi, lưu lại nhi tử làm sao bây giờ a? Ô ô ô. Thẩm Thiên Tinh nghe được mãn nhãn chua xót, nàng sợ lại nghe đi xuống, nàng cũng sẽ đi theo rơi lệ, liền yên lặng mà đi ra ngoài. Đi đến phòng khách ngồi xuống, Thẩm Thiên Tinh nghĩ bọn họ một nhà ba người hẳn là không có nhanh như vậy ra tới, liền ấn thiên nhãn nhìn thấy tin tức, bắt đầu dùng quẻ thuật tính khởi cái kia tên là Nghe Trí Thành mệnh tới. Nghe Trí Thành, chính là nghe Đông Mai cùng Khương lão gia tử cái kia nhi tử. Hắn cả đời này kỳ thật cũng rất bi thảm, tuổi nhỏ thời điểm, liền vẫn luôn sinh hoạt ở bần cùng bạo lực sinh hoạt hoàn cảnh hạ. Ở như vậy một cái gian nan niên đại, duy nhất có thể cho hắn ấm áp, chính là yêu thương hắn mẫu thân nghe Đông Mai. Hắn mỗi ngày nhìn đến Tôn Hồng Binh đối nghe Đông Mai không phải đánh, chính là mắng, thậm chí còn thường xuyên ra bạo hắn, hắn nội tâm đối Tôn Hồng Bình cựu hận, cũng càng tích càng sâu. Chờ hắn tận mắt nhìn thấy đến Tôn Hồng Bình hành hạ đến chết nghe Đông Mai lúc sau, loại này cựu hận thấu xương càng là tới đỉnh điểm. Hắn giả vờ không biết Tôn Hồng Bình giết nghe Đông Mai, lựa chọn trầm mặc, còn cấp Tôn Hồng Bình làm một bản hảo đồ ăn, cho hắn bị một lọ rượu ngon. Nhưng hắn lại ở đồ ăn cùng rượu hạ thuốc diệt chuột, dễ như trở bàn tay mà liền đem Tôn Hồng Bình cấp diệt. Giết Tôn Hồng Binh lúc sau, nghe Trí Thành lại cảm thấy, hắn hai mẹ con cực khổ, tất cả đều là bởi vì Khương lão gia tử người một nhà tạo thành. Cho nên, ở nghe Trí Thành thoát đi Tô Thành phía trước, hắn mới có thể riêng tìm được Khương lão gia tử, buông hắn sẽ trở về trả thù Khương lão gia tử cừu hận chi ngôn, để một ngày kia trở về, lại làm Khương lão gia tử đau đớn muốn chết, hối hận cả đời. Khương lão gia tử tự sát, đã có đối nghe Trí Thành hai mẹ con ấy nấy, cũng có đôi chính mình liên lụy Khương Vĩnh Du phụ tử đi theo đã chịu nghe Trí Thành trả thù ấy nấy, bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn lão nhân gia cũng hy vọng, hắn này vừa chết, có thể làm nghe Trí Thành buông trả thù ý niệm, không cần lại quấn lấy Khương Vĩnh Du cùng Khương Hoa không bỏ, càng hy vọng hắn có thể như vậy buông tha Khương Vĩnh Du cùng Khương Hoa. Hắn này một phen khổ tâm, cũng không biết hắn hai cái nhi tử có biết hay không. Có thể hay không làm hắn hai cái nhi tử từ đây bắt tay giảng hòa. Thẩm Thiên Tinh nhìn quẻ tương biểu hiện, nghe Trí Thành lúc này liền ở Tô Thành Tây Bắc phương hướng. Liền ở Thẩm Thiên Tinh nghĩ muốn hay không nói cho Khương Hoa bọn họ thời điểm, Khương Hoa liền đi ra. Hắn hồng con mắt, đi đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thiên Tinh, chúng ta không nghĩ làm lao gia tử đỉnh tự sát tên tuổi mất, đối ngoại chỉ tuyên bố lao gia tử là não nhọt chết, cho nên, hôm nay sự, còn thỉnh ngươi hỗ trợ bảo mật. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, ta sẽ bảo mật. Ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, ngươi vị kia huyết thống thượng đại bá, ta đã dùng quẻ tính ra hắn vị trí, ngươi xem, các ngươi muốn hay không đi tìm hắn. Khương Hoa nhìn Thẩm Thiên Tinh, cầu xin nàng, Thiên Tinh, ta có thể hay không lại thỉnh ngươi giúp một tay nhà của chúng ta. Thẩm Thiên Tinh gật đầu, ngươi nói, muốn ta như thế nào giúp? Ta có thể giúp được với vội, tuyệt không thoái thác. Khương Hoa mãn nhãn cảm kích mà nhìn nàng, Thiên Tinh, ta biết ngươi rất lợi hại, ta cũng nói qua, ta này mệnh, về sau cũng là của ngươi. Cho nên, ta tưởng làm phiền ngươi giúp ta đi một chuyến, đem ta cái kia đại bá cấp tìm ra, đem ông nội của ta tin người chết nói cho hắn, xem hắn nói như thế nào. Nếu hắn thật sự nếu không chết không thôi mà cùng chúng ta quyết chiến rốt cuộc, chúng ta đây liền tính táng ra bại sản, cũng sẽ cùng hắn đấu đi xuống. Thẩm Thiên Tinh vô vô bờ vai của hắn, ngươi yên tâm đi, cái này vội, ta giúp, ta hiện tại liền đi tìm hắn, nếu có khả năng, ta sẽ đem hắn mang lại đây. Nàng vốn dĩ liền phải tìm cái này nghe Chí Thành, chỉ có thông qua hắn, mới có thể tìm được cái kia thai họa người ta đạo. Khương Hoa thấy Thẩm Thiên Tinh không chút do dự liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, càng là vô cùng cảm kích, Thiên Tinh, cảm ơn. Thật sự phi thường cảm tạ. Chờ chúng ta ra sự lúc sau, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Thẩm Thiên Tinh vô vô cánh tay hắn, ta đây đi trước. Tuy rằng hiện tại tâm tình thực bi thương, rất khổ sở, nhưng Khương Hoa vẫn duy trì hắn phong độ, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh xua tay, không cần. Ngươi đi xem Khương Thúc Thúc cùng quan A Di đi, làm cho bọn họ bảo trọng thân thể, đừng quá khổ sở. Hảo, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Thiên Tinh, làm ơn ngươi. Khương Hoa nói xong, chiều Thẩm Thiên Tinh thật sâu không lưng. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh lóe đi ra ngoài. Đi đến ven đường, Thẩm Thiên Tinh duỗi tay ngăn cản một chiếc taxi, tài xế là trung niên nam tử. Hắn thấy Thẩm Thiên Tinh lên xe ngồi xong lúc sau, hỏi một tiếng, tiểu cô nương, ngươi muốn đi đâu? Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười cười, trả lời, sư phó, phiền toái ngươi hướng tới tây bắc phương hướng khai, tới rồi địa phương, ta sẽ nói cho ngươi. Tài xế đại thúc có chút kỳ quái mà nhìn Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, tiểu cô nương, không có cụ thể địa danh sao. Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, không có, ngươi chỉ cần hướng tây bắc phương hướng khai là được, coi như mang theo ta căng gió đi, nhạ, ta trước cho ngươi 100 khối, tới rồi địa phương, lại nhiều trừ thiếu bổ, có thể đi. Hào liệt. Tài xế đại thúc gặp được tiền, hắn cũng liền không nói thêm nữa, trực tiếp phát động xe, hướng tới tây bắc phương hướng khai qua đi. Chương 63 ngươi ngày chết mau tới rồi. Sĩ xe chạy đến tây bắc phương hướng đảo nguyên khách sạn khi, Thẩm Thiên Tinh đã kêu tài xế đại thúc ngừng lại, sư phó, phiền thoái ngươi liền ở chỗ này đình đi. Hào liệt. Tài xế đại thúc sảng khoái mà ứng xong, lại nhiệt tình hỏi một câu, tiểu cô nương, muốn hay không ta chở ngươi à? Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, cười nói, không cần, ta không biết khi nào có thể làm chuyện tốt. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh xuống xe liền đi, tài xế đại thúc lại chạy nhanh kêu nàng, tiểu cô nương, ta còn muốn tìm ngươi tiền đâu. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn phất phất tay, không cần thối lại, trở về đi. Nghĩ đến này sư phó thái độ không tồi, Thẩm Thiên Tinh lại nhắc nhở hắn một câu, sư phó, ngươi trong chốc lát trở về thời điểm, ngàn vạn đừng đi hoàn thành lộ A. Tài xế đại thúc sửng sốt một chút, không biết vì cái gì Thẩm Thiên Tinh sẽ nói như vậy, hắn cũng liền thuận miệng trở về một câu, hành, ta nhớ kỹ. Chờ hắn trở về sắp tiến vào hoàn thành lộ thời điểm, trong đầu đột nhiên liền vang lên Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở nói. Hắn nghĩ thà rằng tin này có, không thể tin này vô, cẩn thận một ít, tổng không có sai, liền lập tức xoay tay lái, hướng bên cạnh ngã tư khai qua đi. Chờ hơi muộn một chút, hắn liền nghe được quảng bá ở nơi đó nói. Hoàn thành lộ nào đó đoạn đường đột nhiên sụp đổ, có hai chiếc xe con né tránh không kịp, đương trưởng liền hãm đi vào, tạo thành vừa chết tam thương nghiêm trọng sự cố. Vị này tài xế đại thúc tưởng tượng đến cái kia mặt đường sụp đổ thời gian, hắn nếu là đi rồi hoàn thành lộ. Tài xế đại thúc nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải cái kia tiểu cô nương, không đúng, vị tiểu cô nương này hẳn là tiểu cao nhân mới đúng, nếu không phải nàng nhắc nhở một câu. Không chừng có thai họa người chính là hắn, hắn ở trong lòng yên lặng mà cảm kích khởi Thẩm Thiên Tinh tới, thật là người tốt ta. Hắn lại không biết, Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở, cũng là xem ở hắn thiện lương cùng nhiệt tình phía trên. Đổi lại là mặt khác người, Thẩm Thiên Tinh liền không nhất định có cái này hảo tâm. Lại nói Thẩm Thiên Tinh xuống xe lúc sau, liền hướng tới đảo nguyên khách sạn bên trong đi vào. Thẩm Thiên Tinh thần thức giống như là ra đa giống nhau, phô hướng toàn bộ đảo nguyên khách sạn. Nhanh chóng tỏa định ở tại tầng cao nhất phòng nghe Chí Thành. Lúc này, nghe Chí Thành chính một người ngồi ở phòng khách hút yên, TV mở ra, ở truyền phát tin game show, nhưng hắn tâm tư, hiển nhiên không đang xem TV thượng. Thẩm Thiên Tinh trước dùng thần thức quét một chút nghe Trí Thành tướng mạo. Hắn lông mày thô nặng, tỏ vẻ người nam nhân này thực trọng cảm tình. Hắn mi cốt xông ra, tỏ vẻ người nam nhân này cá tính phi thường cường, có đại nam tử chủ nghĩa, tính tình quật cường không chịu thua, cả đời nhấp nô. Hắn mũi thực thẳng thắn, tỏ vẻ hắn làm chuyện gì đều thực chấp nhất, nhưng hắn người này thực tự mình, làm việc nhất ý cô hành, không nghe người ta khuyên. Hắn huyệt thái dương hơi hơi có chút trũng, đại biểu hắn có chút tài vận, nhưng hắn tài dễ tới cũng dễ đi, lưu không được. Người nam nhân này diện mạo không tầm thường, nhưng chú định cả đời cơ khổ. Thả hiện tại hắn ấn đường đã bắt đầu biến thành màu đen, quanh quẩn một cổ tử khí, xem ra đã là thời gian vô nhiều. Thẩm Thiên Tinh xem xong hắn tướng mạo, lúc này mới minh bạch, khó trách nghe Trí Thành sẽ lựa chọn ở ngay lúc này trở về báo thù rửa hận, khả năng hắn là nghĩ, hắn nếu là lại không báo thù, liền không còn có cơ hội đi. Thẩm Thiên Tinh vừa đi, một bên dùng thần thức giúp nghe Trí Thành nhìn tướng, chờ nàng xem xong tương thời điểm, người cũng đi tới nghe Trí Thành cửa phòng. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Làm nàng kinh ngạc chính là, nghe Trí Thành liền hỏi cũng không hỏi một tiếng người đến là ai, liền trực tiếp mở ra cửa phòng. Đương nghe Trí Thành nhìn đến ngoài cửa đứng chính là một cái phi thường đẹp tiểu cô nương khi, hắn hai tròng mắt nhíu lại, trên dưới đánh giá Thẩm Thiên Tinh một phen lúc sau, trực tiếp liền hỏi một tiếng, ngài chính là vị kia Khương gia thỉnh phá chúng ta tác pháp cao nhân. Nghe Trí Thành giết Tôn Hồng Binh lúc sau, hắn bỏ chạy ly Tô Thành, đi theo người nhập cư trái phép đi Cảng Đảo. Hắn ở Cảng Đảo trằn trọc sinh sống hơn 30 năm, chính như Thẩm Thiên Tinh xem hắn tướng mạo như vậy, hắn kiếm quá lớn tài, trụ quá hảo lâu, khai quá hảo xe, từng có nữ nhân, nhưng hết thể lại luôn là như mây khói thoảng qua, tưởng lưu đều lưu không được, cuối cùng vẫn là công dạ chẳng. Cảng Đảo bên kia người, luôn luôn thực tin phong thủy vừa nói. Lúc này đây, nghe Trí Thành giá cao mời đến cái kia tà đạo tắc pháp, chính là tưởng ở trước khi chết, hiểu rõ hắn nhớ cả đời, cũng hận cả đời tâm nguyện. Thẩm Thiên Tinh thấy hắn dùng ngài tới tôn xưng nàng, cũng khách khí mà chiều hắn gật gật đầu, là ta. Nghe Trí Thành nghe được Thẩm Thiên Tinh đích xác nhận, trong lòng lại là sóng gió mãnh liệt. Hắn có chút không thể tin được mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, không thể tin được trước mắt cái này lớn lên phi thường đẹp tiểu cô nương, chính là cái kia đem có hiển hách hung danh tà lao đạo đều cấp dọa lui đảo tẩu cao nhân. Thẩm Thiên Tinh năm thức nhanh nhạy, tự nhiên có thể cảm ứng được nghe Trí Thành trên người kia phập phồng không chừng bất an hơi thở. Nàng vào phòng lúc sau, cũng không cần nghe Trí Thành mở miệng tương thỉnh, liền trực tiếp ở sofa chủ vị ngồi đi xuống, sau đó đối nghe Trí Thành nói, văn tiên sinh, ngồi xuống tâm sự đi. Nghe Trí Thành cũng không nói nhiều, liền ở Thẩm Thiên Tinh bên cạnh ngồi xuống. Hắn thế nhưng ở nàng lựa chọn chủ vị dưới tình huống, còn lựa chọn một cái ca nguyện ở với hạ vị trí, nhưng thật ra làm Thẩm Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn. Thẩm Thiên Tinh trực tiếp đối hắn, văn tiên sinh, Khương gia ba nam nhân bị ngươi mời đến tà đạo tắc pháp, vốn dĩ đã kể bên tử vong, nhưng đều bị ta cùng bệnh viện cấp cứu trở về, nhưng ta muốn nói cho ngươi một tin tức, có lẽ ngươi nghe xong sẽ cảm thấy thật cao hứng, Khương lão gia tử ở bị cứu trở về tới lúc sau, biết ngươi trở về trả thù, hắn lại lựa chọn tự sát, muốn lấy chết chỗ tội, đối chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục trả thù đi xuống sao? Nghe Trí Thành yên lặng nhìn Thẩm Thiên Tinh, trầm giọng hỏi, nếu ta kiên trì muốn cho Khương gia người tử tuyệt đâu? Thẩm Thiên Tinh đạm đạm cười, vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự này, Khương Hoa là ta đồng học, Khương gia ta cháo định rồi. Nghe Trí Thành đột nhiên nhẹ nhàng cười ra tiếng, Khương gia người thật đúng là hảo mệnh, thế nhưng có thể được cao nhân phù hộ. Hành, nếu lão nhân kia đã lấy chết chỗ tội, ta liền xem ở cao nhân ngài mặt mũi thượng, không hề cùng Khương gia người khác so đo, không biết nói như vậy, cao nhân có nguyện ý hay không phóng ta một con ngựa. Thẩm Thiên Tinh cười nhạt cười, cho dù ta thả ngươi một con ngựa, lấy ngươi hiện tại thân thể trạng huống, ngươi cũng sống không quá một tháng. Nghe Trí Thành đối Thẩm Thiên Tinh có thể nhìn ra được thân thể hắn trạng huống, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Cao nhân nếu là không một chút bản lĩnh, kia còn có thể kêu cao nhân sao? Thẩm Thiên Tinh thấy hắn giữa mày tối tăm, túi đầu trầm mặc không nói, trực tiếp hỏi hắn, văn tiên sinh, có không thỉnh ngươi báo cho, cái kia tà đạo là ai? Hắn hiện tại ở nơi nào? Nghe Trí Thành không chút do dự cự tuyệt, thực xin lỗi. Ta thỉnh nhân gia làm việc, nhân gia kỹ không bằng người, bại bởi ngươi, đó là hắn vô năng, nhưng ta không thể bởi vậy tiết lộ nhân gia bí mật, này không trưởng nghĩa. Thẩm Thiên Tinh đứng dậy, hành, ngươi không muốn nói, ta cũng giống nhau có thể tìm được hắn, Văn Tiên Sinh, không hẹn ngày gặp lại. Chương 64 ngọt đến say lòng người. Nghe Chí Thành nhìn Thẩm Thiên Tinh hướng cửa đi đến, miệng trương trương, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Thẩm Thiên Tinh ra cửa, phát ra một tiếng trầm trọng mà thở dài. Thẩm Thiên Tinh lời nói mới rồi, đảo chưa nói sai, nàng hiện tại xác thật là không cần nghe Chí Thành báo liêu, cũng có thể tìm được cái kia tên là Hoàng Thật Tà Đạo Nhân. Vừa rồi nàng ở nhìn thấy nghe Chí Thành trước tiên, liền đối hắn mở ra thiên nhãn. Nghe Chí Thành cả đời, giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau mà ở nàng trong đầu nhất nhất hiện lên. Nàng tự nhiên cũng thấy được nghe Chí Thành thông qua tầng tầng quan hệ, hoa một tuyệt bút tiền tìm được cái kia Hoàng Thật Tà Đạo giao dịch một màn. Thẩm Thiên Tinh ra đảo nguyên khách sạn Đại Môn, liền lấy ra di động, trực tiếp bắt Hoàng Thật Tà Đạo số di động. Không ra nàng sở liệu, Hoàng Thật Tà Đạo cùng nghe Chí Thành liên hệ cái này số di động, đã biến thành không hảo. Phòng trưng cái này Hoàng Thật ở bị nàng phá trận phản vệ thời điểm, liền tốc độ thoát đi Tô Thành, tìm cái địa phương nút vào đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn thoáng qua đã tây nghiêng sắc trời, nàng véo chỉ tính tính, Hoàng Thật ly nàng hiện tại khoảng cách rất xa. Xem ra hôm nay là không có biện pháp bắt được cái này Hoàng Thật. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng rất muốn thay trời hành đạo, nhưng nàng lại không muốn vì những việc này mà ảnh hưởng chính mình sinh hoạt. Nàng tạm thời buông xuống chuyện này, đánh một chiếc taxi, trực tiếp hướng Cẩm Tú Viên cái kia ra đuổi. Chờ về tới trong nhà, Thẩm Thiên Tinh lại lấy ra di động, trước cấp Khương Hoa đánh một chiếc điện thoại. Khương Hoa, ta tìm được rồi ngươi cái kia đại bá, hắn hiện tại được ung thư gan thời kỳ cuối. Nhiều lắm chỉ có một nguyệt để sống, hắn cùng ta nói, nếu lao gia tử đã đi, hắn cũng sẽ không lại đối với các ngươi xuống tay. Các ngươi hiện tại như thế nào suy xét? Còn muốn lại truy cứu đi xuống sao? Thiên Tinh, cảm ơn ngươi vì nhà của chúng ta sự, như vậy bận rộn cùng bôn ba, chuyện này, ta hỏi lại hỏi ta ba, xem hắn là có ý tứ gì, quay đầu lại ta lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi hiện tại ở nơi nào? Khương Hoa nói chuyện thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Thẩm Thiên Tinh cũng phi thường lý giải, bất luận kẻ nào ở đối mặt chí thân qua đời thời điểm, tâm tình đều sẽ không hảo. Thẩm Thiên Tinh trả lời, ta vừa mới về đến nhà, các ngươi muốn nén bi thương thuận biến, nhiều hơn bảo trọng, nếu là còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ nói, ngươi cứ việc nói a. Cảm giác được Thẩm Thiên Tinh quan tâm cùng chiếu cố, Khương Hoa hốc mắt thẳng nóng lên, ngạnh thanh âm nói, ân. Cảm ơn, thật sự phi thường cảm ơn. Thẩm Thiên Tinh trong lòng than nhẹ, thân nhân qua đời loại này bi thương cùng khổ sở, chú định là vô pháp thay thế, vậy trước như vậy. Khương Hoa cũng dứt khoát mà nói, hảo, trước như vậy, đúng rồi, Thiên Tinh, ngươi ngày mai giúp ta hướng chủ nhiệm lớp thỉnh một vòng giả, một vòng sau ta lại hồi giáo đi học. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng ứng thanh, hảo, ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ, ngươi yên tâm đi. Cảm ơn. Không cần cảm tạ. Tai kiến. Tai kiến. Treo Khương Hoa điện thoại, Thẩm Thiên Tinh đưa điện thoại di động thu hảo, lại cầm quần áo, tiên tiến phòng tắm gội đầu tắm. Chờ rửa sạch sạch sẽ một thân sảng khoái ra tới, Thẩm Thiên Tinh liền cảm giác chính mình đã đói bụng. Nàng trực tiếp lắc mình vào không gian, phát hiện Độc Cô Tử Hy chính hệ tập dề, ở không gian trong phòng bếp, đối với một quyển thực đơn ở bận việc. Bên cạnh trên mặt bàn, đã bày mấy cái làm tốt đồ ăn. Xem này đồ ăn phối màu còn rất không tồi, làm Thẩm Thiên Tinh đối này đồ ăn khẩu vị cũng có một ít chờ mong. Độc Cô Tử Hy vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh vào được, khuôn mặt tuấn tú dơ lên khởi một mặt cười nhạt, tiểu Tinh Tinh, ngươi đã trở lại. Mau đi rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, mới vừa giặt sạch, ta cầm chén đũa đi ra ngoài. Thẩm Thiên Tinh lấy hảo chén đũa lúc sau, lại đem hắn làm tốt hạt thông ca quế, ớt xanh xào thịt thỏ. Hoa điêu say tôm bưng đi ra ngoài. Nghe này đó nồng đậm mê người đồ ăn thịt hương vị, Thẩm Thiên Tinh nhịn không được cầm lấy chiếc đũa, trộn kẹp lên thịt thỏ ăn một ngụm. Cảm giác được khoang miệng nội nổ mạnh mở ra tô, giòn, ma, cay, hương tư vị, Thẩm Thiên Tinh ánh mắt sáng lên. Thật sự không nghĩ tới à, nhà nàng hi hi không phát huy tác đã, lần này huy, tay nghề cũng có thể so với đầu bếp à. Lợi hại, lợi hại. Thẩm Thiên Tinh ăn một ngụm. Lại nhịn không được lại gắp một chiếc đũa, lại ăn một ngụm. Độc Cô Tử Hy bưng vịt xào bia ra tới thời điểm, nhìn đến Thẩm Thiên Tinh ở nơi đó ăn vụng, hắn trong lòng cũng thản nhiên dâng lên một tia vui sướng. Xem ra hắn loại này lấy lòng nàng phương thức, vẫn là thâm đến nàng tâm, dù sao hắn cũng không có việc gì, hắn quyết định, về sau trừ bỏ tu luyện, liền cho nàng làm các loại ăn ngon. Thẩm Thiên Tinh ăn đến chính hương, liền cảm giác được Độc Cô Tử Hy ra tới. Không kịp mà sạch sẽ miệng Thẩm Thiên Tinh, chỉ có thể chiều Độc Cô Tử Hy lộ ra một cái vô tội mà ngây ngô cười, "Tiểu Hi Hi, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon. Ngươi thật là lần đầu tiên nấu ăn sao?" Độc Cô Tử Hy ôn nhu mà cười nhìn nàng, "Đương nhiên là lần đầu tiên." Hắn lại tiến đến nàng bên tai, thấp thấp mà nhẹ ngữ, "Ta muốn đem sở hữu lần đầu tiên, tất cả đều phụng hiến cho ngươi." Nghe được Độc Cô Tử Hy dùng trọng âm niệm ra cái kia lần đầu tiên, Thẩm Thiên Tinh nháy mắt hiểu sai. Nàng gương mặt cũng ở nháy mắt bạo hồng. "A a a, nhà nàng sư phó khi nào học được như vậy sẽ liêu nhân? Nàng có chút hồn không được a, làm sao bây giờ?" Độc Cô Tử Hy nhìn đến Thẩm Thiên Tinh kia đầy mặt bạo hồng bộ dáng, trong trẻo đáy mắt hiện lên một mặt say lòng người ý cười. Nhưng hắn lại thông minh không có vạch trần nàng, chỉ là tự nhiên nhiên mà giúp nàng kéo ra ghế dựa, "Tiểu Tinh Tinh, ngồi xuống ăn." Thẩm Thiên Tinh có chút ngượng ngùng mà nhìn hắn một cái, nhìn đến Độc Cô Tử Hy không có nhìn chằm chằm nàng, cũng không có trêu ghẹo nàng, nàng lúc này mới tùng một hơi. Ăn cơm thời điểm, Độc Cô Tử Hy lại không ngừng cho nàng gắp đồ ăn, còn giúp nàng lột hảo xay tôm, trực tiếp đưa đến nàng trong miệng. Nay bữa cơm ăn đến cuối cùng, Thẩm Thiên Tinh đều có chút phân không rõ ràng lắm, đến tột cùng là kia xay tôm rượu hoa điều hương mê say nàng, vẫn là sư phó ôn nhu mê say nàng, chỉ cảm thấy hai mắt đã mê say, đầu cũng có chút say xe. Độc Cô Tử Hy động tác mềm nhẹ mà giúp nàng lau khô miệng, nhìn đến nàng đầy mặt tường đỏ, đôi mắt mê ly, một bộ ngay cả đều đứng không vững bộ dáng, chạy nhanh chặn ngang đem nàng ôm lên. Thẩm Thiên Tinh câu lấy cổ hắn, thấp thấp mà nói, "Sư phó, ta không phải đang nằm mơ đi." Độc Cô Tử Hy ứng thanh, "Không phải." Thẩm Thiên Tinh cao hứng mà khanh khách cười khẽ, "Không phải mộng sao? Kia thật tốt quá. Sư phó, ngươi biết không? Ta nằm mơ đều tưởng có như vậy một ngày, ngươi sẽ ôm ta, thân thân ta, sau đó, hung hăng mà yêu ta." Độc Cô Tử Hy nghe được nàng tiểu thanh nói hung hăng mà yêu ta khi, tức khắc cảm giác đại não một tạc, thân thể cũng như là bị người bậc lửa mồi lửa giống nhau, hừng hực mà bốc cháy lên. Hắn áp lực nội tâm mà xúc động, thật cẩn thận mà đem Thẩm Thiên Tinh nhẹ đặt ở trên giường. Liên ở hắn tưởng bắt lấy tay nàng, nhấc lên chăn giúp nàng đắp lên thời điểm, Thẩm Thiên Tinh lại đột nhiên đi xuống lôi kéo. Hắn môi, vừa lúc khắc ở nàng trên môi. Chương 65 hai người nụ hôn đầu tiên. Hai người môi, gắt gao mà dính vào cùng nhau. Cảm giác được trên môi mềm mại, vừa mới còn mơ mơ màng màng Thẩm Thiên Tinh, đột nhiên trừng lớn mắt. Mà Độc Cô Tử Hy ở cảm giác được bên môi mềm mại khi, cũng đồng dạng trừng lớn mắt. Hai người cho nhau chăm chú nhìn, sắc mặt đều ở khoảnh khắc chi gian bạo hồng. Lý trí không ngừng ở nói cho bọn họ hẳn là lập tức tách ra. Nhưng bọn họ thể xác và tinh thần lại nói cho bọn họ, lẫn nhau đều không bỏ được rời đi đối phương. Hai người cứ như vậy dính có một hai phút không núp ních. Chờ đến Độc Cô Tử Hy lý trí thu hồi, nhìn đến Thẩm Thiên Tinh còn hơi có chút non nớt mặt, hắn nhanh chóng đứng lên, lại đỏ mặt trốn vào phòng tắm đi. Hắn mở ra vòi nước, dùng đôi tay tiếp nước lạnh, manh bắt chính mình nóng lên mặt. Mà bên ngoài Thẩm Thiên Tinh, nhìn đến hắn trốn vào phòng tắm, nàng cũng xấu hổ đến lôi kéo chăn, đem chính mình hồng hồng mặt vùi vào trong chăn, ngượng ngùng trở ra. Trong phòng tắm Độc Cô Tử Hy, cảm giác được trên mặt lạnh xuống dưới, hắn lúc này mới nhìn về phía trong gương chính mình. Hắn lại phát hiện, chính mình sắc mặt tuy rằng không đỏ, nhưng một đôi mắt lượng đến dọa người, giống như là mở ra thông hướng một cái khác xuất sắc thế giới đại môn. Độc Cô Tử Hy lẩm bẩm mà ở trong lòng niệm một lần, "Tiểu Tinh Tinh, là của hắn." Hắn ở trong lòng cho chính mình cổ một chút kính, khôi phục bình thường bộ dáng, lúc này mới mở ra phòng tắm môn, một lần nữa đi ra. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh cũng thẹn thùng mà buồn ở trong chăn, Độc Cô Tử Hy hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai không phải chỉ có hắn cái dạng này, Tiểu Tinh Tinh cũng giống nhau a. Độc Cô Tử Hy tức khắc cảm giác trong lòng ấm áp, lại có một cổ ngọt ngọt ngào ngào tình yêu ở trong lòng chảy xuôi. Nhưng hiện tại hai người đều là lần đầu tiên nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào chung, lại có chút nho nhỏ xấu hổ, hắn cảm thấy vẫn là làm Thẩm Thiên Tinh một người lẳng lặng mà bình phục một chút cho thỏa đáng. Hắn liền đối Thẩm Thiên Tinh nói một tiếng, "Tiểu Tinh Tinh, ta đi tu luyện." Thẩm Thiên Tinh ở trong chăn buồn thanh âm ứng câu, hảo. Cảm ứng được Độc Cô Tử Hy đi phòng tu luyện, Thẩm Thiên Tinh lúc này mới kéo ra chăn, thật dài mà lộ ra một hơi. Kiếp trước nàng, ở trưởng thành lúc sau, liền vẫn luôn tận sức với theo đuổi sư phó, nhưng cao lãnh sư phó đại nhân, lại trước nay không có làm nàng thực hiện được quá. Nay một đời, sư phó cũng chuyển thế trọng sinh, còn không có nguyên lai ký ức, tựa như một cái trẻ con giống nhau, bắt đầu từ con số 0, một lần nữa tiếp thu thế giới này. Hắn lại vẫn luôn ở sinh bệnh, cực nhỏ cùng ngoại giới tiếp xúc, càng nhiều, là cùng thư, cùng người trong nhà giao tiếp. Hiện tại sư phó, chẳng sợ chỉ số thông minh giống nhau cao, nhưng người lại thuần như một trương giấy trắng. Hắn vẫn là một cái đối cảm tình có chút tò mò, có chút ngây thơ, có chút khát vọng thiếu niên. Hắn là nàng sư phó, nhưng rồi lại cùng kiếp trước sư phó hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Thiên Tinh cũng không biết, chờ sư phó tu vi lên rồi, mở ra linh khiếu, dung hợp kiếp trước cái kia cao lãnh sư phó toàn bộ ký ức lúc sau, hiện tại cái này đáng yêu, làm cho người ta thích sư phó, có thể hay không lại biến mất. Chỉ mong không thể nào. Thẩm Thiên Tinh càng thích hiện tại sư phó, sẽ không giống kiếp trước sư phó như vậy đạm mạc, như vậy xa cách, như vậy cao cao tại thượng, như vậy cao không thể phản. Hiện tại sư phó sẽ bồi nàng cười, sẽ bồi nàng nháo, làm nàng có một loại cùng bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau thân cận hòa thân mật cảm. Kiếp trước sư phó, chẳng sợ đau nàng sủng nàng, cho nàng hết thảy, nhưng nàng muốn nhất, lại vĩnh viễn sẽ không cho nàng. Mà nay một đời sư phó, giống nhau đau nàng sủng nàng, lại nguyện ý buông dáng người, vì nàng rửa tay làm canh thang, vì nàng làm hết thảy sự. Cho nên, Thẩm Thiên Tinh mới vẫn luôn không hy vọng sư phó khôi phục ký ức. Chẳng sợ hiện tại nàng muốn vất vả một chút, một lần nữa từng giọt dạy dỗ sư phó trưởng thành, nàng cũng không muốn sư phó khôi phục ký ức lúc sau, trong phút chốc lại biến trở về cái kia cường đại, có thể quân lâm thiên hạ cao lãnh sư phó. Thẩm Thiên Tinh ở chỗ này cảm khái vạn ngàn thời điểm, cách vách Độc Cô Tử Hy, nội tâm cũng giống nhau sóng gió mãnh liệt. Chẳng qua, hắn tưởng không phải kiếp trước như thế nào, hắn tưởng, chỉ là hiện tại cùng tương lai. Hắn muốn cùng Tiểu Tinh Tinh vĩnh viễn ở bên nhau, hắn muốn mang Tiểu Tinh Tinh đi ra ngoài, bức thiết mà muốn người trong nhà đều biết nàng, đều tán thành nàng. Hắn càng muốn chiêu cáo toàn thế giới, Tiểu Tinh Tinh là của hắn. Ai đều không thể nhúng chàm. Từ điểm này tới xem, Độc Cô Tử Hy trong xương cốt bá đạo cùng mãnh liệt độc chiếm dục vẫn như cũ tồn tại. Hắn muốn trở nên cường đại, hắn muốn nhanh lên siêu việt Tiểu Tinh Tinh, hắn muốn trở nên càng cường đại hơn. Hắn muốn đem nàng hộ tại thân hạ, hắn muốn làm nàng vô ưu vô lự mà sinh hoạt. Hắn hiện tại trừ bỏ tu luyện, cũng chỉ có thể tu luyện. Độc Cô Tử Hy ôm như vậy tín niệm, lại lần nữa trầm hạ tâm thần, hết sức chăm chú mà tiến vào tu luyện trạng thái. Ngày hôm sau tỉnh lại muốn đi học. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Độc Cô Tử Hy còn ở tu luyện, cũng không có quấy rầy hắn, liền chính mình ra không gian, rửa mặt trải đầu đổi trang lúc sau, liền chiều trường học chạy đến. Tới rồi trường học, Thẩm Thiên Tinh đi trước tìm chủ nhiệm lớp ông tự mình cố gắng, nói với hắn, Khương hiệu trưởng qua đời, Khương Hoa muốn thỉnh một vòng giả sự, thuận tiện hỗ trợ điển xin nghỉ điều. Ông tự mình cố gắng cũng nói, Khương lão hiệu trưởng qua đời tin tức, bọn họ này đó lao sư đều nhận được thông chi, trong lòng đều ở khổ sở, đến lúc đó một chung khả năng cũng sẽ cấp Khương lão hiệu trưởng khai lễ truy điệu. Thẩm Thiên Tinh cùng ông tự mình cố gắng hàn huyên vài câu lúc sau, liền trở về phòng học. Chờ nàng đến phòng học thời điểm, phát hiện Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong đã tới. Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong bọn họ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh tới, cũng chạy nhanh chiều nàng phất phất tay. Võ Hải Sơn thấu lại đây, thấp giọng hỏi Thẩm Thiên Tinh, Thiên Tinh, ngươi có biết hay không, Khương gia gia ngày hôm qua không có. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, ta biết, Khương Hoa còn làm ta giúp hắn xin nghỉ đâu, ta mới vừa đi tìm chủ nhiệm lớp giúp hắn thỉnh giả. Võ Hải Sơn thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới, Khương gia gia này một ngã xuống, liền không có. Thẩm Thiên Tinh không có cùng bọn họ nói, Khương lão gia tử là bị cứu sống, sau lại tự sát sự, mặc cho từ bọn họ ở nơi đó cảm khái. Ở Thẩm Thiên Tinh bọn họ bắt đầu bình thường đi học thời điểm, mặt khác một đầu Lý Minh bác sĩ, ở nhận được Khương lão gia tử qua đời tin tức khi, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có chút không thể tin được sự thật này. Khương lão gia tử xuất viện thời điểm, rõ ràng đã là sinh long hoạt hổ a, như thế nào này trong chớp mắt lại nói, bởi vì náo nhọt qua đời đâu. Nay trung gian, khẳng định có cái gì không thích hợp. Lý Minh bác sĩ đối cho hắn truyền tin tức thám tử nói, cho ta điều tra rõ nguyên nhân. Khương lão gia tử sinh tử, nhưng quan hệ đến lão gia tử nhà hắn sinh tử. Nếu Khương lão gia tử thật sự chết vào não nhọn, kia hắn muốn hay không lại thỉnh cái này tiểu thần tiên rời núi, phải thận trọng suy xét. Nếu Khương lão gia tử nguyên nhân chết là có khác cần tình, kia hắn phải giữ nguyên kế hoạch chấp hành, đến gia tăng thời gian, đem tiểu thần tiên thỉnh rời núi, đi cấp gia gia xem bệnh. Thân là khai quốc tướng quân gia gia, chính là bọn họ Lý gia Định Hải thần châm, một khi gia gia đi, kia bọn họ Lý gia thế tất sẽ xuống dốc không phanh. Chỉ cần có cơ hội làm lão gia tử nhà hắn sống lâu một ngày, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chương 66 tới cửa cầu cứu. Một ngày qua đi, Lý gia thám tử liền hướng Lý Minh bẩm báo, đại thiếu, ta điều tra rõ ràng, Khương lão gia tử không phải chết vào não nhọn, mà là chết vào phục thuốc ngủ tự sát. Cụ thể nguyên nhân, hình như là bọn họ người một nhà lần này xảy ra chuyện, là bị người làm pháp, giống như người kia cùng Khương lão gia tử có cái gì ân oán, mới đưa đến Khương lão gia tử tự sát. Lý Minh nghe xong, tâm nháy mắt thả xuống dưới. Chỉ cần không phải Khương lão gia tử thân thể cùng trị liệu phương diện xảy ra vấn đề liền hảo. Hắn lại đối Lý gia thám tử nói, chỉ cần Khương lão gia tử không phải chết vào não nhọt liền hảo, vậy chứng minh tiểu thần tiên thủ đoạn là hữu hiệu. Ngươi sẽ giúp ta tra một tra, cái này tiểu thần tiên tư liệu, sự vô lớn nhỏ, bao gồm nàng thích cái gì, chán ghét cái gì, bên người đều có người nào, nàng nhất để ý người là ai, tất cả đều cho ta tra cẩn thận, minh bạch sao? Minh bạch. Treo Lý gia thám tử điện thoại lúc sau, Lý Minh than nhẹ một tiếng, hy vọng hết thể sự tình đều có thể như hắn mong muốn như vậy, thuận thuận lợi lợi, không cần lại ra cái gì sai lầm mới hảo. Hắn ra thân thể. Đã không có bao nhiêu thời gian nhưng háo. Chờ Lý Minh ở bắt được thám tử đưa về tới Thẩm Thiên Tinh cá nhân tư liệu khi, hắn tới lui lui mà nhìn vài biến, càng cảm thấy đến Thẩm Thiên Tinh cái này tiểu nữ hài tuyệt đối không đơn giản. Một cái nho nhỏ thẩm gia, từ khi nàng bị ôm hồi thẩm gia lúc sau, thẩm gia liền bắt đầu từng bước thăng chức, thẩm gia mọi người cũng đều bắt đầu tu tập võ nghệ. Cha mẹ nàng thân cũng từng bước một mà trở thành Tô Thành địa phương nhà giàu số 1. Thả làm người còn đặc biệt điệu thấp. Nàng đương ca nhóm, mỗi người ưu tú xuất chúng, thân thủ bất phàm, cũng đều toàn bộ tiến vào quân bộ hoặc cảnh chính học viện, tốt nghiệp đường ca, cũng đều vào quân cảnh tuyến thượng công tác. Nàng nhị bá, quan vận hành thông, cũng là vì nàng thường xuyên ra tay tương trợ, phá án suất mới cực kỳ cao. Nàng đại bá, vốn dĩ cũng có thể thăng quan, vẫn là bởi vì chính hắn không muốn thăng quan, mới vẫn luôn đảm nhiệm tiểu thụ thôn thôn trưởng chức vị. Cũng không phải phía trên không cho hắn thăng trước. Còn có một chút, cũng khiến cho Lý Minh chú ý. Đó chính là thẩm thị sinh thái trang viên loại dưỡng ra tới đồ vật, đều đặc biệt mà ăn ngon, thả dinh dưỡng phong phú. Tuy rằng bọn họ đánh chính là vô nông dược, vô phân hóa học sắc trời màu xanh lục rau quả chiêu bài, nhưng Lý Minh lại biết, bên trong văn trường không đơn giản như vậy. Thật là không hiểu biết không biết, một hiểu biết, lúc này mới dọa một cú sốc ga. Tuổi nhỏ thẩm thiên tinh, hẳn là mới là bọn họ thẩm gia trung tâm nhân vật. Bất quá, thẩm thiên tinh càng có năng lực, Lý Minh liền càng cao hứng, này không phải đại biểu cho, chỉ cần hắn có thể thỉnh đến thẩm thiên tinh ra tay, kia hắn ra bệnh, liền rất có hy vọng chữa khỏi. Lý Minh nguyên bản cũng không nghĩ nhanh như vậy liền tới cửa tìm thẩm thiên tinh, nhưng hắn hôm nay lại nhận được trong nhà đánh tới điện thoại, nói hắn ra màu không được. Quốc y cắt biết tân trực tiếp đối nhà bọn họ người ta nói, chẳng sợ có nhân xâm điếu mệnh, nhà bọn họ lao ra tử cũng nhiều lắm chỉ có thể căng nửa tháng. Quốc y cắt biết tân ngôn ngữ chi gian, đã có làm cho bọn họ Lý gia chuẩn bị hậu sự ý tứ. Nhận được tin tức này Lý Minh, cũng bất chấp lại chờ Khương Vĩnh Du bên kia tin tức, dứt khoát chính mình trực tiếp liền tìm tới cửa tới. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng sáng sớm liền đoán được, chính mình làm cho nhiều người như vậy mặt, ra tay cứu Khương gia phụ tử, khẳng định sẽ đưa tới một ít người có tâm chú ý. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy liền có người tìm tới mua tới. Nàng lúc này mới vừa tan học trở lại Cẩm Tú Viên trong nhà, liền nghe được chuông cửa thanh ở vang. Thẩm Thiên Tinh không vội vã mở cửa, nhưng thật ra trước dùng thần thức nhìn thoáng qua bên ngoài người. Nàng nhìn đến ngoài cửa ấn chuông cửa chính là một cái dáng người thon dài, mang kính gọng vàng, diện mạo tao nhã thanh niên nam tử. Thẩm Thiên Tinh hơi trao khởi mi, người kia là ai? Nàng không quen biết ta. Đứng ở ngoài cửa Lý Minh thấy không có người mở cửa, lại ấn một chút chuông cửa. Hắn là tính hảo tan học thời gian lại đây, biết lúc này, Thẩm Thiên Tinh hẳn là ở nhà mới đúng. Thẩm Thiên Tinh xem người nam nhân này rất có vẫn luôn ở cửa thủ đi xuống ý tứ, liền qua đi mở ra môn. Lý Minh nhìn đến Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc mở cửa, chạy nhanh cười cùng nàng chào hỏi, Thẩm đồng học, ngài hảo. Ta kêu Lý Minh, là Tô Thành Bệnh viện Nhân dân một phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bác sĩ, ta có chút việc, tưởng cùng ngài liêu một chút, có thể chứ. Thẩm Thiên Tinh vừa nghe Lý Minh giới thiệu nói là Tô Thành Bệnh viện Nhân dân một bác sĩ, liền càng thêm xác định, hắn khẳng định là bởi vì đã biết Khương gia người sự lúc sau, mới dẫn lại đây người có tâm. Thẩm Thiên Tinh rỗi tay hơi dẫn, tiến vào nói đi. Lý Minh không nghĩ tới Thẩm Thiên Tinh tốt như vậy nói chuyện, lại cười liên thanh nói, cảm ơn, cảm ơn. Đi vào phòng khách, Thẩm Thiên Tinh thỉnh Lý Minh ngồi xuống, cho hắn đổ một ly trà, lúc này mới nhàn nhạt hỏi, Lý bác sĩ tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Lý Minh trực tiếp liền nói, Thẩm đồng học, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta hôm nay tới, là tới thế người nhà tìm thầy trị bệnh. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà trả lời, xin lỗi, ta hiện tại lấy việc học làm trọng, cũng không có gì làm nghề y tư cách chứng, nhiều lắm liền cấp thân thích bằng hữu nhìn một cái, không dám đến khám bệnh tại nhà, càng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Lý Minh vội vàng hỏi, Thẩm đồng học, hết thể trách nhiệm chúng ta có thể tự phụ, chỉ cần ông nội của ta bệnh có thể trị hảo, chúng ta nhất định thật mạnh có tạ. Ngươi có điều kiện gì cũng cứ việc đề. Thẩm Thiên Tinh nghe được Lý Minh nói, trong lòng vừa động, toại mở ra thiên nhãn, nhìn một chút Lý Minh thân thế. Đang xem đến Lý Minh ra, thế nhưng cũng ở trong kinh thành tâm khu Hoàng gia Đại Việt khi, nàng tức khắc cả kinh, lại hỏi một câu, Lý bác sĩ, xin hỏi ngươi ra ra là ai? Lý Minh không dám chậm trễ, cung kính mà trả lời, ông nội của ta là khai quốc tướng quân Lý Cương Nghị, hắn lao nhân ra cả đời vì nước vì dân, đối chúng ta Lý gia cũng trọng yếu phi thường, cho nên, ta cầu Thẩm đồng học giúp đỡ, lại cho ta ra ra cầu một đường sinh cơ. Thẩm Thiên Tinh thẳng tắp mà nhìn Lý Minh, lại hỏi, vậy ngươi nghĩ tới không có, một khi ta tiếp ngươi ra ra khám, ở kinh thành cái kia tàng long ngọa hổ địa phương, ta thân phận đã có thể tưởng tàng đều tàng không được, về sau ta còn có thể có thanh nhàn nhật tử quá sao. Lý Minh chạy nhanh bảo đảm, chúng ta nhất định sẽ không đem ngài cấp tiết lộ đi ra ngoài. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, liền tính ngươi không tiết lộ, người có tâm trang một cha cũng sẽ biết, ngươi không phải cũng là như vậy người có tâm sao. Lý Minh chạy nhanh hướng Thẩm Thiên Tinh giải thích, thực xin lỗi. Thẩm đồng học, thỉnh tha thứ lòng ta vội vã cứu ra ra tâm tình, ta lúc này mới mạo phạm ngài. Ngài muốn như thế nào xử phạt ta cũng chưa quan hệ, chỉ cầu ngươi ra tay cứu ông nội của ta một mạng. Thẩm Thiên Tinh lại là một tiếng cười khẽ, ngươi đối ta liền như vậy có tin tưởng. Không sợ ta làm tạm các ngươi Lý gia đại sự. Lý Minh lấy phi thường khẳng định ngữ khi nói, ta tin tưởng ngài. Ngài nhất định hành. Theo sau, Lý Minh lại than nhẹ một tiếng nói, lại nói, ông nội của ta đã bị quốc y hạ ngắt lời, hắn lao nhân ra sống không quá nửa tháng, cho nên... Mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, chúng ta đều một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không khó xử ngài. Chương 67 quá hạnh phúc. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, đối Lý Minh nói, ngươi đi về trước đi, làm ta suy xét, ngày mai buổi tối, ta lại cho ngươi hồi đáp. Lý Minh đứng dậy, cấp Thẩm Thiên Tinh để lại danh thiếp, lại chiều Thẩm Thiên Tinh thật sâu mà cúc một cung, Thẩm đồng học, làm ơn ngài. Thẩm Thiên Tinh cũng đứng dậy, cho hắn mở cửa, thỉnh đi thong thả. Lý Minh cười chiều Thẩm Thiên Tinh phất phất tay, Thẩm đồng học, tai kiến, tai kiến. Thẩm Thiên Tinh đóng cửa lại, nhanh chóng bật lệnh, thay đổi quần áo, lại lóe lên thân vào không gian. Nàng tưởng đi vào hỏi một câu Độc Cô Tử Hy, xem hắn có biết hay không, cái này Lý gia sự. Nếu Lý gia làm người làm việc không tồi, nàng có thể suy xét cứu cái kia lão tướng quân một mạng. Nhưng nếu Lý gia làm người xử sự không được, sẽ ủy thế hiếp người nói. Vậy tính người này quyền lợi lại đại, Thẩm Thiên Tinh cũng tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp. Thiên đạo có linh, nàng trợ giúp tiêu diệt một cái ác nhân, chẳng khác nào gián tiếp cứu vớt vô số người, cũng có công đức vô số. Đồng dạng, nếu là nàng cứu sống một cái ác nhân, cũng tương đương gián tiếp hại chết vô số người, cũng sẽ đối nàng có nhân quả nghiệp chướng. Thẩm Thiên Tinh vừa tiến vào sinh mệnh không gian, đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn kia mê người nùng mùi hương. Nàng trực tiếp thuấn di đến phòng bếp bên kia, quả nhiên nhìn đến Độc Cô Tử Hy lại tự cấp nàng làm cơm chiều. Hắn nhìn đến Thẩm Thiên Tinh tiến vào, ôn nhu mà cười cười, ngôi sao, ngươi đã trở lại. Trước ngồi trong chốc lát, trên bàn có ta ép nước trái cây đồ uống, ta lại xào một cái đồ ăn liền hảo. Thẩm Thiên Tinh tiến lên hỏi, muốn hay không ta hỗ trợ? Độc Cô Tử Hi cười khẽ, không cần, ta còn làm đến định. Thẩm Thiên Tinh nghe hắn nói như vậy, liền cười nói, hành, ta đây liền chờ an. Đi thôi. Ngoan. Nghe được hắn giống hống tiểu hài tử giống nhau ngữ khí, Thẩm Thiên Tinh nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn mà đi phòng khách, nhìn đến đại sảnh trên bàn trà bày vài bình lớn nước trái cây đồ uống. Độc Cô Tử Hi còn săn sóc mà dùng giấy viết, dưa hấu nước, nước chanh, quả nho nước, quả táo sữa bò nước, đào tiền nước. Này đó trái cây, tất cả đều chọn dùng sinh mệnh không gian nguyên vật liệu chế tác, nghiêm khắc tới nói, này đó trái cây hẳn là kêu linh quả cùng tiên quả mới đúng. Nước trái cây sau khi làm xong, lại đoái thượng một ít linh tuyển thủy, không chỉ có hương vị phi thường ngọt thanh, đối thân thể cũng phi thường có chỗ lợi, uống xong đi thời điểm, cả người đều có thể cảm giác được từng đợt sảng khoái. Thẩm Thiên Tinh cũng chỉ cho nàng các thân nhân ăn qua này đó thứ tốt, nàng chưa bao giờ lấy ra đi, càng sẽ không cầm đi bán. Liên tính muốn đưa người, nàng cũng chỉ sẽ lấy Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên xuất phẩm trái cây. Cho dù là Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên xuất phẩm trái cây, bởi vì có nàng bày ra tụ linh trận tầm bổ, cũng muốn so bên ngoài trái cây ăn ngon khỏe mạnh, đây cũng là nhà bọn họ sinh sản trái cây phi thường đoạt tay nguyên nhân. Thẩm Thiên Tinh chọn nàng thích nhất đào tiên nước uống, ngọt thanh đào tiên nước trái cây vừa vào yết hầu, Thẩm Thiên Tinh liền cảm giác thoải mái cực kỳ, tâm tình đều hảo đến ứa ra phao. Uống lên nửa ly nước trái cây, Thẩm Thiên Tinh liền nghe được Độc Cô Tử Hi ở nơi đó kêu nàng, ngôi sao, lại đây ăn cơm. Tới. Thẩm Thiên Tinh đi qua đi vừa thấy, trên bàn bãi năm đồ ăn một canh, nướng con thỏ, nướng cá biển, ván sắt thịt bò, phao ớt tiết đồng, thượng canh đậu miêu, rồng bay nấm canh. Nhìn này bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, Thẩm Thiên Tinh có chút không dám tin tưởng mà nhìn về phía Độc Cô Tử Hi, hi hi, này thật là ngươi làm. Ngươi cũng quá lợi hại, tài học nấu ăn không hai ngày, là có thể làm ra cái này trình độ tới, không hổ là thiên tài a. Độc Cô Tử Hi đạm đạm cười, này có cái gì khó, chỉ cần khống chế tốt bước đi, hỏa hậu cùng gia vị, nấu ăn cũng là một kiện rất đơn giản sự. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn giơ ngón tay cái lên, thiên tài quả nhiên không giống nhau, làm chuyện gì đều có thể dễ như trở bàn tay. Độc Cô Tử Hi cười nhìn nàng, nhanh ăn đi. Ăn đến cuối cùng, này phân lượng không ít năm đồ ăn một canh, thế nhưng đều toàn cấp Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi cấp tiêu diệt. Thẩm Thiên Tinh thỏa mãn mà buông chiếc đũa, lau miệng, cười tủm tỉm mà đối Độc Cô Tử Hi nói, hi hi, ta cảm giác quá hạnh phúc. Cảm ơn ngươi. Hạnh phúc liền hảo. Độc Cô Tử Hi cười nói xong, trực tiếp ném một cái thanh khiết thuật đến này đó chén đua thượng, chén đua nháy mắt khôi phục trắng tinh như tân bộ dáng. Hắn lại bắt tay vung lên, vận khởi ngự vật thuật, trên bàn chén đua liền giống như có sinh mệnh giống nhau, bài bài mà hướng phòng bếp quân cờ bay qua đi. Thẩm Thiên Tinh lại kinh ngạc mà nhìn hắn, hi hi, ngươi tiến bộ đến thật mau à, này ngự vật thuật cùng thanh khiết thuật đều vận dụng tự nhiên. Độc Cô Tử Hi cười nhìn nàng một cái, ta lại cảm thấy còn chưa đủ mau, ngôi sao, ta muốn bảo hộ ngươi. Thẩm Thiên Tinh minh bạch hắn ý tứ, không cấm dắt hắn tay, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng tu luyện phải tránh nóng lòng cầu thành, muốn ổn đánh ổn trác, về sau mới sẽ không có vấn đề, biết không? Độc Cô Tử Hi khẽ gật đầu, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không sang bậy. Thẩm Thiên Tinh khẽ ừ một tiếng, sau đó liền hỏi hắn, đúng rồi, ngươi cũng là kinh thành trung tâm khu hoàng gia đại viện người, vậy ngươi có nhận thức hay không Lý Cương Nghị lao tướng quân? Độc Cô Tử Hi hơi nhướng mày, nhận thức a, ngươi hỏi Lý gia gia có việc. Thẩm Thiên Tinh cười đem Lý Minh tới cửa tìm thầy trị bệnh sự tình, cùng Độc Cô Tử Hi nói, lại hỏi hắn, ta muốn biết này Lý gia người phẩm tính như thế nào? Nếu bọn họ phẩm tính không tốt, ta sẽ không ra tay cứu giúp. Độc Cô Tử Hi hơi hơi mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi. Lý gia gia người một nhà đều không tồi, cùng nhà ta quan hệ cũng hảo, ngôi sao, nếu ngươi có thể trị hảo Lý gia gia, liền giúp Lý gia gia một phen đi. Nói tới đây, Độc Cô Tử Hi đôi mắt lại là sáng ngời, ngôi sao, ngươi tới rồi kinh thành, còn có thể đến nhà ta làm khách ta. Ông nội của ta ba, còn có ta mẹ bọn họ vẫn luôn đều muốn gặp ngươi đâu. Thẩm Thiên Tinh có chút ngượng ngùng, ta lúc này liền đi nhà ngươi bái phỏng, có thể hay không quá nhanh? Độc Cô Tử Hy lập tức nói, không mau, một chút đều không mau. Hắn ước gì hiện tại liền nói cho toàn thế giới, Thẩm Thiên Tinh là hắn tức phụ đâu. Thẩm Thiên Tinh ngượng ngùng mà cười cười, vậy được rồi, ta liền đáp ứng Lý Minh, đến lúc đó lại thuận tiện đi nhà ngươi ngồi ngồi. Độc Cô Tử Hy vừa thấy Thẩm Thiên Tinh đáp ứng rồi, tức khắc cao hứng đến ôm lấy nàng, thật tốt quá. Ngôi sao, ta thật cao hứng, ngươi nguyện ý đi nhà ta.